Diệp Huyền hít sâu một hơi. Đây rốt cuộc là cái gì? Không biết áo đen tiền bối có thấy hay không những thứ này. Diệp Huyền trong nội tâm nỉ non, chợt quan sát cùng mình hòa làm một thể áo đen lão giả, phát hiện áo đen lão giả thần tôn thân thể thượng cũng không dị sắc, không khó đoán ra, vừa rồi như vậy cảnh tượng, chỉ có hắn nhìn thấy rồi, áo đen lão giả cũng không nhìn thấy. Năm đó Vọng Nguyệt Tông, rốt cuộc là cái gì thế lực, vậy mà dùng một cái tông môn, cùng một cái vương triều đối nghịch. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi. Vương triều mạnh, Diệp Huyền thật sự có chút không dám tưởng tượng. Một cái thế lực, khống chế được không biết bao nhiêu thần quốc, chỉ cần không nói vương triều lực lượng của mình, mặc dù chỉ dưới đáy những thần quốc đó thực lực, huy sái đi ra ngoài, chính là một cỗ lực lượng đáng sợ. Một cái thần quốc thấp nhất cũng đại biểu cho một cái đế lộ cường giả. Mà năm đó Vọng Nguyệt Tông, vậy mà lớn mật đến dám cùng vương triều đối nghịch. Diệp Huyền triệt để cảm thấy mình nhỏ bé. Hắn còn kém thật xa. Hơn nữa nhìn dạng như vậy, Vọng Nguyệt Tông năm đó còn tình thế bắt buộc bộ dáng, 10 vạn thực lực không tầm thường tu tiên giả thêm hơn 10 vạn huyết sắc chim to, liền bắt đầu tiến công Lam Hải Vương triều miền Tây 100 thần quốc. Hơn nữa, này vài chục vạn tu tiên giả, còn không phải Vọng Nguyệt Tông toàn bộ thực lực, chỉ cảm là một cái trong số đó mà thôi. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Đang lúc hắn muốn đem chuyện này báo cho áo đen chuyện của ông lão, áo đen lão giả một câu, nhưng lại đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Diệp Huyền, ngươi nhìn đấu đài kia lên. Áo đen lão giả đột nhiên nói ra. Diệp Huyền dựa theo áo đen lão giả chỉ phương hướng nhìn, chứng kiến này cái cự đại cái bàn. Mới vừa cái kia cảnh tượng ở bên trong, vài chục vạn tu tiên giả thống lĩnh, chính là đang ở cái này to lớn trên bàn phương. Cái này vài chục vạn tu tiên giả và mấy chục vạn huyết sắc chim to thống lĩnh chỉ phụ trách đánh mấy trăm thần quốc. Hiển nhiên, chân chính Vọng Nguyệt Tông thủ lĩnh, cũng không phải là người này. Người này cũng chỉ là một thống lĩnh mà thôi. Đương nhiên, hiện tại nên suy tính không phải những thứ này. Diệp Huyền nhìn kỹ, phát hiện này to lớn trên bàn, mấy bình thật nhỏ đàn chai thuốc chính ở phía trên bầy đặt. Đây là cái gì? Diệp Huyền trong nội tâm nghi hoặc, nói, đan dược. Cự trên đài bầy đặt mấy bình đan dược, hiển nhiên là năm đó Vọng Nguyệt Tông dư lưu chi vật. Đích thật là trang bị đan dược cái chai. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền lập tức một cái trong nháy mắt. Đan dược này cái chai chính là bị Diệp Huyền mở ra. Mở ra đan dược này cái chai về sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong đó đan dược, phát hiện trong đó chứa đầy từng hột màu đen đan dược, cái này màu đen đan dược thượng diện tản ra mùi thuốc, mùi thơm bốn phía, khiến cho vừa mở bình, hương vị liền xa xa tản ra. Đan dược này không biết tồn tại bao lâu thời gian, đan hương lại vẫn như thế nồng đậm. Diệp Huyền nói ra, tiền bối, đây là cái gì đan dược, ngươi nhận ra sao? Hắn cũng không phải nhận ra đan dược này. Nhưng mà có lẽ là này Vọng Nguyệt Tông lưu lại bảo vật, hơn nữa đặt ở cái này thống lĩnh có khả năng đang ở cự trên đài, đan dược này giá trị, liền không khó tưởng tượng. Tha cho ta tê tế quan sát một. Hai áo đen lão giả ngưng lông mày nói. Áo đen lão giả chỉ cảm thấy đối với đan dược này thật là quen thuộc, nhưng mà rốt cuộc là đan dược gì hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ ra, dù sao đan dược chủng loại rất nhiều, muốn nhớ rõ ràng ở đâu dễ dàng như vậy, chỉ bằng vào bộ dáng tiểu phân tích ra đan dược. Hiển nhiên cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Hả? Đúng lúc này, áo đen lão giả thấy được màu đen kia đan dược thượng một chỗ thật nhỏ hoa văn. Cái này hoa văn hắn cả đời đều khó có khả năng quên. Đây là Thiên La Hồi Thần Đan. Áo đen lão giả đột nhiên tin tưởng. Thiên La Hồi Thần Đan. Diệp Huyền ngẩn người, trong ký ức của hắn, còn chưa từng có loại đan dược này. Áo đen lão giả trong thanh âm tràn đầy vui mừng, kích động không thôi mà nói, đây tuyệt đối là Thiên La Hồi Thần Đan. Nếu như là những đan dược khác ta có lẽ không dám như thế xác định, nhưng mà đan dược này ta còn nhớ rõ ràng ràng. Cái này dĩ nhiên là Thiên La Hồi Thần Đan, hơn nữa, dĩ nhiên là nhiều như vậy bình Thiên La Hồi Thần Đan. Tiên bối, Thiên La Hồi Thần Đan là vật gì? Diệp Huyền nhịn không được hỏi. Ta hỏi ngươi, đối với tu tiên giả mà nói, khó khăn nhất khôi phục là cái gì? Áo đen lão giả nhịn không được trong nội tâm sắc mặt vui mừng, phản hỏi. Khó khăn nhất khôi phục. Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ. HTTP, chọe nụ ạ toài. Thương thế. Chân khí. Những. Này cũng không phải. Thương thế cùng chân khí muốn khôi phục, người phía trước có y sư cùng đan dược, mà người sau chỉ cần thoáng ngồi xuống, hoặc là ăn một ít linh đan là được, cho nên, muốn khôi phục hai cái này cũng không khó. Này vậy là cái gì khó khăn nhất khôi phục? Diệp Huyền nhớ tới áo đen lão giả thương thế. Là thân thức. Diệp Huyền bỗng dưng nhớ ra cái gì đó, nói. Đúng, chính là thần thức. Áo đen lão giả nói ra, đối với chân khí cùng thương thế mà nói, muốn khôi phục đơn giản vô cùng, có thể là thần thức nếu là tiêu hao quá nhiều, muốn hoàn toàn khôi phục chỉ có thể đợi thời gian, khôi phục lại toàn tỉnh trạng thái, tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Cũng tỉ như nói lão phu vững chắc nhiên đã trở thành thần tôn thân thể, nhưng mà thần niệm một khi tiêu hao, muốn khôi phục khó hơn lên trời. Theo ta trước một thời gian ngắn tiêu hao thần thức, không có 3 năm 5 năm, căn bản không có biện pháp khôi phục. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Ngày đó áo đen lão giả thi triển ngàn vạn thần niệm đào thoát lúc, nguyên khí đại thường, đến bây giờ còn không có khôi phục bao nhiêu sức mạnh thần thức. Ý của tiền bối là, cái này Thiên La hồi thần đan có thể khôi phục thần thức. Diệp Huyền nhiều thông minh, một cái suy nghĩ, liền đoán được một sự tình. Đúng. Áo đen lão giả thập phần khẳng định nói, năm đó ta cùng bản thể cùng một chỗ, hành tẩu tứ phương, lão phu khó tránh khỏi gặp được thần niệm tiêu hao không còn một mảnh xấu hổ tình huống. Mà bản tôn liền cũng nghĩ biện pháp tìm một cái chút ít khôi phục thần thức bảo vật, có thể là khôi phục thần thức bảo vật thập phần hiếm thấy, một khi có cái loại này bảo vật, không khỏi là so bình thường đan dược giá cả cao không biết bao nhiêu. Mà Thiên La hồi thần đan, đang khôi phục thần niệm thần thức đan dược ở bên trong, cũng là tuyệt đối tuyệt hảo đan dược, năm đó bản thể tại một chỗ trên đấu giá hội hoa phí thiên giá giúp ta mua xuống cái này Thiên La hồi thần đan, chỉ là một hạt, của ta thần niệm chi lực tiểu khôi phục hơn phân nửa. Phải biết, có thể làm cho thần niệm chi lực khôi phục hơn phân nửa đan dược, có thể phải không nhiều a? Áo đen lão giả chậc chậc nói. Thiên La hồi thần đan, còn có công hiệu này. Diệp Huyền trong nội tâm tự là cao hứng. Cái này Thiên La hồi thần đan nếu là có thể để cho áo đen lão giả thần niệm khôi phục, vậy đối với hai người mà nói, tất nhiên là rất nhiều chỗ tốt, mà tuyệt không chỗ xấu rồi. Nếu không có công hiệu này, cái này Thiên La hồi thần đan còn quý hiếm vô cùng. Đan dược này xem như có tiền mà không mua được, không biết có bao nhiêu cường đại thần quốc cùng gia tộc muốn còn nhiều hơn số lượng mua sắm viên thuốc này, nhưng là đan dược này số lượng chỉ có thể dùng một cái đến tính toán, thật rất ít. Năm đó ta đi theo bản thể du lịch nhiều như vậy thần quốc, chứng kiến Thiên La hồi thần đan, cũng chỉ này một hạt mà thôi. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. Năm đó ta cũng đã từng hỏi bản thể trả lời chính là, cái này Thiên La địa vong quá mức quý trọng, khó có thể tìm kiếm, đan phương đã sớm không biết tại bao nhiêu năm trước tiểu biến mất, căn bản không có ai biết chế tác viên thuốc này phương pháp xử lý, hiện có thế gian, đều là do năm đan phương tồn tại thời điểm chỗ dư lưu. Cái này Thiên La hồi thần đan đối với tiền bối như thế hữu dụng, tiền bối tranh thủ thời gian ăn viên thuốc này, này tiêu hao thần niệm lực lượng cũng gần như đều có thể khôi phục rồi. Diệp Huyền nói ra, không phải ta phục thực, mà là ngươi ăn. Áo đen lão giả bất đắc dĩ cười nói, ta một thần tôn thân thể, cũng không phải thân thể thể xác. Diệp Huyền nghe thế, lắc đầu cười cười, hắn ngược lại là bả cái này mảnh đã quên. Ngươi cùng ta hiện tại hòa làm một thể, ta liền là của ngươi thần thức, ngươi ánh mắt, ngươi bả đan dược này ăn rồi, cái này sức thuốc sẽ gặp toàn bộ tác dụng đến trên người của ta. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền gật đầu một cái, chợt liền ý định đem đan dược này ăn vào trong bụng. Chỉ, nắm bắt đan dược này, Diệp Huyền cùng áo đen lão giả đều là thoáng một cái do dự. Theo bản năng, hai người đều chú ý cẩn thận, đan dược này cố nhiên hoàn toàn chính xác chính là Thiên La hồi thần đan, có thể là ai cũng không rõ có thể bảo chứng, trong đó đến cùng có hay không kịch độc. Diệp Huyền, coi chừng đan dược này bên trong có độc. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền nhíu mày, chỉ suy nghĩ một lát, nhưng lại bật cười lớn, nói, tiền bối, ngươi quên ta là làm gì? Ồ, ta ngược lại thật ra đã quên cái này mày rồi, ha ha ha. Áo đen lão giả ngửa mặt cười to nói. Diệp Huyền cũng cười. Hắn là y sư, đan dược này có kịch độc, đối với người khác mà nói sẽ vô cùng sợ hãi, nhưng là đối với cho hắn mà nói, loại này sợ hãi trình độ muốn rút nhỏ không biết bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa với tư cách y sư, một cái đan dược có hay không độc, hắn liếc sẽ đến phân biệt ra được. Chương 415, màu tím u hỏa. Diệp Huyền đánh giá liếc cái này Thiên La hồi thần đan, sau đó dùng cái mũi ngửi ngửi, xác định nói, đan dược này không có độc. Đã không có độc, Diệp Huyền tự nhiên không có nửa điểm do dự, đan dược một ngụm vào trong bụng, dược lực trong người tản ra, dược lực này đối với Diệp Huyền bản thân không có nửa điểm tác dụng, người được lợi lớn nhất là áo đen lão giả. Áo đen lão giả có thể rõ ràng cảm giác được đan dược này bị Diệp Huyền ăn hạ về sau, mình sức mạnh thần thức tại dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Quả thật là Thiên La hồi thần đan. Áo đen lão giả ha ha cười nói, Thiên La hồi thần đan tuy nhiên hắn bình sinh ăn số lần có hạn, có thể Thiên La hồi thần đan dược hiệu hắn nhớ rõ ràng. Lần thứ nhất sử dụng Thiên La hồi thần đan cảm giác, hắn đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ, đây thật là Thiên La hồi thần đan dược hiệu. Hắn sức mạnh thần thức tại dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Diệp Huyền cùng áo đen lão giả hòa làm một thể, tất nhiên là cũng có thể cảm giác được áo đen lão giả biến hóa. Tiền bối cảm giác như thế nào? Đại khái một thời gian uống cạn chén trà, Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Còn không có khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, nhưng ít ra khôi phục lại vừa rồi thần niệm không có trên phạm vi lớn tiêu hao thời kỳ, mặc dù thật đúng có ngưng chân chi cảnh cường giả ở chỗ này, ta cũng vậy không uổng cho hắn. Áo đen lão giả cười nói. Diệp Huyền biết rõ áo đen lão giả thực lực đáng sợ, nói, tiền bối như khôi phục lại toàn tỉnh trạng thái, tại ăn một lần thiên la hồi thần đan không là được rồi. Không có đơn giản như vậy. Áo đen lão giả lắc đầu thở dài, năm đó toàn thịnh thời kỳ, không có dễ dàng như vậy khôi phục. Ta mặc dù đem cái này mấy bình thiên la hồi thần đan ăn hết tất cả, dược hiệu phát huy đến lớn nhất, cũng khôi phục không được thời kỳ toàn thịnh thực lực. Như vậy là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền mặt người. Đối với hắn mà nói, áo đen lão giả cái này giai đoạn thứ tư thần tôn thân thể, chỉ kém nhất giai đoạn thì đến được gian đoạn thứ năm thần tôn thân thể, có thể đạt tới thời kỳ toàn thịnh thực lực, tự nhiên là không thể tốt hơn. Áo đen lão giả nói ra, bởi vì vi giữa chúng ta còn không có cách nào hoàn mỹ dung hợp. Nếu có một ngày, người ta tầm đó không cần phụ trợ chi vật có thể hoàn mỹ dung hợp, ta đây khoảng cách khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực cũng không xa. Hiện tại, phải biết, ta dù chưa thần tôn thân thể, có thể mấu chốt nhất vẫn là bản thể. Vạn bối đã minh bạch. Diệp Huyền nói ra. Áo đen lão giả vẻ mặt vui vẻ, nói, hơn nữa, lần này ta cũng có thể buông tay buông chân thi triển một ít thần niệm chiêu số, có thiên la hồi thần đan tại, hoàn toàn không cần bận tâm nhiều lắm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Đây là một chuyện tốt. Trước kia áo đen lão giả thi triển chiêu số, đều bận tâm thần niệm hao phí nhiều cũng ít, mà bây giờ có thiên la hồi thần đan cho rằng là át chủ bài, như sức mạnh thần thức chưa đủ, kịp thời khôi phục là đủ. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi tới đích đi, không biết phía trước lại có bảo vật gì. Áo đen lão giả nói ra, phán đoán của hắn là chính xác. Cái này Vọng Nguyệt Tông trọng địa ở trong, tất nhiên có ngoại giới khó có thể đổ bảo vật, cái này thiên la hồi thần đan liền là một loại, nếu như thiên la hồi thần đan dùng bình bán, đến ngoại giới. Chỉ sợ đủ để bán giá trên trời rồi. Hai người một đường đi về phía trước, mặc dù tại đường xa, cũng sớm muộn gì có một cuối cùng, Diệp Huyền chính là cùng áo đen lão giả tới nơi này Vọng Nguyệt Tông luyện binh tràng cuối cùng. Còn có tầng thứ hai. Diệp Huyền nhìn phía trước cửa vào, ngẩn người, tự lẩm bẩm. Bọn họ đi tới Vọng Nguyệt Tông luyện binh tràng cuối cùng, phát hiện cái này cửa vào, Diệp Huyền không biết cái này cửa vào là đi thông nơi nào, hơn phân nửa hẳn là tầng thứ hai. Có thể là Diệp Huyền thập phần buồn bực là cái này trong hoàng cung, tầng thứ nhất cũng như này to lớn, đúng là còn có tầng thứ hai. Diệp Huyền không có nhớ bao nhiêu, muốn có được tốt hơn bảo vật, cái này tiến vào Vọng Nguyệt Tông trọng địa tầng thứ hai tự nhiên là nhất định sự tình. Chật, một bước bước ra, tiến nhập cửa vào chỗ. Thời gian trong nháy mắt, Diệp Huyền theo cửa vào thang lầu, đi tới Vọng Nguyệt Tông trọng địa tầng thứ hai. Diệp Huyền đánh giá liếc tầng thứ hai bốn phía, cùng tầng thứ nhất đồng dạng, tầng thứ hai này liếc nhìn không thấy bờ, yên tĩnh vô cùng, làm cho một loại quỷ dị. Hơn nữa cảm giác cấm trầm. Diệp Huyền không dám kinh thường, thận trọng hướng phía trước đi đến. Hô! Hô! Có âm thanh. Diệp Huyền ngưng tụ lại lông mày. Hắn có thể xác định, hắn không có nghe lầm, đích thật là có âm thanh. Chỉ, Diệp Huyền không biết thanh âm này rốt cuộc là thứ gì phát ra, nghe như là gió thổi thanh âm, nhưng là Diệp Huyền tại toàn bộ trong không gian, lại không cảm giác được nửa điểm về phong tồn tại. Đây là một việc chuyện quỷ dị. Rõ ràng không có gió. Tại sao gió thổi thanh âm? Rất quỷ dị, phải cẩn thận. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không chủ quan. Khi Diệp Huyền lại một lần nữa dừng bước lại thời điểm, là vì loáng thoáng thấy được phía trước một đạo, không tính quá lớn màu tím ánh sáng âm u. Cái này màu tím có ánh sáng như là một đám lửa, không tính quá cường liệt thiêu đốt lên. Màu tím ánh sáng âm u. Diệp Huyền chứng kiến ngọn lửa này, bước chân dừng lại, chợt vượt qua bóng tối, chuẩn bị tiến đến tìm tòi hư thực. Chờ đến tới chỗ thời điểm. Diệp Huyền nhìn rõ ràng cái này màu tím ánh sáng âm u, cái này ánh sáng âm u chi vật, là một đám lửa, hỏa diễm là màu tím, ngọn lửa màu tím này ở giữa không trung thiêu đốt lên, cực kỳ quỷ dị. Thanh âm bắt đầu từ cái này trồng chất ngọn lửa màu tím bên cạnh chuyển tới. Diệp Huyền âm thầm xác định được. Chỉ, sau một khắc, hắn chính là sương sở. Ngọn lửa màu tím kia một cái xoay tròn, phảng phất có tánh mạng, có mắt. Diệp Huyền có thể cảm giác được, ngọn lửa này đang nhìn hắn, ngọn lửa màu tím một cái chấn động. Rồi sau đó, nhanh chóng hướng phía Diệp Huyền bay tới, ngọn lửa kia rất có bả Diệp Huyền chết cháy tư thế. Chỉ, để cho Diệp Huyền kinh hãi chính là, ngọn lửa này làm sao sẽ mình hành động. Biết bay, hơn nữa hội chủ công kích người ngọn lửa màu tím. Diệp Huyền bỗng dưng cả kinh, chứng kiến cái này tử hỏa hướng phía mình bay tới, hắn theo bản năng cho rằng sau lưng có người điều khiển ngọn lửa màu tím này. Nhưng mà hắn nhìn chung quanh một tuần, vòng, cùng với áo đen lão giả thần niệm dò xét bốn phía một cái. Đều không có phát hiện bất luận cái gì điều khiển cái này tử hỏa chi nhân, hắn đối với mình thần niệm không có gì tự tin, nhưng đối với áo đen lão giả thần thức bản lĩnh vẫn là tự tin tràn đầy. Áo đen lão giả không phát hiện được đồ vật, hơn phân nửa là không tồn tại đấy. Nói một cách khác, cái này tử hỏa cũng không người điều khiển, mà là đặc biệt đấy. Nhưng là, nếu là đặc biệt đấy, một cái hỏa diễm, tại sao có thể có chủ động công kích ý thức của người khác? Phải biết, hỏa diễm là không có sự sống đấy. Diệp Huyền không nghĩ ra, mắt thấy ngọn lửa này hướng phía hắn bay tới, đông dưng một cái ngưng lông mày, chật vung tay áo, một kiếm rơi xuống, chính là thập phần bung lỏng đem ngọn lửa màu tím này từ không trung chém thành hai nửa. Ngọn lửa màu tím tốc độ rất chậm, muốn làm được chặt đứt tự nhiên lại nhẹ nhõm bất quá. Nhưng mà sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương, còn chưa có chết. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Ngọn lửa màu tím không có biến mất, ngược lại hắn trúc kiếm lại đang vừa rồi chém ra thời điểm, bị ngọn lửa màu tím này đốt đi không còn một mảnh. Bây giờ bị nắm ở trong tay đấy, chỉ còn lại có một chút xíu trúc kiếm trôi. Điều này làm cho Diệp Huyền có chút không dám tin tưởng, tại vừa rồi chặt đứt ngọn lửa màu tím thời điểm, hắn trúc kiếm thượng bao vây lấy kiếm ý cùng chân khí dĩ nhiên cũng làm. Chỉ đụng một cái ngọn lửa màu tím này, đã bị đốt không còn một mảnh, chỉ còn lại có một điểm trúc kiếm trôi rồi hả? Hơn nữa, ngọn lửa màu tím này còn không có biến mất. Đang bị Diệp Huyền chặt đứt về sau, ngọn lửa màu tím một lần nữa hội tụ, cùng vừa rồi giống như lúc, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Đây rốt cuộc là quái vật nào? Diệp Huyền nhíu mày nói ra. Ta cũng vậy chưa nghe nói qua loại quái vật này. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Ngọn lửa màu tím bị Diệp Huyền chặt đứt một lần, không có nhục trí, ngược lại lại một lần nữa lao đến. Diệp Huyền lúc này đây không có sử dụng trúc kiếm. Chân khí đều đủ để bị ngọn lửa màu tím này trong chớp mắt tiêu hủy, vậy chỉ dùng kiếm ý. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, chợt trong tay hội tụ ra một bả khí kiếm, khí kiếm không đợi hỏa diễm tiếp cận hắn, chính là chớp mắt chém ra. Chém ra lúc, kiếm ý cũng theo đó đánh ra, Diệp Huyền thân mang kiếm chi lĩnh vực, kiếm ý tự nhiên vô cùng vô tận, đối phó ngọn lửa màu tím này cũng phân không lưu tình chút nào, trực tiếp một hơi đem ngọn lửa màu tím này gắt gao đè chết. Kiếm ý đem ngọn lửa màu tím bao trùm, như là vô số thanh lợi kiếm, đem ngọn lửa màu tím đánh cái thất linh bát lạc, bất quá để cho Diệp Huyền kinh hãi chính là, ngọn lửa màu tím này, thậm chí ngay cả kiếm ý cũng có thể thiêu hủy. Không, không phải đốt, mà là ăn mòn. Diệp Huyền nheo mắt lại, đích thật là ăn mòn, mà không phải thiêu hủy. Kiếm ý là Diệp Huyền đắc ý, Diệp Huyền tự nhiên có thể cảm giác được mình ý là như thế nào biến mất. Ngọn lửa màu tím này từ đầu tới đuôi đem chân khí của mình cùng kiếm ý bôi tiêu mất, đều là ăn mòn, thực sự không phải là đốt. Diệp Huyền trong nội tâm không khỏi thầm than, thật quỷ dị ngọn lửa màu tím. Chương 416, Phô Thiên Cái Địa. Ngọn lửa màu tím này lực lượng mạnh nhất không phải chết cháy người khác, mà là ăn mòn. Ý của hắn chi kiên cố. Nếu so với bình thường kiếm tu mạnh không biết bao nhiêu lần, đây cũng là vì sao hắn có thể đủ tiến giai lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực một trong những nguyên nhân. Mà đã như thế kiên cố đắc ý, ngọn lửa màu tím này cũng có thể ăn mòn mất, có thể thấy ngọn lửa màu tím này ăn mòn lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại rồi. Cũng phải thiệt thòi Diệp Huyền kiếm ý chi lực không có người thường có thể so sánh, kiếm ý tầng tầng áp chế, một đạo kiếm ý bị ngọn lửa màu tím này ăn mòn mất, ngay sau đó, lại một đạo kiếm ý chính là tùy theo áp chế mà đi. Ngọn lửa màu tím đem Diệp Huyền kiếm ý ăn mòn mất, Diệp Huyền kiếm ý thì là vô cùng vô tận, như hải dương bình thường vĩnh viễn cũng ăn mòn không hết. Kiếm ý tầng tầng áp chế, đem ngọn lửa màu tím vây quanh, bả ngọn lửa màu tím này đánh chính là 7-0-8-8. Ngọn lửa màu tím kia lại một lần nữa hội tụ, nhưng là đợi đến hắn một lần nữa hội tụ, Diệp Huyền hay dùng kiếm ý lại một lần nữa tương kỳ đánh chính là 7-0-8-8, không chút nào cho có lưu nửa điểm ăn mòn cơ hội. Cứ như vậy, đánh tan, một lần nữa hội tụ. Như thế qua lại trọn vẹn 7-8 cái hiệp, Diệp Huyền đều có chút buồn bực, ngọn lửa màu tím này hội không hội tử vong thời điểm. Ngọn lửa màu tím tựa hồ không thể kiên trì được nữa, hỏa diễm ảm đạm đi, biến mất ở không khí trong. Diệp Huyền chứng kiến ngọn lửa màu tím biến mất, mới thở phào nhẹ nhõm, nói, còn ngoan cường tánh mạng, như thế bị đánh tan mấy cái qua lại, lại vẫn có thể một lần nữa hội tụ. Hắn còn đang suy nghĩ, ngọn lửa màu tím này đến cùng phải hay không đau thương bất nhập, tuy nhiên không là như thế. Có thể là thông qua cùng ngọn lửa màu tím giao thủ, Diệp Huyền cũng nhìn ra được, ngọn lửa màu tím này sinh mệnh lực có bao nhiêu đương ngạnh rồi. Bà ngọn lửa màu tím này giải quyết hết về sau, Diệp Huyền liền ý định ly khai. Hắn cho rằng sự tình coi xong rồi, có thể là không có bước ra hai bước, Diệp Huyền nhưng lại bỗng dưng khẽ giật mình. Diệp Huyền, coi chừng. Áo đen lão giả sớm cảm giác được cái gì, đột nhiên. Diệp Huyền cũng tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Mà khi hắn xoay người sang chỗ khác thời điểm, nhưng lại phát hiện hắn sau lưng xuất hiện trọn vẹn 6 cái ngọn lửa màu tím. Cái này 6 cái ngọn lửa màu tím đều ở đây trực câu câu chằm chằm vào Diệp Huyền, sau đó hung thần ác sát hướng phía Diệp Huyền lao đến. Diệp Huyền chứng kiến cái này sau cái ngọn lửa màu tím hướng phía hắn lao đến, chau mày, chợt vung tay háo. Kiếm chi lĩnh vực, khai mở. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Và, ảnh, kiếm chi lĩnh vực mở ra. Nói dỡ thôi, một cái ngọn lửa màu tím cũng như này khó có thể giải quyết. Trọn vẹn lục đạo, hắn đã không có lựa chọn nào khác, nhất định phải mở ra kiếm chi lĩnh vực. Nếu không, mặc dù hắn cảm thấy hắn từ thân nhục thân rất mạnh, cũng không biết sẽ bị ngọn lửa màu tím này cho ăn mòn không có tánh mạng. Sáu cái ngọn lửa màu tím còn chưa tới Diệp Huyền bên người, cũng đã bị Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực cho ngăn cản được, ngàn vạn kiếm ý ngay ngắn hướng ngăn cản tại sáu cái ngọn lửa màu tím trước khi, khiến cho những nay ngọn lửa màu tím tất cả đều nhận lấy kiếm chi lĩnh vực áp chế. Có kiếm chi lĩnh vực tại, giải quyết cái này sáu cái ngọn lửa màu tím là chuyện sớm hay muộn. Chỉ Diệp Huyền chú ý của lực nhưng cũng không đặt ở cái này sáu cái ngọn lửa màu tím trên người, mà là có âm thanh. Diệp Huyền lỗ thai đã nghe được một ít thanh âm. Hắn thai quản linh mẫn, không có khả năng phân biệt sai lầm. Đích thật là có âm thanh. Hơn nữa, thanh âm rất lớn. Đại quy mô, như là có một phê số lượng rất nhiều bộ đội tại chiều của hắn tại đây bay tới. Rất nhanh, Diệp Huyền tiểu xem biết được cái này đại quy mô hướng phía hắn bay tới bộ đội rốt cuộc là cái gì, bởi vì nay một nhóm lớn bộ đội đã chạy đến nơi đây. Đúng lúc này, ánh sáng tím trùng thiên, hỏa diễm trải rộng bất luận cái gì một chỗ. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Trước mắt đã không chỉ là lục đạo ngọn lửa màu tím, mà là hàng trăm hàng ngàn, khó có thể phân biệt rõ ràng số lượng, hơn nữa, còn có bất đồng số lượng ngọn lửa màu tím tại chiều lấy tại đây chạy đến, như vậy số lượng, rậm rạp chẳng chịt, khó có thể phân biệt rõ cụ thể có bao nhiêu số lượng. Ít nhất, rất khủng bố. Hô! Hô! Gió đang gào thét. Chỉ đúng lúc này, Diệp Huyền không biết là gió đang gào thét, vẫn là cái này đếm cũng đếm không xuể sở ngọn lửa màu tím, tại phát ra thanh âm tức giận. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm cái này đếm cũng đếm không xuể sở ngọn lửa màu tím, mà rậm rạp chẳng chịt ngọn lửa màu tím cũng đang ngó trường Diệp Huyền. Cho Diệp Huyền cảm giác chỉ có một, đó chính là tê cả da đầu. Cái này, Diệp Huyền cắn chặt hàm răng. Hô. Đúng lúc này, cái này ngàn vạn ngọn lửa màu tím ngay ngắn hướng phía Diệp Huyền bay tới, thanh thế kinh người, rậm rạp chẳng chịt, nếu như thủy triều phô thiên cái địa. Diệp Huyền, chạy mau. Áo đen lão giả giống lớn suất. Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh, không nói hai lời, quay đầu chạy liền. Nói đùa gì vậy? Gặp được một cái ngọn lửa màu tím đều khó giải quyết như thế, huống chi là 10 cái, trăm, ngàn cái. Như vậy số lượng ngọn lửa màu tím, hắn trừ phi muốn chết, mặc dù thân mang kiếm chi lĩnh vực, hắn cũng không phải những nay ngọn lửa màu tím đối thủ. Chỉ có thể nhanh chóng hướng phía tầng thứ nhất bay đi. Hắn hiện tại cũng có chút lo lắng. Mình có thể không thể trốn đến tầng thứ nhất. Thực sự không phải là ngọn lửa màu tím này tốc độ thật là nhanh, trái lại, ngọn lửa màu tím tốc độ cũng không nhanh, muốn đuổi kịp hắn cái này thánh cung tu tiên giả, cũng không là chuyện dễ dàng gì, nhưng là, Diệp Huyền căn bản không biết rõ toàn bộ tầng thứ hai ở bên trong, đến cùng có bao nhiêu ngọn lửa màu tím. Khi hắn bỏ chạy thời điểm, phía trước thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một nhóm lớn ngọn lửa màu tím ngăn trở Diệp Huyền đi đến đường. Diệp Huyền rơi vào đường cùng, chỉ cảm có thể cải biến phương hướng. Đây rốt cuộc có bao nhiêu? Diệp Huyền cắn răng gầm nhẹ. Số lượng quá kinh khủng. Hắn tránh thoát một đám, rồi sau đó, phía trước lại xuất hiện một đám. Trước có lang, sau có hổ, hắn mặc dù cải biến phương hướng bỏ chạy, rất nhanh cũng sẽ xuất hiện một đám ngọn lửa màu tím ngăn chặn Diệp Huyền đi đến đường. Cảnh này khiến Diệp Huyền chỉ phải đánh gãy vốn chạy trốn tới tầng thứ nhất ý niệm. Bởi vì, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Bị như vậy ngàn vạn số lượng ngọn lửa màu tím đuổi theo, Diệp Huyền đã không có lựa chọn. Cũng ngay, Diệp Huyền cắn răng một cái, kiếm chi lĩnh vực ngàn vạn kiếm ý hình thành thắt cổ, xoắn giết. Bất quá, rất nhanh sẽ bị này đánh hội đồng ngọn lửa màu tím cho ăn mòn không còn một mảnh, mặc dù kiếm chi lĩnh vực bên trong kiếm ý vô cùng vô tận, có thể thị giã không chịu nổi như vậy số lượng ăn mòn. Nên làm cái gì bây giờ? Diệp Huyền hít sâu một hơi. Nếu như vậy đi xuống, ta chắc chắn phải chết. Diệp Huyền được thừa nhận, nếu như chính mình bị những nay ngọn lửa màu tím vây quanh lời nói, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Áo đen lão giả nói ra, ngọn lửa màu tím này có thể ăn mòn chân khí, cũng có thể ăn mòn kiếm ý giống như là thủy cùng hỏa giống như, ngọn lửa màu tím này đã coi như là đao thương bất nhập, trừ phi là lửa rất lớn, so nước phải lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần. Nếu không căn bản bao phủ không được nước này. Giống như là của ngươi kiếm ý, nếu như của ngươi kiếm ý không có đạt tới kiếm chi lĩnh vực tầng thứ này, vừa rồi muốn phải giải quyết ngọn lửa màu tím này cũng cần hoa phí chút sức lực. Nói một cách khác, ngươi kiếm ý cũng không khắc chế ngọn lửa màu tím này, khắc chế ngọn lửa màu tím có lẽ có. Khác vật khác. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Như áo đen lão giả nói giống như, ngọn lửa màu tím này sinh mệnh lực rất mạnh, nếu như hắn đạt đến kiếm chi lĩnh vực kiếm ý, căn bản làm không được ngăn chặn ngọn lửa màu tím này. Chân khí cùng kiếm ý đều bị ăn mòn, tiện dùng thần niệm thử một chút. Áo đen lão giả nói ra. Lời này rơi xuống, áo đen lão giả bỗng dưng đem thần niệm vây ra. Thần niệm bao trùm số lớn ngọn lửa màu tím, áo đen lão giả chuẩn bị đánh chết ngọn lửa màu tím này. Hả? Nhưng mà vừa lúc này, áo đen lão giả lại là vi vi nhất thiêu lông mày, nói, Diệp Huyền, ngọn lửa màu tím này là sinh mệnh thể. Vạn bối tự nhiên minh bạch. Diệp Huyền khuôn mặt cười khổ, cái này cựu tử nhất sinh trước mắt, áo đen lão giả nói những. Này cùng hắn có làm được cái gì? Nói dỡ thôi, nếu như không là sinh mệnh thể mà nói, những ngọn lửa này hội cả đàn cả lũ đuổi giết hắn. Hiển nhiên, những này ngọn lửa màu tím là có trí khôn. Là sinh mệnh thể không phải mấu chốt đấy, mấu chốt chính là ngọn lửa màu tím này sinh mạng thể rất là nhỏ yếu. Áo đen lão giả nói ra, thực sự không phải là nói kỳ thật thực lực nhỏ yếu, mà là đối với so loài người tánh mạng, nó tánh mạng càng giống là con kiến, côn trùng, linh hồn cũng chỉ có như vậy một điểm nhỏ. Tiền bối đây là ý gì? Diệp Huyền khó hiểu hỏi. Người đã quên. Thân nghiệm có thể làm được điều khiển, mà sinh mạng thể càng là nhược tiểu chính là chủng loại, lại càng phát dễ dàng bị địch khống. Ngọn lửa màu tím này mặc dù đau thương bất nhập, có thể linh hồn tiểu nhân như là côn trùng đồng dạng. Áo đen lão giả cười nói. Ý của tiền bối là Diệp Huyền nói ra, tiền bối có thể điều khiển cái này côn trùng. Áo đen lão giả mỉm cười, nói, ta thử một chút. Lời này rơi xuống, áo đen lão giả cũng như mày, thần niệm phân 300 tia, cái này 300 tia thần niệm phân biệt tiến nhập bất đồng ngọn lửa màu tím trong cơ thể, sau đó thần niệm lặng yên không tiếng động thâm nhập vào những nay ngọn lửa màu tím trong cơ thể, rồi sau đó liền bắt đầu tiến vào hắn linh hồn. Áo đen lão giả cảm giác được thời cơ không sai biệt lắm thời điểm, nheo mắt lại. Không sai biệt lắm. Tâm thần hắn khẽ động. Hắn những nay thần niệm toàn bộ tiến nhập những nay ngọn lửa màu tím thật nhỏ linh hồn ở trong, không phải giết chết những nay ngọn lửa màu tím, mà là điều khiển. Vù vù vù hô. Trong chớp mắt này, trọn vẹn 300 cái ngọn lửa màu tím hô hô định ngay tại chỗ. Ở thời điểm này, đúng là đào ngũ tương hướng, hướng phía này sau lưng đuổi theo ngàn vạn ngọn lửa màu tím đánh tới. Chương 417, bắt giặc trước bắt vua. Nếu như bàn về số lượng mà nói, áo đen lão giả điều khiển 300 cái tử sắc hỏa diễm cũng không đủ cái này ngàn vạn tử sắc hỏa diễm một lớp tấn công. Nhưng mà mấu chốt là tại đây 300 cái tử sắc hỏa diễm đào ngũ tương hướng đột nhiên, này ngàn vạn tử sắc hỏa diễm sững sờ là chưa kịp phản ứng, dùng bọn họ trí lực, căn bản đoán không được, cái này 300 hỏa diễm đã bị áo đen lão giả cho điều khiển. Theo bản năng cho rằng này là đồng bạn, rồi sau đó, 300 hỏa diễm đánh vào ngàn vạn trong ngọn lửa, trong chớp mắt chính là bốn éo đánh lại với nhau. Rất nhanh, này ngàn vạn hỏa diễm kịp phản ứng, chứng kiến 300 hỏa diễm hướng phía mình tiến công, nguyên một đám hô hô phát ra thanh âm tức giận, cải biến mục tiêu, phô thiên cái địa bản này 300 phản quân cho sống sờ sờ nuốt lấy, nhưng mà bởi vì đột nhiên xuất hiện, ngàn vạn tử sắc hỏa diễm cũng tổn thất 500-600 cái. Diệp Huyền chứng kiến áo đen lão giả vừa mới thao túng tử sắc hỏa diễm đã bị ngàn vạn hỏa diễm một hiệp nuốt hết, ngưng lông mày nói, tiền bối, chúng ta tuy nhiên thao túng cái này tử sắc hỏa diễm, nhưng mà điều khiển số lượng có hạn, cùng khổng lồ như thế hỏa diễm quân đội so với, căn bản là lấy trứng chọi đá. Ta minh bạch. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra, của ta không sai biệt lắm có thể điều khiển 4-500 cái tử sắc hỏa diễm, cực hạn cũng nhiều nhất miễn cưỡng 600. Vừa rồi điều khiển 300 cái tử sắc hỏa diễm, đã hao phí ta không chút ít thần niệm lực lượng. Còn có những biện pháp khác sao? Diệp Huyền nghi ngờ nói. Cái này hơn số lượng, chúng ta đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Căn bản không khả năng. Như vậy, biện pháp chỉ có một loại, đối phó số lượng nhiều phương pháp xử lý cũng chỉ có một loại. Áo đen lão giả nói ra. Bắt giặc trước bắt vua. Diệp Huyền cùng áo đen lão giả miệng đồng thanh nói ra. Đối phó số lượng nhiều phương pháp xử lý, nếu như không có biện pháp tương kỳ cùng nhau tiêu diệt, biện pháp chỉ có một loại. Bắt vua trước. Ta đã phát hiện này tử sắc hỏa diễm vương, như quả không ngoài sở liệu của ta mà nói, cái kia chính là tử sắc hỏa diễm vương giả, ta nếu là có thể điều khiển được nó, khiến cho nó phát ra lui binh hiệu lệnh, này chúng ta tiểu có hy vọng chạy trốn. Nếu như điều khiển hắn không được, chúng ta sợ là cũng chỉ có thể biến thành từng chồng bạch cốt rồi. Áo đen lão giả tinh táo nói. Diệp Huyền cũng không có phát hiện này tử sắc hỏa diễm vương, thần niệm lực lượng chênh lệch quá lớn, huống chi hắn không cách nào phân tâm dùng thần niệm. Áo đen lão giả phát hiện được này tử sắc hỏa diễm vương ở nơi nào, hắn thì không được. Tiền bối toàn lực đi đối phó này tử sắc hỏa diễm vương, vạn bối lợi dụng kiếm chi lĩnh vực trợ giúp tiền bối kéo dài thời gian, có thể kéo bao lâu là bao lâu. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói. Biện pháp bây giờ, cũng chỉ có như vậy một loại. Hắn nếu không kéo dài thời gian, ai còn có thể kéo dài thời gian. Ngươi cẩn thận một chút. Áo đen lão giả không có dây dưa dài dòng, nói ra. Diệp Huyền gật đầu một cái, chợt ở đằng kia ngàn vạn hỏa diễm hoàn toàn đem 300 tử sắc hỏa diễm tiêu diệt ngay mắt, kiếm chi lĩnh vực ngăn cản này phô thiên cái địa, rậm rạp chẳng trị tử sắc hỏa diễm, mà áo đen lão giả thì là thò ra thần nghiệm, lặng yên không tiếng động tiếp cận lấy này tử sắc hỏa diễm vương giả. Vù vù vù. Ngàn vạn hỏa diễm hạo hạo đãng đãng tiến công, thanh thế kinh người. Diệp Huyền cắn chặt răng, kiếm chi lĩnh vực toàn lực ngăn cản, nhưng là dù vậy, một hơi thời gian không có qua, kiếm ý cũng là chớp mắt sụp đổ. Này số lượng làm cho người ta sợ hãi tử sắc hỏa diễm hung tận đập vào mặt. Diệp Huyền không nói hai lời, quay đầu chạy liền. Hắn là đang trì hoãn thời gian, mà không phải cùng những. Này tử sắc hỏa diễm dốc sức liều mạng. Áo đen lão giả thần niệm đang đến gần lấy này tử sắc hỏa diễm vương. Cái này tử sắc hỏa diễm vương ngay tại tử sắc hỏa diễm lửa trong đám. Bàn về thể tích, tử sắc hỏa diễm vương thể tích nếu so với những thứ khác tử sắc hỏa diễm đại rất nhiều. Nếu nói là những thứ khác là lửa, cái này tử sắc hỏa diễm vương chính là đại lửa. Hơn nữa tử sắc trong ngọn lửa có một tầng màu đen, làm cho một loại khí tức tử vong. Tử sắc hỏa diễm vương vô luận là bộ dáng cùng thể tích đều cùng những thứ khác tử sắc hỏa diễm bất đồng. Ngàn vạn tử sắc trong ngọn lửa cũng chỉ này một cái tử sắc hỏa diễm vương. Tử sắc hỏa diễm vương đang ở tử sắc hỏa diễm trong đám, hắn đồng loại của hắn nhìn thấy nó đều vô ý thức tạo thành hỏa diễm nhỏ đi, dùng tử sắc hỏa diễm chủng loại đặc biệt định nọt phương thức lấy lòng tử sắc hỏa diễm vương. Tử sắc hỏa diễm vương tự nhiên là cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng chưa từng nghĩ đến một cái chí mạng thần niệm chính đang đến gần của hắn. Là lúc này rồi. Áo đen lão giả cắn răng một cái, hắn biết rõ thời gian không thể trì hoãn quá dài, càng là trì hoãn nhiều một phần, Diệp Huyền nguy hiểm lại càng lớn một phần. Cho nên nhìn hắn đúng thời cơ, không nói hai lời, trực tiếp dùng thần niệm thâm nhập vào tử sắc hỏa diễm vương trong cơ thể. Áo đen lão giả đối với thần niệm điều khiển, thường người không thể địch nổi, mặc dù là đều là đế lộ cường giả, đạt tới giai đoạn thứ tư thần tôn giai đoạn này cường giả cũng là ít ỏi không có là mấy, gần như không có. Bước đầu tiên, thành công. Áo đen lão giả lộ ra dáng tươi cười, hắn thần niệm đã thâm nhập vào tử sắc hỏa diễm vương trong thân thể. Còn dư lại, chính là đem tử sắc hỏa diễm vương thật nhỏ linh hồn cho điều khiển rồi. Áo đen lão giả rất nhanh sẽ phát hiện tử sắc hỏa diễm vương linh hồn nơi ở, loại này linh hồn càng giống là côn trùng linh hồn, thật nhỏ, lại càng dễ điều khiển. Bất quá nhìn ra được, cái này tử sắc hỏa diễm vương linh hồn nếu so với những thứ khác bình thường tử sắc hỏa diễm cường rất nhiều. Áo đen lão giả không do dự. Đi. Thần niệm ý định tiến vào tử sắc hỏa diễm vương linh hồn nội. Nhưng là đúng lúc này, kỳ quái một màn đã xảy ra. Áo đen lão giả thoáng sửng sốt, hắn thần niệm tại tiến đụng vào tử sắc hỏa diễm vương linh hồn thời điểm, vậy mà không có trong nháy mắt rót vào trong đó, tử sắc hỏa diễm vương linh hồn đang giãy giụa, phản kháng. Điều này làm cho áo đen lão giả bỗng dưng cả kinh. Vừa rồi tại điều khiển bình thường tử sắc hỏa diễm thời điểm, nay tử sắc hỏa diễm căn bản không có nửa điểm phản kháng, thời gian trong nháy mắt đã bị hắn cho điều khiển rồi, có thể là cái này tử sắc hỏa diễm vương thậm chí có năng lực phản kháng, giãy giụa. Hơn nữa là ở trong tay của hắn phản kháng. Thật đúng là một kiện chuyện quỷ dị. Thấy vậy tử sắc hỏa diễm vương cùng tử sắc hỏa diễm mặc dù là một cái chủng loại, nhưng mà tiến hóa trình độ lại không phải là một cái cấp bậc đấy. Tử sắc hỏa diễm vương tầng thứ này, đối với thần thức năng lực phản kháng hiếu thắng rất nhiều. Áo đen lão giả tự lẩm bẩm. Nhưng là, chỉ điểm ấy trình độ phản kháng, còn thiếu rất nhiều. Áo đen lão giả cười lạnh nói. Lời này rơi xuống, áo đen lão giả cắn răng một cái. Cho ta ngoan ngoãn thành thật một chút. Nay tử sắc hỏa diễm vương bắt đầu còn phản kháng lợi hại, có thể là theo thời gian cải biến, tử sắc hỏa diễm vương phản kháng thì càng thêm lộ vẻ tái nhợt vô lực đi một tí, lại qua chưa đủ 5 tức thời gian, tử sắc hỏa diễm vương phản kháng triệt để sụp đổ, bị áo đen lão giả hoàn toàn điều khiển xuống dưới. Tử sắc hỏa diễm vương bị áo đen lão giả điều khiển, Diệp Huyền tình huống hiện tại cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Bị ngàn vạn tử sắc hỏa diễm đánh hội đồng, Diệp Huyền chỉ phải quay người bỏ chạy, có thể là trốn cuối cùng không phải biện pháp. Tầng thứ hai này ai cũng không biết tụ tập bao nhiêu tử sắc hỏa diễm, hắn đang lẩn trốn thời điểm, phía trước lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện một đám tử sắc hỏa diễm chặn đường đi của hắn lại. Một lần đến cũng thế, qua mấy lần, những cái kia tử sắc hỏa diễm tiểu dần dần cùng hắn kéo gần lại khoảng cách. Mà bây giờ Diệp Huyền, đã cùng đồ mặt lộ, bị cái này ngàn vạn hỏa diễm vây quanh. Mười mặt bắt phương, toàn bộ đều là này rậm rạp chẳng trị tử sắc hỏa diễm, Diệp Huyền vẻ mặt cười khổ nhìn cái này tử sắc hỏa diễm. Chính hắn đều cho rằng không có cái gì sinh cơ. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương, hít sâu một hơi. Nếu như áo đen lão giả còn chưa khỏe mà nói, hắn sợ là tiểu bản giao ở chỗ này rồi. Mà vừa lúc này, ngàn vạn hỏa diễm trong đám người, một đạo kinh người vù vù ảnh hưởng tiếng vang lên. Nghe được thanh âm này, này là đúng Diệp Huyền hung thần ác sát, ý định muốn cùng Diệp Huyền liều mạng tử sắc hỏa diễm lập tức ngừng lại, mê mang nhìn thoáng qua phía sau của mình tử sắc hỏa diễm vương, thanh âm này đúng là tử sắc hỏa diễm vương phát ra, ý là để cho cái này ngàn vạn tử sắc hỏa diễm dừng tay. Cái này rậm rạp chẳng chịt ngàn vạn hỏa diễm dừng lại một lát, liền không ở ra tay với Diệp Huyền, lung la lung lay rời đi nơi đây. Một cái quay đầu ly khai, ngay sau đó 10 cái trăm, ngàn cái, thế cho nên số lớn tử sắc hỏa diễm ly khai. Xem đến nơi này, Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện này trên bầu trời còn giữ một cái tử sắc hỏa diễm vương. Cái này tử sắc hỏa diễm thể tích nếu so với mặt khác tử sắc hỏa diễm đại rất nhiều, hỏa diễm thượng tản ra một cỗ khí tức tử vong, nhìn về phía trên âm u. Cái này là tử sắc hỏa diễm vương. Áo đen lão giả thanh âm vang lên. Diệp Huyền nghe được áo đen lão giả thanh âm, tại phân tích tình huống vừa rồi, biết được áo đen lão giả thành công, nói, xem ra, tiền bối là bả cái này tử sắc hỏa diễm vương cho điều khiển rồi. Đúng. Áo đen lão giả ha ha cười nói, bất quá, nói trở lại. Ngọn lửa này cũng không phải gọi là tử sắc hỏa diễm, mà gọi là ưu hỏa, ta chỗ điều khiển cái này, cũng không phải là ưu hỏa vương, chỉ ưu hỏa một người trong đó tiến hóa cấp độ tương đối cao ưu hỏa mà thôi, mới vừa vạn thiên ưu lửa trong đó. Chỉ có như vậy một cái tiến hóa cấp độ hơi cao một chút ưu hỏa. Toàn bộ tầng thứ 2 ở bên trong, còn có cùng loại này ưu hỏa tiến hóa đến đồng dạng tầng thứ ưu hỏa. Vô bổ một tiểu thuyết Internet. Chương 418, ưu hỏa vua. Ưu hỏa. Diệp Huyền còn thật không biết này hỏa danh, nguyên lai là gọi là ưu hỏa, chỉ có điều trong trí nhớ cũng vô ưu lửa cái này chủng loại. Nghe được áo đen lời của lão giả, Diệp Huyền ngẩn người, nói, cái này ưu hỏa đã không phải vương. Mà còn có lây cùng thứ nhất tốt thực lực ưu hỏa, đây chẳng phải là đại biểu cho cái này ưu hỏa khống chế không được tất cả ưu hỏa, chúng ta không phải là gặp nguy hiểm rồi hả? Người suy nghĩ nhiều. Áo đen lão giả bật cười lớn, nói, cái này ưu hỏa tuy nhiên không phải vương, cần phải biết rằng, ưu hỏa trí lực quá thấp, tại bọn chúng trong mắt, một đồng bạn địch nhân, chính là bọn chúng tất cả địch nhân. Mà một đồng bạn bằng hữu, chính là bọn chúng tất cả bằng hữu, sớm biết như thế, vừa rồi ta liền dùng những cái. Kia thông thường ưu hỏa cùng những cái. Kia ưu hỏa nói rõ rồi. Diệp Huyền nghe thế, mới thở phào nhẹ nhõm, nghi ngờ nói, tiền bối, chẳng lẽ cái này ưu hỏa tầm đó hẳn là còn có chỗ bất đồng không thể. Hắn vừa rồi nghe áo đen lão giả nói, ngọn lửa màu tím này tên là ưu hỏa, mà áo đen lão giả điều khiển cái này ưu hỏa thực sự không phải là ưu hỏa vương, mà là ưu hỏa bên trong tiến hóa cấp độ tương đối cao một loại. Đương nhiên là có chỗ bất đồng. Áo đen lão giả nói ra, hắn điều khiển cái này ưu hỏa thủ lĩnh tự nhiên đối với ưu hỏa cái gì là hiểu rõ, nói, cái này ưu hỏa tầng thấp nhất là rất nhỏ yếu đấy, kỳ thật chính là một cái có được linh tính ngọn lửa, mà theo thời gian cải biến, cùng với ngoại vật, sẽ sử dụng được ưu hỏa sinh ra tiến hóa. Càng là tiến hóa, ưu hỏa lại càng phát khủng bố. Tầng thứ nhất ưu hỏa, không dùng được, sức chiến đấu bằng không, mà cấp độ thứ 2 ưu hỏa, có thể ăn mòn không khí, ngoại vật, cấp độ thứ 3 ưu hỏa, có thể bắt đầu ăn mòn chân khí. Thứ ngay từ đầu ngươi đối phó cái kia lạc đàn ưu hỏa, đã tiến hóa đến cấp độ thứ 4, có thể ăn mòn chân khí cùng kiếm ý, rất khó tương kỳ diệt sát, mặc dù tương kỳ đánh tan, nó cũng có thể trùng tân tổ thành. Trừ phi ngươi một mực đè nặng nó đánh, hay không liên tục 7-8 cái hiệp, nếu không nó vĩnh viễn cũng không chết được. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Cái này ưu hỏa đáng sợ, hắn cùng ưu hỏa đã giao thủ, tự nhiên minh bạch một ít. Áo đen lão giả nheo mắt lại, nói, đây là một quái vật, thập phần hiếm thấy quái vật. Tiến hóa đến cấp độ thứ 4 ưu hỏa, có thể xưng là đao thương bất nhập, nước lửa khó tiến kỳ thân, chỉ nhược điểm lớn nhất chính là thần thức. Cái này ưu hỏa vẫn có nhược điểm. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói, thần thức chính là chỗ này ưu hỏa nhược điểm. Áo đen lão giả ha ha cười nói, nếu như ngươi cho là như vậy lời nói, vậy thì sai rồi. Tiền bối là có ý gì? Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Áo đen lão giả cười hắc hắc, đây chẳng qua là tiến hóa đến cấp độ thứ 4 ưu hỏa. Mà theo tiến hóa đến tầng thứ cao hơn, ưu hỏa sẽ dần dần đối với thần thức miễn dịch. Cũng tỉ như nói ta chửi con mẹ nó chứ không cái này ưu hỏa, chính là tiến hóa 5 lần ưu hỏa, nó đối với thần thức đã có nhất định miễn dịch, ít nhất dùng của ngươi thần thức, điều khiển không được cái này ưu hỏa. Cũng giết không được đối phương. Diệp Huyền trong nội tâm minh bạch, mình thần thức tu luyện có thể nói là 8 lạng nửa cân, bất quá, cái này ưu hỏa có thể miễn dịch hắn tầng thứ này thần thức tu luyện, cũng thật sự là có chút đáng sợ. Cái này ưu hỏa đến cùng có thể tiến hóa vài cấp độ. Diệp Huyền hỏi. Không biết. Áo đen lão giả nói ra. Tiền bối cũng không biết. Diệp Huyền nghi hoặc hỏi. Áo đen lão giả cười khổ nói, cái này ưu hỏa trong trí nhớ, cũng không biết rõ mình có thể tiến hóa mấy lần. Bất quá, ưu hỏa quần tâm đó, ngược lại là chân tránh có ưu hỏa vương. Bất quá, ưu hỏa vương cấp bậc kia, không biết muốn tiến hóa đến loại tình trạng nào. Tiến hóa đến ưu hỏa vương tầng thứ này vô cùng khó khăn, chính thức đến ưu hỏa vương cấp bậc kia, thần thức, chân khí, kiếm ý, ưu hỏa vương đều có được rất mạnh miễn dịch năng lực. Hơn nữa ưu hỏa vương ăn mòn cùng năng lực công kích, mạnh đáng sợ, mặc dù là này siêu việt đế lộ cường giả, gặp được ưu hỏa vương cũng muốn nhượng bộ lui binh. Căn bản không phải ưu hỏa vương đối thủ. Mạnh như vậy, Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh, nói, tầng thứ hai này ở bên trong, có ưu hỏa vương. Không có. Áo đen lão giả nói ra, ưu hỏa vương là đồ vật trong truyền thuyết, nơi này ưu hỏa cùng trong truyền thuyết ưu hỏa vương. Một cái ưu hỏa vương xuất hiện, nơi này ưu hỏa toàn bộ được túi đầu xương thần. Hơn nữa giống như, ưu hỏa vương phía trên, còn có thể tiến hóa, chỉ càng là tiến hóa đến đằng sau, lại càng phát khó khăn, ưu hỏa là một hết sức kỳ lạ chủng loại. Ta trước kia ngược lại là nghe nói qua một ít ưu hỏa, đây thật là một cái đáng sợ chủng loại, còn chưa có đều chưa từng nhìn thấy mà thôi. Chỉ, ta ngược lại thật ra nghi hoặc một việc, ưu hỏa tiến hóa vô cùng khó, mỗi một tầng thứ tiến hóa, đều cần cơ duyên lớn lao cùng thời gian, nếu như chỉ là ưu hỏa khác tiến hóa đến cấp độ thứ 4, cấp độ thứ 5. Còn nói còn nghe được, nhưng mà nơi này ưu hỏa cả đàn cả lũ, thấp nhất đều là cấp độ thứ 4 đấy, thật sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào tiến hóa hay sao? Áo đen lão giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ưu hỏa tiến hóa thập phần gian nan, tiến hóa đến cấp độ thứ 4, trừ phi là khắp thời kỳ dài cùng linh vật phụ trợ, chỉ tại đây không hề linh vật, từ đâu tới tiến hóa. Lại nói thời gian, trên lý luận nói thời gian dài rằng giặc ưu hỏa có thể tiến hóa, nhưng mà ưu hỏa lại có thể sống bao lâu. Như vậy, cái này ưu hỏa lại là như thế nào tiến hóa đến loại tầng thứ này? Cái này ưu hỏa trong trí nhớ, cũng không có việc này. Diệp Huyền hỏi. Áo đen lão giả lắc đầu, nói, ưu hỏa trí lực có hạn, linh hồn nhỏ yếu, ta chỉ là đã nhận được một ít ký ức, xâm nhập thêm một chút, đối với ưu hỏa linh hồn không có gì có ích. Tiến hóa đến tầng thứ 5 ưu hỏa, đối với chúng ta vẫn có rất tác dụng lớn chỗ đấy. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Kỳ thật, Diệp Huyền, ngươi cẩn thận nghĩ một hồi, cái này ưu hỏa đối với tại chúng ta mà nói, không nếm không là một chuyện tốt. Áo đen lão giả cười nói. Diệp Huyền cũng lộ ra vui vẻ, nói, vạn bối tự nhiên minh bạch, tiền bối có thể điều khiển cái này ưu hỏa, sẽ trở thành ta một đại lực cánh tay. Ha ha, đúng là như thế. Áo đen lão giả nở nụ cười hớn hở, nói chuyện với Diệp Huyền, thường thường đều là một điểm liền rõ ràng. Áo đen lão giả trong lòng có bình phục không được kích động, nói, ngươi có thể tưởng tượng một chút, ưu hỏa tiến hóa càng ngày càng mạnh, ta hiện tại có thể điều khiển 300 cái giai đoạn thứ 4 ưu hỏa, cùng một cái giai đoạn thứ 5 ưu hỏa, nếu như đến trạng thái toàn thịnh. Ta có thể điều khiển 1.000 cái, mà chúng ta điều khiển những này ưu hỏa, về sau tự hành đào tạo. Để cho bọn họ không hạn chế tiến hóa, vì chính chúng ta sử dụng, vậy sau này tác dụng không phải chuyện đùa. Đương nhiên, đào tạo ưu hỏa độ khó, chỉ sợ rất cao, ngươi trước đó muốn chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Huyền nghe thế, hồi tưởng lại mình và này ưu hỏa giao chiến thời điểm. Hắn ngay từ đầu biết rõ cái này ưu hỏa là mình một đại lực cánh tay, nhưng cũng không nghĩ lại, nhưng bây giờ một cái nghĩ lại. Nếu như mình có thể điều khiển 300-500 cái đào thương bất nhập ưu hỏa, cùng người giao thủ, chỉ sợ không ái hội không đau đầu. Diệp Huyền dám cam đoan, 300-500 cái ưu hỏa, bất kỳ một cái nào thánh cung tu tiên giả, nhìn thấy cũng đau đầu hơn chạy thục mạng. Mà tăng thêm áo đen lão giả điều khiển, tốc độ cùng thần thức yếu thế cũng sẽ tương đối mà nói đền bù xuống, lại tốn hao một chút đền bù đào tạo cái này ưu hỏa, khiến cho ưu hỏa tiến hóa, về sau tuyệt đối có thể thành vi mình một đại lực cánh tay. Tiền bối. Ngươi hiện đang thao túng những này ưu hỏa, không phải có thể khiến cho những thứ khác ưu hỏa nghe lệnh sao? Chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái này ưu hỏa là điều kiện tiên quyết, đem chút ít giai đoạn thứ 4 ưu hỏa toàn bộ đều túi đầu xương thần a. Diệp Huyền đột nhiên nói ra. Không dễ dàng như vậy đấy. Áo đen lão giả bất đắc dĩ cười nói, ngươi nghĩ ngược lại là chuyện tốt, toàn bộ hoàng cung trong địa, tầng thứ 2 ưu hỏa ngươi biết có bao nhiêu sao? Nhiều vô số kể, mới vừa ưu hỏa, chỉ tầng thứ 2 một phần trong đó mà thôi. Tầng thứ 2 ưu hỏa số lượng, khó có thể đánh giá, tuyệt đối không thể so với phía ngoài huyết sắt chim to ít đi nơi nào. Diệp Huyền nghe thế số lượng, có chút hít một hơi. Nếu như ngươi đem những này ưu hỏa toàn bộ rời ra ngoài, còn không thiên hạ đại loạn rồi hả? Đoán chừng người của Vương Triều biết được việc này, tuyệt không lưu ngươi. Hơn nữa, muốn rời ra ngoài không có đơn giản như vậy, những cái kia giai đoạn thứ 4 ưu hỏa mặc dù đối với gian đoạn thứ 5 ưu hỏa túi đầu xương thần, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn nghe lệnh đối với chút ít ú hỏa. Áo đen lão giả lắc đầu. Ta chỉ có thể đem bản thân điều khiển ú hỏa cất vào trong túi linh thú, sau đó như thế mấy cái, tối đa chỉ có thể mang đi ra ngoài 2.000 cái, mà ta bây giờ sức mạnh thần thức, duy nhất một lần chỉ có thể điều khiển 300-400 cái ú hỏa, gian đoạn thứ 5 ú hỏa ta chỉ có thể điều khiển hơn 50 cái. Thì ra là thế. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Ngược lại là hắn lòng tham không đủ. Hơn nữa, bả nơi này ú hỏa toàn bộ mang đi ra ngoài, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Như vậy sẽ chỉ làm mình càng thêm gây chú ý ánh mắt của người ngoài mà thôi, mặc dù mình thật có thể điều khiển những. Này ú hỏa, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Vương Triều. Tuy nhiên Diệp Huyền không biết Vương Triều mạnh bao nhiêu, nhưng mà năm đó Vọng Nguyệt Tông thực lực, tuyệt đối không biết là cực hạn đối với chính là một ít ú hỏa đơn giản như vậy. Vậy mà mặc dù như thế, bây giờ còn rơi vào kết cục như thế, cũng có thể thấy được một ít chuyện. Vương Triều mạnh, khó có thể đánh giá. Vô bổ bụt tiểu thuyết Internet. Chương 419, Thịnh Liên Trì. Những cái kia ưu hỏa đã không coi chúng ta là thành địch nhân, lại nói có cái này gian đoạn thứ 5 ưu hỏa tại, hoàn toàn có thể cho rằng là chúng ta bùa hộ mệnh. Chúng ta bây giờ đang ở tầng thứ 2 này nội nghĩ biện pháp điều khiển một ít ưu hỏa, vì chính chúng ta sử dụng. Áo đen láo giả nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không có ý kiến. Hai người một đường đi về phía trước, tầng thứ 2 này to lớn, so với tầng thứ nhất không gian mà nói, chỉ lớn không nhỏ. Diệp Huyền cùng áo đen lão giả thẳng đường đi tới, thấy được không ít ưu hỏa, những này ưu hỏa tự nhiên cũng chú ý tới bọn họ, chỉ là bởi vì mới hòa giải cũng không ra tay với Diệp Huyền. Những này ưu hỏa trí lực có hạn, Diệp Huyền cùng áo đen lão giả cũng là không có cách nào trong phương pháp xử lý, mới nghĩ ra khống chế loại này hạ sách. Thẳng đường đi tới, Diệp Huyền tại tầng thứ 2 nội lại phát hiện mấy cái gian đoạn thứ 5 ú hỏa, phối hợp áo đen láo giả, không khỏi là đem mấy cái này gian đoạn thứ 5 ú hỏa hết thể cầm xuống, thao túng, sau đó để vào túi linh thú nội. Cái này túi linh thú, Diệp Huyền vốn là không có, nhưng mà trên người của Đỗ Vân Kinh nhưng lại có, Diệp Huyền dĩ nhiên là hào không keo kiệt đem ra. Phía trước còn có một gian đoạn thứ 5 ú hỏa. Áo đen láo giả một tiếng cười ha ha. Đối với mấy cái này thiếu chút nữa đem bọn họ bước đến bước đường cùng ú hỏa, áo đen lão giả tự nhiên không có gì lưu tình, thần niệm thăm dò vào, chậm rãi tương kỳ điều khiển. Ú hỏa tiến hóa đến gian đoạn thứ 5, sẽ đối với thần thức sinh ra một ít miễn dịch, do đó phản kháng, nhưng là cái này phản kháng tại áo đen trước mặt lão giả lộ vẻ tái nhợt vô lực đi một tí. Chỉ mấy hơi đi qua, cái này gian đoạn thứ 5 ú hỏa đã bị áo đen lão giả điều khiển. Tiên bối, cái này ú hỏa rốt cuộc là cái gì chủng loại? Vi Hà Minh rõ là một đốm lửa, rồi lại có ý thức của mình. Diệp Huyền nghi hoặc hỏi. Trên cái thế giới này không có gì là không có sự sống đấy. Áo đen lão giả lắc đầu, nói, cái này ưu hỏa mặc dù làm lửa, lại không phải thông thường lửa, chẳng lẽ ngươi đã quên. Nó này một đốm lửa chỉ mặt ngoài, mấu chốt nhất là ở tại hắn ăn mòn năng lực. Vừa nói chuyện, Diệp Huyền cùng áo đen lão giả một bên săn bắt lấy gian đoạn thứ 5 ưu hỏa. Rất nhanh công phu. Hai người liền săn bắt trọn vẹn 7 lòng dạ hiểm độc ú hỏa, bởi vì gian đoạn thứ 5 ú hỏa hỏa diễm mặc dù là màu tím, nhưng mà hỏa diễm trung tâm nhưng lại màu đen, Diệp Huyền cùng áo đen lão giả tiểu tạm thời xưng bọn chúng vi lòng dạ hiểm độc ú hỏa. Tử sắc ú hỏa là giai đoạn thứ 4 đấy, mà lòng dạ hiểm độc ú hỏa chính là gian đoạn thứ 5 đấy. Săn bắt 7 lòng dạ hiểm độc ú hỏa, Diệp Huyền cùng áo đen lão giả tại tầng thứ 2 sẽ không có phát hiện nữa mấy cái gian đoạn thứ 5 lòng dạ hiểm độc ú hỏa. Tuy nhiên toàn bộ Vọng Nguyệt Tông trọng địa tầng thứ 2 to lớn như thế, nhưng mà lòng dạ hiểm độc ú hỏa quả thực không có mấy cái như vậy, giai đoạn thứ 4 tiến hóa đến gian đoạn thứ 5 khó càng thêm khó, khiến cho Diệp Huyền cùng áo đen lão giả bắt đã đủ rồi 7 lòng dạ hiểm độc ú hỏa về sau, sẽ không có sẽ tìm đến những thứ khác lòng dạ hiểm độc ú hỏa. Áo đen lão giả tầm mắt không có phóng rất cao, không tìm được lòng dạ hiểm độc ú hỏa, áo đen lão giả lợi dụng lôi đình thủ đoạn, bắt 300-500 cái tử sắc ú hỏa, đưa vào túi linh thú nội. Kể từ đó, trong túi linh thú liền có hơn 500 số lượng giai đoạn thứ 4 ú hỏa, cùng 7 gian đoạn thứ 5 ú hỏa. Tại địa phương khác siêu tập ú hỏa có thể là khó như lên trời chuyện tình, nhưng ở cái này Vọng Nguyệt Tông trọng địa siêu tập ú hỏa, quả thực là dễ dàng. Ồ! Đúng lúc này, áo đen lão giả một tiếng nhẹ kêu, không biết xảy ra chuyện gì. Tiền bối, làm sao vậy? Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Áo đen lão giả vẻ mặt nghi ngờ, nói, đi phía trước lại đi một ít. Chỗ đó tụ tập số lớn tử sắc ú hỏa, trong đó thậm chí còn có 3 cái gian đoạn thứ 5 lòng dạ hiểm độc ú hỏa. Những này ú hỏa tụ tập ở chỗ này làm gì? Chúng ta đi xem đi. Ừm. Diệp Huyền gật đầu một cái, bước nhanh hướng phía trước mà đi. Rất nhanh, hắn liền thấy được phía trước này rậm rạp chẳng chị tử hỏa, những nay ngọn lửa màu tím tụ tập cùng một chỗ, không biết đang làm những gì, nhưng mà xem những nay tử hỏa bộ dạng, nguyên một đám phía sau tiếp trước, như là phía trước có cái gì đủ để cho bọn chúng điên cuồng hưng phấn đồ đạc. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc, nói, những này u hỏa tụ tập ở chỗ này làm gì? Trong nội tâm nghi hoặc, Diệp Huyền không nói hai lời, trực tiếp tiến đến. Bởi vì áo đen lão giả dùng gian đoạn thứ 5 u hỏa trấn nhiếp nguyên nhân, rất nhanh một đám tử sắc u hỏa liền nhường ra một con đường, để cho Diệp Huyền thông suốt đi vào. Khi đến trung tâm chỗ thời điểm, vô luận là áo đen lão giả vẫn là Diệp Huyền, đều là nhao nhao khẽ giật mình, nhìn xem những này u hỏa tụ tập trung tâm. Đây là cái gì? Diệp Huyền vẻ mặt nghi hoặc nhìn. Ta cũng không biết. Áo đen lão giả lắc đầu. Thì ra những này u hỏa tụ tập địa phương dĩ nhiên là một chỗ đổ đầy màu ngà sữa linh thủy ao. Cái này ao chỉ có 10 trượng to lớn, nhưng này trong hồ nước nhưng lại khiến người ta không thể khinh thường. Màu ngà sữa linh thủy tản ra một cỗ bàng bạc linh khí, phảng phất thiên địa tinh hoa chi vật. Cự ly xa không phát hiện được, nhưng mà tiếp cận đánh giá, sẽ phát hiện cái này màu ngà sữa linh thủy tán phát bàng bạc linh khí, quả thật người bình sinh chứng kiến. Cái ao này áo đen lão giả ngưng lông mày suy nghĩ. Diệp Huyền nhìn ra được, cái ao này không đơn giản, ba người kia lòng dạ hiểm độc cú hỏa cùng một đám tử sắc cú hỏa, đem cái này cái ao nước chất đầy, tranh lên trước kinh khủng ở bên trong ngâm lấy. Theo đạo lý mà nói, cái ao này bên trong nước chính là hỏa diệm e ngại chi vật, có thể là cái này cú hỏa lại chủ động trước hướng bên trong ngâm, mà này ăn mòn chi lực nhưng lại không xúc phạm tới nửa điểm cái ao này bên trong nước, thật sự khiến người ta nghi hoặc khó hiểu. Đây là cái gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía phía sau tiếp trước cú hỏa. Có thể khiến cái này cú hỏa nhao nhao dựa vào, nguyên một đám kích động muốn đi vào ngâm ao, lại có cái gì hảo diệu. Áo đen lão giả cẩn thận suy nghĩ lấy, muốn tại trí nhớ siêu tầm xuất quan đối với cái ao nước ký ức. Ta nhớ ra rồi. Áo đen lão giả đột nhiên vui vẻ, nói, Diệp Huyền, ta nghĩ bắt đầu cái ao này rốt cuộc là thứ gì rồi. Diệp Huyền ngẩn người, yên lặng chờ áo đen lão giả nói tiếp. Áo đen lão giả nói ra, rất sớm trước khi, ta nghe nói qua một cái tự nhiên cái ao nước, chính là thiên địa sinh ra chi vật, tên là Tịnh Liên Trì. Cái này Tịnh Liên Trì nước ao nhan sắc là màu ngà sữa đấy, nước ao có lớn lao công hiệu, linh tính bằng bạc, tu tiên giả tiến vào bên trong ngâm, có thể có được lợi ích to lớn. Phàm là có Tịnh Liên Trì qua lại địa phương, tất nhiên có một lần gió tanh mưa máu, tu tiên giả không khỏi là điên cuồng tranh đoạt vật ấy. Cái này chính là chí bảo. Chỉ tiếc cái này Tịnh Liên Trì quá ít, thiên địa sinh ra chi vật vốn là chân quý đồ vật. Vì vậy, Tịnh Liên Trì thập phần hiếm thấy. Rất nhiều người mặc dù chỉ đạt được một ít Tịnh Liên Trì bên trong nước ao, cung cấp người uống xong, hoặc là một mình bán đi, có thể bán đi giá cao. Có thể là cái này Tịnh Liên Trì tác dụng lớn nhất là cung cấp tu tiên giả ngâm, mà thực sự không phải là uống xong, nhưng mà mặc dù là uống xong, lấy được hiệu quả cũng là thập phần hiếm thấy. Ý của tiền bối là, trước mắt cái này chỉ là Tịnh Liên Trì. Diệp Huyền sững sờ, nói ra, hắn đối với Tịnh Liên Trì hiểu rõ không sâu. Nhưng mà xem một trong mắt cái này bên cạnh nguyên một đám kích động cú hỏa, tự phân tích ra một, hai, rồi, có thể làm cho những này cú hỏa kích động như thế đồ vật, hiển nhiên là đối với cú hỏa có lợi đồ đạc. 89/10. Áo đen lão giả hít sâu một hơi, hiển nhiên đối trước mắt xuất hiện cái này Tịnh Liên Trì cũng là kinh hãi vô cùng, có thể nói là vừa mừng vừa sợ mà nói, Tịnh Liên Trì không có khả năng bị thiên địa sinh ra ở loại địa phương này. Duy nhất khả năng chính là Vọng Nguyệt Tông năm đó bà Tịnh Liên Trì đem đến loại địa phương này, thật không biết năm đó Vọng Nguyệt Tông rốt cuộc là cái gì thế lực, vậy mà có thể đem Tịnh Liên Trì đem đến loại địa phương này, khó có thể tin, khó có thể tin a. Nói chuyện, áo đen lão giả nhìn thoáng qua bốn phía, nói, Diệp Huyền, ngươi còn nhớ rõ ta ngay từ đầu từng nói với ngươi mà nói sao? Tiền bối là chỉ. Diệp Huyền nghi ngờ nói ra. Lão phu từng nói qua, nơi này ưu hỏa rốt cuộc là như thế nào tiến hóa thành bộ dáng như vậy đấy. Phải biết, một cái ưu hỏa tiến hóa đến giai đoạn thứ tư, có thể còn không có gì. Nhưng là, tại đây cả đàn cả lũ ưu hỏa, dĩ nhiên tiến hóa thành cái này giai đoạn thứ tư, rất khó khiến người ta tin tưởng, hiện tại nguyên nhân đi ra. Nguyên nhân là cái này Tịnh Liên Trì. Diệp Huyền đoán nghĩ ra được, nói. Áo đen lão giả nhẹ gật đầu, nói, đúng, ta ngay từ đầu còn đang nghi ngờ, nhưng mà chứng kiến cái này Tịnh Liên Trì, tựu sáng tỏ rất nhiều, những... Này ưu hỏa có thể tiến hóa thành giai đoạn thứ tư, thực sự không phải là không có lý do gì chuyện tình, có cái này Tịnh Liên Trì, cũng trách không được cái này ưu hỏa có thể tiến hóa đến đáng sợ như vậy bộ dáng. Hơn nữa, ta cũng vậy tại phỏng đoán một việc. Sự tình gì? Diệp Huyền nói ra. Áo đen lão giả suy nghĩ một lát, nói, năm đó Vọng Nguyệt Tông đại năng, rất có thể chính là dùng đồng nhất cái lớn như vậy Tịnh Liên Trì, đến đào tạo cái này Vạn Thiên Lũ Lửa, do đó vững chắc xuất mình Lũ Hỏa quân đoàn. Đại thủ bút, đây tuyệt đối là đại thủ bút ta. Chương 420, chật vật la cảnh. Dùng một cái Tịnh Liên Trì đến đào tạo ngàn vạn Lũ Hỏa, khó có thể tin. Áo đen lão giả dù sao cũng hơi ngạo khí, năm đó bản tôn chính là đế lộ cường giả, đào tạo một ít linh trùng những vật này chuyện tình cũng không phải là không có qua, mà lại kể chuyện xưa bản tôn vì hắn cái này thần tôn, cũng là hao phí không nhỏ cánh tay. Có thể cùng cái này Vọng Nguyệt Tông đại năng vừa so sánh với, áo đen lão giả cam bái hạ phong. Chỉ đáng tiếc là, Vọng Nguyệt Tông năm đó không biết xảy ra chuyện gì, này Vọng Nguyệt Tông đại năng bồi dục kế hoạch tựa hồ cũng không thành công, những này Lũ Hỏa lưu tại đây. Diệp Huyền nói ra, cái này tiểu không người biết rồi, có thể là cùng này vương triều cuộc chiến sớm bắt đầu. Dù sao đào tạo Lũ Hỏa thừa hài gian quá dài, này đại năng đã đợi không kịp. Áo đen lão giả nói ra, Diệp Huyền nghe được đại năng mấy chữ, suy nghĩ một chút, nói, tiền bối, cái này đại năng chỉ, rốt cuộc là cái gì tầng thứ cường giả. Mắt nhìn giới bất đồng đi. Áo đen lão giả thần tôn thân thể vướt vướt trong râu, nói, trong mắt người, đại năng thế hệ chỉ rất rộng khắp, đế lộ. Đế lộ trở lên cường giả cũng là lớn có thể. Tại tu sĩ cấp thấp trong mắt, thánh cung tu tiên giả cũng có thể xưng là đại năng hạng người. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn ở đây muốn ra gia của hắn năm đó chữa trị cái kia đại năng gia tộc. Ông nội ngươi chứ tầm mắt, hắn tinh tường một. Hai. Hắn ra gia chính là đạo y yề, tuy nói tu vị không cao, nhưng mà thân phận của đạo y không giống người thường, mặc dù là đế lộ cường giả cũng không dám đắc tội. Vì vậy, hắn ra gia tiếp xúc tu tiên giả, ngưng chân. Đế lộ cường giả, vô cùng nhiều. Đế lộ cường giả tại gia gia của hắn trong mắt còn không gọi được là đại năng thế hệ, này gia gia của hắn năm đó chỗ đi chính là cái kia đại năng gia tộc, lại đến cùng là người già sao cũng thế lực. Diệp Huyền nắm chặt hai đấm, hít sâu một hơi. Bất kể như thế nào, hắn gia gia nguyên nhân cái chết, hắn nhất định phải tra rõ ràng. Trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, có cái này Tịnh Liên Trì tại, đối với ngươi mà nói, cũng là một thập phần cơ hội tốt. Phải biết, cái này Tịnh Liên Trì nhưng mà đủ để dùng được vô số tu tiên giả điên cuồng đồ đạc, loại này kỳ ngộ, mặc dù là ngươi trong vân điện cũng không chiếm được đó a. Áo đen lão giả ha ha cười nói. Diệp Huyền tự nhiên lý giải, nói, chỉ trước đó, hay là muốn trước tiên đem các loại ưu hỏa đuổi ra ngoài. Toàn bộ Tịnh Liên Trì đều bị những này ưu hỏa chiếm lĩnh, hơn nữa còn có những thứ khác tử sắc ưu hỏa nhìn chằm chằm vào, một khi có ưu hỏa dọn ra không vị, những thứ khác ưu hỏa liền sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí kia. Cái này đơn giản, chỉ cảm muốn chúng ta bả Tịnh Liên Trì ở bên trong ngâm ba người kia gian đoạn thứ 5 vũ hỏa đều đã khống chế, tiểu đơn giản. Áo đen lão giả bật cười lớn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Nói chuyện, áo đen lão giả thò ra thần thức, chuẩn bị từng cái kích phá. Trước tiên theo một cái tới tay, thần niệm điều khiển, không ra 30 tức thời gian, một cái gian đoạn thứ 5 vũ hỏa đã bị áo đen lão giả vô thanh vô tức điều khiển về sau, áo đen lão giả rất nhanh sẽ bả mục tiêu đặt ở thứ 2. Thế cho nên thời gian trong nháy mắt, cái này ba cái gian đoạn thứ 5 ưu hỏa, đều bị áo đen lão giả hoàn toàn điều khiển rồi. Điều khiển những này ưu hỏa, áo đen lão giả tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào, dùng mình 10 cái gian đoạn thứ 5 ưu hỏa uy hiếp, đe dọa những thứ khác tử sắc ưu hỏa. Vù vù, bị áo đen lão giả điều khiển thập đại ưu hỏa, rất nhanh sẽ hướng những thứ khác tử sắc ưu hỏa phát khởi uy hiếp. Những thứ khác tử sắc ưu hỏa nhao nhao lộ ra sợ hãi. Bọn nó tuy nhiên không hoàn toàn nghe theo tại gian đoạn thứ 5 ưu hỏa, nhưng là theo bản năng hội sợ hãi, ưu hỏa trí lực có hạn, tại bọn chúng nhất định phải nghe lệnh bởi cường giả, huống chi là thập đại lòng dạ hiểm độc ưu hỏa uy hiếp. Rất nhanh, một cái ưu hỏa ngăn cản không nổi uy hiếp, dẫn đầu rời đi. Lại đã qua chỉ trong chốc lát, nhóm người này ưu hỏa bị thập đại lòng dạ hiểm độc ưu hỏa uy hiếp, cũng không ở dừng lại, mặc dù phẫn nộ, nhưng chỉ được phát ra hô hô thành âm ly khai. Những này ưu hỏa ly khai, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại. Chứng kiến những này ưu hỏa ly khai, Diệp Huyền mỉm cười, chợt một bước ra, tiến nhập Tịnh Liên Trì nội. Ta dùng cái này thập đại ưu hỏa giúp ngươi xem, một khi có những thứ khác ưu hỏa đã đến, lập tức tương kỳ uy hiếp đi, lại nói tiếp, chúng ta ngược lại là có chút tiếng động lớn tân đoạt chủ ý tứ của rồi. Áo đen lão giả cười nói. Diệp Huyền cũng bật cười lớn. Mà lúc này đây, hắn tiến nhập Tịnh Liên Trì ở bên trong, cũng lập tức cảm thấy Tịnh Liên Trì ngâm cảm giác toàn thân đều dễ dàng rất nhiều, Tịnh Liên Trì nước tinh hoa đều ở đây hướng phía thân thể của mình dựa vào, sau đó bị thân thể của hắn hấp thu, càng như vậy hấp thu, Diệp Huyền tiểu càng phát cảm giác tu vị có tăng trưởng, trong nội tâm thất kinh, cái này Tịnh Liên Trì nước tác dụng không phải chuyện đùa. Cái này Tịnh Liên Trì nước ao đều là tinh hoa, chậc chậc. Áo đen lão giả nói ra, đáng tiếc lão phu là thần tôn thân thể, như lão phu có thân thể, cũng định muốn đi vào cái này Tịnh Liên trì nước ngâm một phen, cảm thụ một chút cái này Tịnh Liên trì nước ảo diệu. Áo đen lời của lão giả ở bên trong, rất có tiếc hận ý tứ. Diệp Huyền cười cười, chợt trong cơ thể dũng mãnh vào một cỗ thủy triều, Diệp Huyền cảm giác được cái này, trong lòng hơi động, biết rõ đây là cơ hội, vội vàng nhắm mắt lại, hết sức chăm chú trong Tịnh Liên trì ngồi tĩnh tọa. Áo đen lão giả chứng kiến Diệp Huyền chuyên tâm tu luyện, không tại nhiều nói, người điều khiển thập đại ưu hỏa, trợ giúp Diệp Huyền hộ pháp. Tại Diệp Huyền tiến vào Tịnh Liên trì nội ngâm thời điểm, Vọng Nguyệt Tông trọng địa bên ngoài chật vật đi tới hai, ba người, cái này hai, ba người đúng là La Cảnh bọn người. Chỉ bây giờ La Cảnh so về ngay từ đầu, bộ dáng chật vật không chịu nổi, trên người nhập chân pháp bảo với tư cách áo ngoài, đã phá vỡ hơn phân nửa, bộ dáng càng là hôi đầu thổ kiểm. Lại xem La Cảnh hộ vệ bên cạnh, vốn là mang tới 5 tên hộ vệ, hiện tại xem xét, đúng là chỉ còn lại có 2 tên hộ vệ. Hai cái này hộ vệ cũng là khí tức suy yếu, nhìn về phía trên hấp hối, có thể tới chỗ này, đúng là không dễ. La Cảnh xuyên qua ngàn vạn huyết sắc chim to, đi vào Vọng Nguyệt Tông trọng địa trước khi, cũng thổn thức không thôi. Hiện tại những này huyết sắc chim to chưa không thấy được hắn, hoàn toàn là bởi vì hắn dùng huyết vậy một cái giá lớn đổi lấy kinh nghiệm. Tại mới vừa tiến vào cái này chỗ thần bí không lâu, hắn gặp mấy lần huyết sắc chim to, lần thứ nhất một mình gặp phải 2-3 con huyết sắc chim to tự nhiên tiến công. La Cảnh không nói hai lời, trực tiếp cùng 5 tu tiên giả liên thủ ý định tương kỳ đánh chết, có thể là đổi lấy kết quả lại là, mình một loạt pháp thuật xuống dưới, lại là không có cách nào dung chuyển máu này sắc chim to nửa phần. Huyết sắc chim to tiến công không có đình chỉ, La Cảnh rốt cục ý thức được huyết sắc chim to đáng sợ, cuối cùng nhất chật vật chạy thủ mạng. Nhưng mà, càng trốn đuổi giết màu máu chim to thì càng nhiều, thế cho nên, trực tiếp có 3 tên hộ vệ tại chỗ tử vong. La Cảnh dùng hết toàn bộ biện pháp, mới kiểm tra xong thì ra máu này sắc chim to sợ hãi thần thức, vì vậy dùng thần thức bao vây quanh thân, dựa theo địa đồ một đường đã tìm được cái này Vọng Nguyệt Tông trong địa, có thể sống lại tới đây, La Cảnh trong lòng cũng là nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm hận ý ngập trời. Đỗ Vân Kinh, còn có này Đỗ Phong, có thể lần này bổn điện hạ đi ra ngoài, nhất định phải tru giết các ngươi cả nhà. La Cảnh cắn chặt răng. Hắn La Cảnh khi nào như vậy chật vật qua. Nay Đỗ Phong giấu giếm kế hoạch nham hiểm, hắn đã sớm đối với Đỗ Phong nổi lên sát tâm. Hơn nữa, hắn tính toán Đỗ Phong sẽ đem về chỗ thần bí chuyện tình cáo chi cho Đỗ Vân Kinh, vì vậy mới một mực không có cường hành yếu thế cầm Đỗ Phong, dù sao cũng là Phiêu Tuyết Ngân Thành, hắn bao nhiêu cấp cho phủ tôn một ít mặt mũi. Nhưng mà, hắn nghìn tính vạn tính, thì không có tính tới, này Đỗ Vân Kinh dĩ nhiên là một cái thánh cung tu sĩ. Trước kia một ít hoang khố, toàn bộ đều là biểu hiện giả dối. Càng là nghĩ như vậy, hắn trong nội tâm lại càng phát mối hận. Hận Đỗ Phong, cũng hận Đỗ Vân Kinh. Thầm nghĩ lấy, La Cảnh hư lạnh một tiếng, nheo mắt lại nhìn về phía trước Vọng Nguyệt Tông trọng địa. Thiếu gia, phía trước có rất nhiều cửa vào, hơn nữa từng cái cửa vào trước, đều có được một người đá khổng lồ khôi lôi gắt lấy. Hộ vệ nói ra. Ồ. La Cảnh nheo mắt lại, nói, chọn một cửa vào, đi vào. Thiếu gia muốn tìm chọn cái nào cửa vào? Hộ vệ nghi hoặc hỏi. Tiêu phía trước cái này. La Cảnh chậm rãi nói ra. Vọng Nguyệt Tông trọng địa lối vào có rất nhiều cái, muốn đi vào người cửa vào, tự hoàn toàn dựa vào chính mình rồi. Nói chuyện, La Cảnh đi nhanh hướng phía cửa vào đi đến, nhưng mà trong lòng tràn đầy cảnh giác, đi vào chỗ thần bí. Hắn đã không dám xem nhẹ bất luận kẻ nào, bất kỳ vật gì, những điều này đều là bái cái kia Đỗ Vân Kinh, cùng với hoàn cảnh nơi này ban tặng rồi. Chỉ La Cảnh trong nội tâm nghi hoặc. Một bên tới gần cửa vào, một bên tiếp cận lấy cửa vào. Khi hắn đi vào cửa vào trước thời điểm, này thạch nhân khôi lỗi đột nhiên xuất thủ, trong tay trường kích quét ngang mà đi, riêng là đem nếu như chim sợ cảnh cong La Cảnh mọi người đánh chính là chật vật phân tán né ra. La Cảnh rất nhanh sẽ tản ra thánh cung trung kỳ tu vị. Thánh cung trung kỳ. Thạch nhân khôi lỗi trầm giọng nói, ngươi có thể đi vào. Rất hiển nhiên, La Cảnh một cụ bị tiến vào Vọng Nguyệt Tông trọng địa tư cách. Chương 421, bò ngửa cùng hoàng tước. Để cho ta đi vào. La Cảnh trong nội tâm tự nói. Hắn là một đa nghi người, đương nhiên sẽ không như vậy tin tưởng thạch nhân khôi lỗi. Vừa rồi thạch nhân khôi lỗi còn chiếm thượng phong, đồng nhất lại đột nhiên thay đổi chủ ý, để cho hắn đi vào, đến cùng là vì cái gì? La Cảnh meo mắt lại đánh giá thạch nhân khôi lỗi, muốn theo thạch nhân khôi lỗi trên mặt quan sát xuất cái gì, nhưng là, hắn thất vọng rồi, thạch nhân khôi lỗi vẫn không núp đích. Nhất trương tượng đá mặt cũng là chất phác vô cùng. La Cảnh lại làm sao có thể theo thạch nhân khôi lỗi trên mặt quan sát xuất cái gì đến. Thiếu gia, cái này thạch nhân khôi lỗi bất động. Hộ vệ bên cạnh thận trọng nói. Mới vừa rồi còn đánh chính là thật tốt, đột nhiên thạch nhân khôi lỗi bất động, để cho La Cảnh đi vào, thật sự là không thể tưởng tượng. La Cảnh nhẹ gật đầu, chợt coi chừng từng bước một hướng phía cửa vào chỗ đi đến. Thạch nhân khôi lỗi cũng không ngăn trở, tùy ý La Cảnh tiến vào bên trong, chỉ tới La Cảnh đi vào cửa vào chỗ, đẩy ra cửa vào đại môn, này thạch nhân khôi lỗi cũng giống như không nhìn thấy đồng dạng. Vì vậy, La Cảnh thuận lý thành trương tiến nhập Vọng Nguyệt Tông trọng địa. Mấy cái hộ vệ chứng kiến La Cảnh thuận lợi đi vào, trong nội tâm vui vẻ, cũng liền bệ bộn đi theo phía sau, y định tiến vào bên trong. Nhưng mà, vừa xong cửa vào trước, lưỡng tên hộ vệ đột nhiên cảm giác được một hồi gió lạnh phất qua, không khỏi là nhao nhao cả kinh. Nguyên lai là này thạch nhân khôi lỗi đột nhiên xuất thủ, cái này trường kích đảo qua, hai người ở đâu còn dám bước vào Vọng Nguyệt Tông trọng địa, thánh mạng quan trọng hơn, nhao nhao lui ra phía sau. Cái này thạch nhân khôi lỗi tại sao lại đột nhiên xuất thủ? Lưỡng tên hộ vệ kinh nghi bất định. Vừa rồi La Cảnh đi vào, cái này thạch nhân khôi lỗi nhìn như không thấy, vì cái gì bọn họ đi vào, cái này thạch nhân khôi lỗi đột nhiên ngăn trở. Bọn họ nhưng lại không biết, La Cảnh đi vào, là đã nhận được thạch nhân khôi lỗi cho phép, tuy nhiên lưỡng tên hộ vệ đi theo La Cảnh bên người, nhưng mà La Cảnh đạt được cho phép đi vào, lại không có nghĩa là hai cái này hộ vệ đã nhận được cho phép có thể tiến vào bên trong. Nói một cách khác, thạch nhân khôi lỗi chỉ cảm đồng ý hứa La Cảnh đi vào, lại chưa từng cho phép lưỡng tên hộ vệ đi vào. Các ngươi, không thể vào. Thạch nhân khôi lỗi trầm giọng quát. Chúng ta làm sao bây giờ? Lưỡng tên hộ vệ nhao nhao nghi ngờ nói. Còn có thể làm sao? Xông vào. Bên cạnh này tên hộ vệ nét mặt đầy vẻ giận dữ. Lời này rơi xuống, hai người nhao nhao xuất ra chiêu số, thánh cung chân khí buộc phát ra, nguyên một đám phóng tới thạch nhân khôi lỗi, ý định xông vào. Hai cái thánh cung hậu kỳ tu sĩ, thực lực bất phàm, nhưng mà này thạch nhân khôi lỗi cũng không phải bình thường thế hệ, đối mặt lưỡng đại thánh cung hậu kỳ tu sĩ, chỉ là một thanh trường kích trong tay của vũ. Chính là khiến cho hai cái thánh cung hậu kỳ tu sĩ có càng lợi hại chiêu số, cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng, không xử ra được. Mà ở hai cái thánh cung hậu kỳ cùng này thạch nhân khôi lỗi giao thủ thời điểm, nhưng lại không biết, tại 10 vạn huyết sắc chim to ở bên trong, một cái bóng người màu đỏ ngòm giấu kín ở trong đó. Bóng người này đầy máu sắc đấy, bị huyết sắc chim to vây quanh, rất khó phát giác người này. Nếu như tử quan sát kỹ người này bộ dáng, tất nhiên sẽ nhìn ra, người này đúng là Đỗ gia lão tổ, Đỗ Phong. Đỗ Phong nheo mắt lại nhìn xem trận này giao chiến, lẩm bẩm nói, thấy vậy tiến vào Vọng Nguyệt Tông trọng địa tư cách, cùng không cùng tuổi đạt tới thực lực có quan hệ, hai cái thánh cung hậu kỳ không có thể tiến vào bên trong, cái này La Cảnh ngược lại là tiến vào. Không được, ta phải nghĩ biện pháp tiến vào Vọng Nguyệt Tông trọng địa. Đỗ Phong đến chỗ này, vô thanh vô tức, không có bất kỳ người nào phát hiện. Hai cái này thánh cung hậu kỳ thật đúng là phế vật. Đỗ Phong chứng kiến hai cái hậu kỳ cùng thạch nhân khôi lỗi giao thủ, nhưng lại chậm chạp rơi vào hạ phong, nghiến răng nghiến lợi, nói, nếu như hai người chịu buộc phát một tòa thánh cung đích thực khí, ngược lại là có thể ngăn trở cái này thạch nhân khôi lỗi mảy may, đến lúc kia, ta liền có thể vụng trộm trượt tiến vào. Đỗ Phong đánh tốt tính toán, tiểu yên lặng chờ lấy hai cái thánh cung hậu kỳ buộc phát ra trong cơ thể thánh cung chân khí. Hai cái thánh cung hậu kỳ liền đem thánh cung chân khí buộc phát cho rằng là át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, đương nhiên sẽ không bạo phát đi ra. Đỗ Phong nheo mắt lại, tự lẩm bẩm, cái này cùng nhau đi tới, ngược lại là không có phát hiện Vân Kinh, chẳng lẽ là bị này La Cảnh giết đi. Mà thôi, đã giết thì đã giết, có thể với tư cách để cho ta tiến vào Vọng Nguyệt Tông trọng địa vật hy sinh, cũng đáng. Ý nghĩ của hắn chính là dựa vào người khác giải quyết thạch nhân khôi lỗi, sau đó mình vụng trộm tiến vào đi. Cho nên hắn mới đưa bảo đồ bán đi. Diệp Huyền vốn tưởng rằng Đỗ Phong là thật không ngờ La Cảnh sẽ giết Đỗ Vân Kinh, nhưng lại không biết Đỗ Phong lòng dạ ác độc trình độ, đã sớm tính toán đến nơi này một điểm, chỉ tại ích lợi thật lớn trước mặt, hoàn toàn không có đem mình duy nhất quan hệ huyết thống Đỗ Vân Kinh coi là chuyện to tát. Hai người này chậm chạp không chịu buộc phát trong cơ thể thánh cung chân khí. Đỗ Phong chờ hơi không kiên nhẫn, nói, xem ra cần phải cho bọn họ gây điểm áp lực. Thầm nghĩ lấy, Đỗ Phong vỗ túi trữ vật, một đạo huyết sắc xương mù đoàn đột nhiên xuất hiện ở kỳ thủ trong. Máu này sắc xương mù đoàn bên trong, bao quanh là một huyết cầu, Đỗ Phong đem máu này cầu phất tay vung ra, huyết cầu bắt đầu từ sau lưng bắt đầu đánh lén hai cái thánh cung hậu kỳ tu sĩ. Hai cái thánh cung hậu kỳ tu sĩ rất nhanh sẽ phát hiện cái này sau lưng hạt châu màu đỏ ngòm đánh lén. Còn có những người khác, hai cái thánh cung hậu kỳ rất nhanh sẽ phát hiện sau lưng đánh lén. Không xong, trước có lang sau có hổ, tình huống đối với tại bọn họ mà nói thập phần không ổn. Bộc phát trong cơ thể thánh cung chân khí đi. Hai cái thánh cung hậu kỳ tu sĩ không có biện pháp nữa, nhao nhao bộc phát ra trong cơ thể thánh cung chân khí. Cái này bộc phát một tòa thánh cung, thực lực tự nhiên không giống bình thường, hai cái thánh cung hậu kỳ tu sĩ vội vàng nhao nhao xuất thủ, một cái đối phó hạt châu màu đỏ ngòm, một cái đối phó này thạch nhân khôi lỗi. Đỗ Phong chứng kiến hai cái thánh cung hậu kỳ rốt cục buộc phát trong cơ thể một tòa thánh cung, trong nội tâm vui vẻ, liền tranh thủ hạt châu màu đỏ ngòm thu hồi. Này hai cái thánh cung hậu kỳ hộ vệ lập tức hạt châu màu đỏ ngòm biến mất, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng mà đối mặt thạch nhân khôi lỗi công kích, cũng không kịp đi nghĩ nhiều như vậy. Đỗ Phong nheo mắt lại, nói, kháo hai thằng này muốn phải giải quyết cái này thạch nhân khôi lỗi còn có chút khó khăn. Hắn vốn đắc ý đồ là ý định để cho một cái ngưng chân chi cảnh cường giả đã hắn giải quyết thạch nhân khôi lỗi, hoặc là hai người lưỡng bại câu thương, hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, mà bây giờ chỉ hai cái thánh cung hậu kỳ, Đỗ Phong lập tức thay đổi chủ ý, đem hai cái này thánh cung hậu kỳ bước đến buộc phát trong cơ thể thánh cung chân khí. Thánh cung hậu kỳ tu sĩ buộc phát một tòa thánh cung chân khí, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Lưỡng tên hộ vệ ngay từ đầu còn bị thạch nhân khôi lỗi đè lên đánh, nhưng là bạo phát trong cơ thể một tòa thánh cung, thực lực đại trướng. Thời gian trong nháy mắt, liền đem thạch nhân khôi lỗi chế trụ. Đỗ Phong xem đến nơi này, trong nội tâm biết được lưỡng tên hộ vệ buộc phát một tòa thánh cung chân khí tiếp tục không được bao lâu, ngăn chặn này thạch nhân khôi lỗi thời gian cũng tất nhiên không dài, không chỉ hoan nữa. Thầm nghĩ lấy, Đỗ Phong vội vàng một bước bước ra, trực tiếp vội vã hướng phía lối vào bay đi. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Đỗ Phong xuất hiện, vô luận là hai cái thánh cung hộ vệ vẫn là thạch nhân khôi lỗi, đều đông dừng cả kinh. Thạch nhân khôi lỗi nhiệm vụ là thua trách thủ hộ lối vào này, lập tức cái này Đỗ Phong muốn xâm nhập trong đó, vội vàng thay đổi đầu mâu. Gan dám xông vào Vọng Nguyệt Tông trọng địa, giết không tha. Thạch nhân khôi lỗi giận dữ hét. Có thể thật là Đỗ Phong nắm bắt thời cơ vô cùng tốt, vừa vặn đoán chắc lượng tên hộ vệ ngăn chặn thạch nhân khôi lỗi nháy mắt, vụ trộm trượt tiến vào trong miệng, hiện tại thạch nhân khôi lỗi đã bị lượng tên hộ vệ ngăn chặn, muốn xuất thủ ngăn trở ở đâu dễ dàng như vậy. Mà đợi đến hắn đã dọn ra công phu ngăn trở lúc, Đỗ Phong lại là một cái lắc mình, biến mất, hoàn toàn tiến nhập Vọng Nguyệt Tông trọng địa ở trong. Đáng giận. Lưỡng tên hộ vệ giận tím mặt. Bọn họ đến lúc này cũng phát hiện tới, thì ra còn có người vậy mà lợi dụng bọn họ, dùng bọn họ chế tạo cơ hội, sau đó mình vụng trộm tiến vào trong đó. Lưỡng tên hộ vệ trong nội tâm há có thể không giận, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, bọn họ lại bị người trở thành bọ ngựa. Hơn nữa, bọn họ liền cái này hoàng tức bộ dáng đều không có thấy rõ ràng. La Cảnh tiến vào Vọng Nguyệt Tông về sau, đợi một chút, phát hiện hai người hộ vệ kia cũng không tiến đến, trong nội tâm mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là trực tiếp hướng phía trước đi đến. Mà rất nhanh, Đỗ Phong cũng tiến nhập tầng này, chỉ cùng La Cảnh cũng không đụng cái gặp mặt mà thôi. Ha ha ha ha. Đỗ Phong chứng kiến mình tiến nhập Vọng Nguyệt Tông trọng địa, lập tức mừng rỡ cười ha ha, nói, rốt cục vào được, cái này Vọng Nguyệt Tông trọng địa bên trong bảo vật tuyệt số lượng cũng không ít, bất quá, này La Cảnh tiến vào Vọng Nguyệt Tông hậu có hại chịu thiệt. Tất nhiên biết được mục đích của ta, người này vạn lần không được lưu. Thầm nghĩ lấy, Đỗ Phong đã đối với La Cảnh sinh ra sát ý. Mặc dù cái này La Cảnh là vương triều thiên tài, có thể là, hắn làm theo không ý kỵ, tại chỗ thần bí ở bên trong giết chết La Cảnh, ai biết. Nghĩ vậy, Đỗ Phong lại một cái cười ha ha, nhận thức vi mình mới là lớn nhất người thắng. La Cảnh a La Cảnh, ngươi sao có thể biết rõ, Lao Phu hiện tại đã tiến nhập Vọng Nguyệt Tông trọng địa ở trong, hừ, không lâu sau đó, sẽ là của ngươi tử kỳ. Cái này cũng xứng đáng ta này chết đi quan hệ huyết thống rồi. Đỗ Phong đứng chắp tay, hất lên tay áo, hừ lạnh nói. Chương 422, Vọng Nguyệt Tông Tông Chủ. Đại sau khi cười xong, Đỗ Phong đánh ra bốn phía, nếu như Diệp Huyền lúc này mà nói, định sẽ nhận ra tại đây thực sự không phải là Vọng Nguyệt Tông luyện binh chẳng, mà là một nơi khác. Nơi đây tuy nhiên âm sâm sâm, đen như mực, tuy nhiên lại một chút ánh sáng, hơn nữa, càng giống là một khổng lồ mật thất không gian. Nơi này là chỗ nào? Đỗ Phong tự lẩm bẩm, chợt nhìn thoáng qua vách tường, vừa hay nhìn thấy mấy chữ Vọng Nguyệt Tông phòng luyện đan. Đỗ Phong đem mấy chữ này đọc lên, mấy người cũng không biết Vọng Nguyệt Tông to lớn, khó có thể tưởng tượng. Mấy người từ khác nhau lối vào tiến vào, chỗ tiến vào địa phương cũng sẽ không cùng. Diệp Huyền tiến vào tầng thứ nhất chính là Vọng Nguyệt Tông luyện binh tràng, mà La Cảnh cùng Đỗ Phong lựa chọn thì là một cái khác cửa vào, tiến vào tầng thứ nhất chính là Vọng Nguyệt Tông phòng luyện đan rồi. Diệp Huyền không biết La Cảnh cùng Đỗ Phong đều nhao nhao tiến nhập Vọng Nguyệt Tông trong địa, hắn thân trong tịnh liền chỉ dĩ nhiên vượt qua 3 ngày, cái này 3 ngày ở bên trong, Diệp Huyền đích thực khí có chút không ổn định, ngồi xuống tu luyện, chân khí khi thì tuân ra, lúc mà nội liễm, cũng hoặc là lúc mạnh lúc yếu, có chút quỷ dị. Cái này như là lên cấp dấu hiệu A. Áo đen lão giả trong mắt tràn đầy vui vẻ. Cái này một thời gian ngắn, ngược lại là có không ít thú hỏa ý định đi vào tịnh liền chỉ một hưởng tắm rửa ngâm tư vị, có thể là nhưng đều là bị áo đen lão giả điều khiển lòng dạ hiểm độc cú hỏa, liền uy hiếp mang đe dọa dọa chạy. Như vậy, hoàn toàn là vì cho Diệp Huyền kiến tạo một cái tốt đẹp chính là tu luyện ảo cảnh. Thầm nghĩ lấy, áo đen lão giả cũng lặng lặng cùng đợi. Liên tiếp lại qua 2 ngày, Diệp Huyền chậm rãi mở mắt, trong cơ thể thứ 2 tòa thánh cung dần dần ổn định lại, dĩ nhiên tạo thành công. Chứng kiến Diệp Huyền mở mắt, áo đen lão giả trong nội tâm vui vẻ, nói: "Diệp Huyền, như thế nào? Vạn Bối đã thành công tiến giai thánh cung trung kỳ." Diệp Huyền cũng là mừng rỡ trong lòng, nói: "Cái này Tịnh Liên chỉ quả nhiên không giống người thường. Ta ở trong đó tu luyện, miêu tả thánh cung độ khó, nếu so với tại bên ngoài đơn giản không biết bao nhiêu lần, lần này có thể tiến vào thánh cung trung kỳ, cũng hoàn toàn là dựa vào cái này Tịnh Liên chỉ rồi." "Đó là tự nhiên, cái này Tịnh Liên chỉ nhưng mà thiên địa chí bảo a." Áo đen lão giả ha ha cười nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Tiến vào thánh cung trung kỳ, hắn thực lực tăng lên có thể nói là chất vậy tăng lên, trước kia hắn chỉ cảm có thể sử dụng một tòa thánh cung đích thực khí, mà bây giờ bất đồng, hắn đủ có thể đủ vận dụng 2 tòa. Thậm chí thời điểm mấu chốt, thiêu đốt một tòa thánh cung chân khí, trong cơ thể còn có một tòa thánh cung đích thực khí có thể vận dụng. Đây cũng là thánh cung trung kỳ cùng thánh cung giai đoạn trước chỗ bất đồng. Tam thánh cung, từng cái tiểu tầng thứ chênh lệch đều là chí mạng. Hiện khi tiến vào thánh cung trung kỳ, muốn trong Tịnh Liên chỉ tái tiến giai thánh cung hậu kỳ, dĩ nhiên là không thể nào, phía dưới ngươi định làm như thế nào? Áo đen lão giả hỏi. Diệp Huyền thoáng suy nghĩ một chút, nói, cái này Vọng Nguyệt Tông không đơn giản, vốn ta cho rằng cái này Vọng Nguyệt Tông chỉ có một tầng, xem là lại đột nhiên toát ra một cái tầng thứ 2. Vạn Bối nghĩ, Vọng Nguyệt Tông rất có thể còn có tầng thứ 3, hơn nữa, chân chính bảo vật, hơn phân nửa là tại cuối cùng tầng kia bên trong. Ngươi nói không sai sai. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra, cái này Vọng Nguyệt Tông không đơn giản, ngươi hiện khi tiến vào Thánh Cung trung kỳ, Tịnh Liên chỉ đối với tác dụng của ngươi dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn giảm nhỏ đến tận dưới đáy hóa, liền tại tầng thứ 2, tìm một cái tiến về trước tầng thứ 3 cửa vào đi. Diệp Huyền không có ý kiến. Thoáng chuẩn bị hạ xuống, Diệp Huyền cùng áo đen lão giả một bên săn bắt ưu hỏa, một bên tìm kiếm tiến về trước tầng thứ 3 cửa vào. Đợi đến không sai biệt lắm săn bắt hơn 2000 ưu hỏa, điều này cũng đã tới áo đen lão giả cực hạn. Áo đen lão giả có khả năng điều khiển ưu hỏa tại 300-500 số lượng, mà ổn định lại ưu hỏa cực hạn thì là tại 2000. Nói một cách khác, có 1500 cái ưu hỏa là bị dùng, còn chân chính có thể phái thượng công dụng ưu hỏa, chỉ có 300-500 cái mà thôi. Tại tầng thứ 2 nội tìm nửa ngày, Diệp Huyền cùng áo đen lão giả rốt cuộc tìm được tiến vào tầng thứ 3 cửa vào. Hai người tự nhiên không nói hai lời, tiến nhập tầng thứ 3 bên trong. Ngay tại Đỗ Phong cùng La Cảnh đều ở đây tầng thứ 2 bồi hồi đồng thời, mà Diệp Huyền đã đầu tiên tiến nhập tầng thứ 3 bên trong. Chỉ khi Diệp Huyền cùng áo đen lão giả tiến vào, nhưng lại nhao nhao một trầu, cảnh giác nhìn về phía trước. Cái này tầng thứ 3 càng giống là một thư phòng, chỉ cái này thư phòng muốn so với người bình thường sử dụng thư phòng lớn rồi không biết bao nhiêu lần. Nếu như ra khỏi những sách kia khung, nơi này chính là một cái tráng lệ đại điện, nhưng mà kinh người nhất là không là những này, mà là này ngồi ở trên đại điện một người nam tử. Nam tử này tuổi chỗ trung niên, một thân màu tím cẩm y hề màu tím tượng trưng cho ung dung hoa quý, tại là một loại trong tông môn, chỉ có địa vị người cao, mới có thể mặc vào quần áo màu tím. Rất hiển nhiên, bên trong tòa đại điện này nam tử, trong Vọng Nguyệt Tông địa vị cực cao. Chỉ, cái này Vọng Nguyệt Tông không phải diệt tông không biết bao nhiêu năm rồi hả? Chữ viết biến hóa, hơn nữa vương triều thay đổi triều đại, nơi này tuế nguyệt, tự nhiên có thể thập phần đơn giản đoán ra, nhưng mà nam tử này lại cứ như vậy ngồi ở đại điện trên mặt ghế, khiến người ta khó có thể tin. Chuyện này Diệp Huyền hít sâu một hơi. Vọng Nguyệt Tông diệt tông tuế nguyệt cũng không thấp hơn 1 vạn năm, tại đây chả như nào đây có người sống. Áo đen lão giả cũng đông dưng cả kinh. Hai người đánh giá liếc trung niên nam tử này. Nam tử trung niên tay vịn cái cằm, nhắm hai mắt, giống như trầm tư, như là đang suy tư một sự tình, nhưng mà nếu như tử quan sát kỹ, sẽ phát hiện hắn dĩ nhiên đã không có hô hấp, toàn thân càng là không hề sinh cơ. Hắn tựa hồ là chết rồi. Diệp Huyền nói ra, đích thật là chết rồi. Áo đen lão giả nhẹ gật đầu. Vừa rồi không quái bọn họ kinh ngạc, mặc cho ai đụng phải việc như thế, sợ là cũng không có biện pháp giữ vững bình tĩnh. Chỉ trung niên nam tử này mặc dù chết rồi, có thể trên người vô hình khí chất, như trước khiến người ta không dám kinh thường. Kẻ đến sau. Đang lúc Diệp Huyền cùng áo đen lão giả vừa mới bình tĩnh một chút thời điểm, một giọng nói đột nhiên xuất hiện. Diệp Huyền trong nội tâm lại một cái lộ bộ. Thanh âm đích thật là xuất hiện. Nhưng mà nếu như tử quan sát kỹ, sẽ phát hiện trang phục màu tím này nam tử trung niên bờ môi không nhúc nhích, tiếng nói rõ ràng không phải hắn. Chớ kinh ngạc, cũng đừng sợ hãi, ta chỉ là một còn sót lại thần niệm. Thanh âm lại một lần nữa vang lên. Áo đen lão giả mảnh quan sát kỹ một phen, hoàn toàn chính xác từ trong đó năm nam tử bên người phát hiện một đạo vô hình thần niệm thân thể. Cái này thần niệm thân thể năm đó hẳn là một cỗ thần tôn, chỉ bị thương nặng, mới chỉ còn lại có một điểm thần niệm duy trì thành hình. Áo đen lão giả giải thích nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nhưng mà trên mặt cảnh giác thì không có biến mất. Hiện tại trước mắt các ngươi thấy cái này tím quần áo nam tử, là năm đó Vọng Nguyệt Tông tông chủ. Chỉ bản thể đã bị chết đã lâu rồi, ta đây một tia thần niệm cũng bị thương nặng, vĩnh viễn không thể trở lại năm đó huy phong. Thần niệm chậm rãi nói ra. Chỉ là một tia thần niệm ở đây, dùng Vọng Nguyệt Tông tông chủ loại này đại năng, muốn khôi phục, không phải việc khó, nhưng mà rất hiển nhiên cái này thần niệm bị thương nặng, đã không có khả năng khôi phục lại đến thời kỳ toàn thịnh thực lực. Vọng Nguyệt Tông tông chủ. Diệp Huyền nhìn về phía trung niên nam tử kia, thì ra người này chính là Vọng Nguyệt Tông tông chủ, có thể thống lĩnh một cái cùng vương triều đối kháng tông môn chi chủ. Năm đó chuyện gì xảy ra? Cái này câu hỏi là không là Diệp Huyền, mà là áo đen láo giả. Thì ra còn có một người trong đồng đạo. Thần niệm thân thể cười nói, chuyện đó tự nhiên là cùng áo đen láo giả nói. Áo đen láo giả cũng cười, chỉ cái này cười có chút đồng tình ý tứ. Đồng thời thần tôn thân thể, hai người tao ngộ hơi có chút giống nhau. Hắn may mắn duy nhất chính là, gặp Diệp Huyền, mà thần niệm thân thể lại không còn có biện pháp trở lại lúc trước thực lực. Về Vọng Nguyệt Tông lịch sử sao? Thần niệm thân thể cũng không sốt ruột trả lời, vốn là nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói, tiểu gia hỏa, ngươi là như thế nào đạt được ngoài cửa này thạch nhân khôi lỗi công nhận? Diệp Huyền mới đầu là sững sờ, nhưng mà trong nháy mắt đã biết rõ thần niệm thân thể chỉ, nói ra, bằng vào kiếm chi lĩnh vực. Ngươi lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực. Thần niệm thân thể rõ ràng lộ ra một tia kinh ngạc. Đúng. Diệp Huyền gật đầu nói. Mở ra để cho bản tọa nhìn xem. Thần niệm thân thể liền nói. Diệp Huyền gật đầu tất cả, chợt vung tay háo, vang một tiếng, kiếm chi lĩnh vực mở ra. Thần niệm thân thể xem đến nơi này, lộ ra dáng tươi cười, nói, ha ha ha. Không tệ, tuổi còn trẻ tiếp xúc lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh ngộ, thập phần hiếm thấy. Tốt rồi, ta liền cùng các ngươi giảng thoáng một phát Vọng Nguyệt Tông lịch sử đi, năm đó Vọng Nguyệt Tông vốn không nên thua, bản thể cũng không thể có thể thua, chỉ... Nói đến đây, thần niệm thân thể dĩ nhiên lộ ra hận ý. Toàn bộ đều là bởi vì Cửu Tinh Vương Triều. Thần niệm thân thể hung tợn nói, trong lời nói hận ý ngập trời. Cửu Tinh Vương Triều. Diệp Huyền cùng áo đen lão giả trong lòng hơi động. Bây giờ Thiên Bạch Đế thần quốc, còn có mặt khác các đại thần quốc, nhiều vô số kể thế lực, toàn bộ đều nghe lệnh bởi Cửu Tinh Vương Triều. Cái này Cửu Tinh Vương Triều, có thể không phải là hiện nay chủ tể nhất phương Cửu Tinh Vương Triều. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Lập tức sắp rồi. Cầu phiếu đỏ, cầu điểm kích tấn vào, cầu siêu tầm, cầu vẽ thắng. Mặt khác cảm tạ những bang đó kiếm phá tiên kinh tuyên truyền các bằng hữu. Chương 423, Vọng Nguyệt Tông lịch sử. Như quả không ngoài sở liệu của ta mà nói, Cửu Tinh Vương Triều hiện tại có lẽ như mặt trời ban chưa đi. Thân niệm thân thể chậm rãi nói ra. Đúng. Áo đen láo giả nói ra. Nào chỉ là như mặt trời ban chưa. Vương Triều thế lực, khống chế thần quốc số lượng nhiều vô số kể. Vương Triều mạnh, khiến người ta sợ. Ít nhất hiện tại, Cửu Tinh Vương Triều thực lực, còn không người dám nghi vấn. Ha ha ha, Cửu Tinh Vương Triều loại này hạng giá áo túi cơm, đúng là cũng có thể lăn lộn tới mức này. Thật sự là buồn cười, các ngươi lại biết rõ, Cửu Tinh Vương Triều năm đó cũng không gọi Cửu Tinh Vương Triều, mà gọi là Cửu Tinh Tông. Thần niệm thân thể cười lạnh nói, không khó theo hắn giọng của ở bên trong, nghe ra đối với Cửu Tinh Vương Triều cửu hận. Diệp Huyền khuôn mặt nghi hoặc, nói, Cửu Tinh Tông. Năm đó Cửu Tinh Tông. Cũng ngay tại lúc này Cửu Tinh Vương Triều. Mà Cửu Tinh Vương Triều trước khi, xưng bá một phe này, chủ tể một phe này thì là Lam Hải Vương Triều. Lam Hải Vương Triều thực lực tại lúc ấy như trước mạnh khó có thể địch nổi, thống lĩnh nhiều vô số kể thần quốc, có không người dám trêu chọc thế lực. Thần niệm thân thể nói ra, nhưng là, cái này Lam Hải Vương Triều khinh người quá đáng, phàm là đối kỳ có uy hiếp thế lực, hết thể diệt trừ. Năm đó ta Vọng Nguyệt Tông tuy mạnh, lại còn xa xa không có đạt tới cùng Vương Triều địch nổi trình độ. Nhưng mà cái này Lam Hải Vương Triều nhưng lại ý định làm cho ta Vọng Nguyệt Tông vào chỗ chết, ta Vọng Nguyệt Tông không thể nhịn được nữa, chạy trốn tới Lam Hải Vương Triều mà chảo tạm thời không cách nào mở rộng đến tình trạng, cũng phải thiệt thòi ta Vọng Nguyệt Tông tông chủ Thiên Phú dị bẩm, tuyệt đại phong hoa, tại ẩn nhận không biết bao nhiêu, Vọng Nguyệt Tông thực lực phát triển lớn mạnh, hơn nữa phát triển đến đủ để cùng Lam Hải Vương Triều địch nổi tình trạng. Ta Vọng Nguyệt Tông cùng này Lam Hải Vương Triều có huyết hải thâm cửu. Diệp Huyền cùng áo đen lão giả lặng lặng nghe tiếp. Thần niệm thân thể hít sâu một hơi, nói, năm đó, Lam Hải Vương Triều tại không biết bao nhiêu người trong mắt, đều thì không cách nào chiến thắng tồn tại. Nhưng là, ta Vọng Nguyệt Tông bất đồng, ta Vọng Nguyệt Tông vốn là sáp nhập rất nhiều tông môn, sau đó lại dùng Vọng Nguyệt Tông tông chủ thống lĩnh, thế muốn lật đổ này Lam Hải Vương Triều. Thần niệm thân thể trong lời nói dù sao cũng hơi hoán giận chi ý, ta Vọng Nguyệt Tông chủ bị thực lực, hơn nữa rất nhiều cường giả đại năng, trực tiếp cùng Lam Hải Vương triều khai chiến, đại chiến tiếp tục trọn vẹn 10. Nhiều năm, tổn thương tu tiên giả tính bằng đơn vị hàng nghìn, không cách nào đánh giá. Ta Vọng Nguyệt Tông thế muốn lật đổ Lam Hải Vương triều, kiến tạo ta Vọng Nguyệt Tông thế lực. Diệp Huyền cùng áo đen lão giả hai mặt nhìn nhau. Cái này Vọng Nguyệt Tông thực lực, thật đúng là mạnh đáng sợ. Theo thần niệm thân thể trong miệng, cũng nghe được Vọng Nguyệt Tông năm đó dạ tâm. Chính diện cùng Lam Hải Vương triều khai chiến, đối mặt không chỉ là một cái Lam Hải Vương triều, còn có rất nhiều thần quốc, dù vậy, Vọng Nguyệt Tông cũng chưa từng có nửa phần sợ hãi. Có thể gặp Vọng Nguyệt Tông đối với thực lực của mình là có tương đương tự tin rồi. Khai chiến 15 năm thời điểm, ta Vọng Nguyệt Tông đã dồn thẳng vào Lam Hải Vương triều, lúc ấy ta Vọng Nguyệt Tông tuy nhiên chiếm thượng phong, có thể thị dã nguyên khí đại thương. Chỉ cùng này Lam Hải Vương triều ghép lại vừa chết hoạt, mà thập phần may mắn là ta Vọng Nguyệt Tông thắng. Nói đến đây, thần niệm thân thể nhếch miệng lên, trong lời nói không khó nghe ra tự hào. Diệp Huyền bỗng dưng khẽ giật mình. Áo đen lão giả cũng là cả kinh. Nếu như nói ai đối với Vương triều càng hiểu hơn, áo đen lão giả tự nhiên còn trên Diệp Huyền, càng là hiểu rõ, áo đen lão giả thì càng biết được Vương triều mạnh, nhưng mà Vọng Nguyệt Tông cùng Lam Hải Vương triều tranh cao thấp một hồi, đúng là thành công đem Lam Hải Vương triều lật đổ. Nói là đơn giản, nhưng mà làm, khó như lên trời. Này về sau lại xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền nghi ngờ nói, Vọng Nguyệt Tông rõ ràng thắng, lại thế nào rơi vào bộ dáng này? Nguyên nhân cũng là bởi vì Cựu Tinh Tông. Thần niệm thân thể trầm giọng quát, ta Vọng Nguyệt Tông tông chủ tự mình dẫn đầu rất nhiều cường giả cùng Lam Hải Vương triều một trận chiến. Tuy là đã thắng, nhưng mà không khỏi là nguyên khí đại thương, nhất là ta Vọng Nguyệt Tông tông chủ, lúc ấy một trận chiến, lấy một địch ba. Bản thân bị trọng thương, nhất định phải mau chóng bế quan khôi phục. Nhưng mà, đúng là lúc kia, Nưu Đồ đã lâu Cựu Tinh Tông đột nhiên giết đi ra. Thần niệm thân thể trầm giọng nói, nếu như là thời kỳ toàn thịnh Vọng Nguyệt Tông, đừng nói là một cái Cựu Tinh Tông, chính là 10 cái trói buộc chung một chỗ, cũng không phải ta Vọng Nguyệt Tông đối thủ. Nhưng là cùng Lam Hải Vương triều tranh cao thấp một hồi, ta Vọng Nguyệt Tông thực lực lớn đại suy giảm, mà Cựu Tinh Tông ngồi thu ngư ông thủ lợi kế hoạch này càng là đang đại chiến bắt đầu ngay tại chu bị 15 năm, một khi bộc phát, ta Vọng Nguyệt Tông nội bộ hư không, môn nhân tử thương thảm trọng, rất nhiều cường giả cũng đều nhao nhao bị thương trong người. Nghe thế, Diệp Huyền xem như đã minh bạch một sự tình, chắc không được cái này thần niệm thân thể như thế cửu hận Cựu Tinh Vương triều, nguyên lai là gặp Cựu Tinh Vương triều nói, mặc cho ai đụng phải loại chuyện này, sợ là cũng không có biện pháp tâm bình khí hòa đi đến đối đãi. Lúc ấy Cựu Tinh Tông tới đột nhiên, thần niệm thân thể nghiến răng nghiến lợi, ta Vọng Nguyệt Tông hảo không phòng bị, mà Cựu Tinh Tông càng là tất cả cường giả dốc hết toàn lực, cùng nhau đối phó ta Vọng Nguyệt Tông trọng thương phía dưới cường giả, nếu là toàn thịnh thời kỳ, ta Vọng Nguyệt Tông cường giả tự nhiên không sợ, chỉ trọng thương dưới, ta Vọng Nguyệt Tông cường giả lại bị nhao nhao vây công, nguyên một đám chết thảm. Chỉ có tông chủ pháp lực ngập trời, nhưng mà thật là ngày đó cục diện, trọng thương phía dưới tông chủ lực lượng một người khó có thể thay đổi cục diện, chỉ có thể một thân một mình giết ra nặng nề vây quanh, mặc dù bị thương dưới, tông chủ như trước huyết nhận mấy trăm tên cường giả. Chạy đăng trời, rồi sau đó nghĩ biện pháp ngày sau sẽ cùng Cựu Tinh Tông tranh cao thấp một hồi. Áo đen lão giả cùng Diệp Huyền đều có thể nghe ra, năm đó Vọng Nguyệt Tông tông chủ đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, vốn là dùng lực lượng một người, đối địch Lam Hải Vương triều tứ đại cường giả, cuối cùng đắc thắng trọng thương, tuy là trọng thương, có thể đối mặt chim sẻ nút đằng sau Cựu Tinh Vương triều rất nhiều cường giả, như trước giết ra khỏi chúng đây, khó có thể tin. Năm đó Vọng Nguyệt Tông tông chủ, đến tuột cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, mạnh đến loại tình trạng nào, mặc dù nói cho ngươi, ngươi cũng không biết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, bản thể hắn chi thi thể, theo chết đi đến bây giờ, dĩ nhiên rằng có hơn mấy vạn năm, nhưng như cũ không thay đổi, hắn trên thế giới này vinh quang, trời cao cũng mang không đi. Thần niệm thân thể nói ra, có thể nói, năm đó bản thể mạnh, mặc dù là Lam Hải Vương triều mạnh nhất chi nhân cũng không kịp hắn. Diệp Huyền hít sâu một hơi, cái này Vọng Nguyệt Tông tông chủ chết đi dĩ nhiên có hơn vạn năm, nhưng mà cái này vạn năm tầm đó, Vọng Nguyệt Tông tông chủ thi thể lại phối hợp không theo năm tháng sói mòn mà hủ hóa. Dù chết, nhưng mà như trước không dung khuất đủ. Này sau đó thì sao? Diệp Huyền lại hỏi. Bản thể hắn chạy ra lớp lớp vòng đây, trở lại Vọng Nguyệt Tông ở trong, chuẩn bị ngày khác sẽ tìm này Cựu Tinh Tông tính sổ. Có thể là này Cựu Tinh Tông căn bản không cho bản thể bất cứ cơ hội nào, toàn diện xu hướng tính dục Vọng Nguyệt Tông khởi xướng tiến công. Nếu như bản thể không có bị thương, tất nhiên là không cần sợ hãi. Thân niệm thân thể nói. Nhưng mà bản thể lúc ấy thương thế thảm trọng, bản thể nếu là khôi phục một hai ngày đến cũng thế, nhưng khi đó này Cựu Tinh Tông từng bước ép sát, không để cho bản thể lưu nửa điểm cơ hội, mà bản thể cũng không khỏi không mang theo lớn như vậy một cái vọng nguyệt tông, theo trên lục địa, trực tiếp chạy trốn tới dưới mặt đất, dùng nhiều vô số kể màu máu chim to làm là phòng ngự căn bản. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Tiền bối nói là, cái này phía ngoài hết thảy đều là vọng nguyệt tông rồi hả? Diệp Huyền khó có thể tin nói. Toàn bộ chỗ thần bí, chính là vọng nguyệt tông. Nhưng mà, vọng nguyệt tông không khỏi cũng quá mức một ít. Lớn liếc không nhìn thấy bờ. Đúng. Thần niệm thân thể tràn đầy tự hào. Vọng nguyệt tông to lớn như thế, năm đó vọng nguyệt tông tông chủ là thế nào làm được, liên đối lấy một cái tông môn chuyển rời đến dưới mặt đất hay sao? Diệp Huyền trong nội tâm một cái lộ bộ. Tông chủ pháp lực ngập trời, phất tay sơn hà động đãng, sự mạnh mẽ, ngươi làm sao có thể biết rõ? Thần niệm thân thể lắc đầu, nói, vọng nguyệt tông tuy lớn, nhưng mà bản thể sự mạnh mẽ, càng là liền Lam Hải Vương Triều đều phải sợ hai đấy. Này tông chủ tiền bối lại là như thế nào cái chết? Diệp Huyền cũng không khỏi dẫn lên hứng thú. Thần niệm thân thể cười khổ nói, vốn bản thể nếu như kịp thời tu dưỡng, thương thế tự nhiên không ngại, có thể là cựu tinh tông ép thật chặt, hơn nữa bản thể đối với vọng nguyệt tông tình cảm thâm hậu, mặc dù khiến cho thương thế làm sâu sắc, cũng muốn mang theo như vậy một cái bự vọng nguyệt tông ly khai, lúc này mới khiến cho bản liền trọng thương phía dưới thương thế làm sâu sắc. Này là, mặc dù có linh đan rượu dược phụ trợ, lại có cường đại đạo ý trợ giúp, có thể thật là tông chủ thương thế đã bệnh nguy kịch, không thể cứu vãn. Diệp Huyền nghe thế, một cái thổn thức. Không thể tưởng được, năm đó vọng nguyệt tông lịch sử đúng là như vậy. Trách không được vọng nguyệt tông như thế cửu hận cửu tinh vương triều. Cái này chỗ thần bí màu máu chim to, ưu hỏa, hơn phân nửa đều là vọng nguyệt tông tông chủ đào tạo chi vật, lưu làm xoay người sử dụng, có thể thật là thương thế quá sâu, cuối cùng tọa hóa mà chết, những này đều lưu tại vọng nguyệt tông ở trong, vạn năm bất diệt. Cuối cùng tông chủ biết được không thể cứu vãn, đem vọng nguyệt tông đại môn tiến vào biện pháp giảm nhẹ đi nhiều, cũng thiết hạ mấy cái thạch nhân khôi lỗi. Hy vọng hậu nhân đợi một thời gian phát hiện tại đây, có thể đạt được hắn đăng lưu, hơn nữa, kế thừa hắn tất cả. Vô bổ bụt tiểu thuyết Internet. Chương 424, Diệp Huyền cùng La Cảnh. Kế thừa. Diệp Huyền hơi sững sờ. Nghe được kế thừa hai chữ, Diệp Huyền sắc mặt không thay đổi, trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Thần niệm thân thể cười nói, đương nhiên, muốn kế thừa vọng nguyệt tông tông chủ chi còn xuất lại, thực sự không phải là dễ dàng như vậy sự tình, điều kiện tiên quyết là... Ngươi cần muốn gia nhập ta Vọng Nguyệt Tông. Gia nhập Vọng Nguyệt Tông, ta lại cần vì các ngươi Vọng Nguyệt Tông làm cái gì? Diệp Huyền hòa ái cười nói. Hắn có thể không tin, mình hội nhẹ nhàng như vậy đạt được Vọng Nguyệt Tông tông chủ chi còn sót lại. Bản thể trước khi chết, hận nhất chính là Cửu Tinh Tông, bản thể chỉ hận mình không có thể tiêu diệt Cửu Tinh Vương Triều, mà thẹn với chết đi Vọng Nguyệt Tông môn nhân. Cửu Tinh Tông ngay tại lúc này Cửu Tinh Vương Triều, hắn là ta Vọng Nguyệt Tông cửu nhân, ngươi gia nhập Vọng Nguyệt Tông. Dĩ nhiên chính là ta Vọng Nguyệt Tông một thành viên, nên dùng tiêu diệt Cửu Tinh Vương Triều làm nhiệm vụ của mình. Thần niệm thân thể nói ra, nếu thật là như thế, vậy vạn bối không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn bất nhập các ngươi Vọng Nguyệt Tông. Dùng vạn bối chút thực lực ấy, muốn cùng Cửu Tinh Vương Triều đối nghịch, vạn bối cũng không ngại mình mệnh quá dài. Diệp Huyền lúc này lắc đầu, để cho hắn cùng Cửu Tinh Vương Triều đối nghịch, làm sao có thể? Thần niệm thân thể lắc đầu cười nói, ta tự nhiên không có trông cậy vào người có thể tiêu diệt Cửu Tinh Vương Triều. Này ý của tiền bối là? Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta chỉ là cho ngươi nhớ kỹ ngươi thân là Vọng Nguyệt Tông môn nhân nhiệm vụ, mặc dù ngươi không phải là Cửu Tinh Vương Triều đối thủ, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, Cửu Tinh Vương Triều cùng ngươi là địch nhân. Ngươi được thề, nếu có một ngày, ngươi có thực lực và Cửu Tinh Vương Triều đối nghịch thời điểm, ta muốn đem ngươi Cửu Tinh Vương Triều giết một cái không chừa mảnh giáp. Thân niệm thân thể trầm giọng quát. Diệp Huyền nghe thế, ngưng lông mày suy nghĩ. Vạn bối nguyện ý. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói. Nếu như hắn thực sự thực lực và Cửu Tinh Vương Triều đối nghịch, vậy hắn ngược lại thực sự không phải là không có gì lựa chọn, nhưng mà vậy cũng là sự tình từ nay về sau. Hắn đến tột cùng có thể không đi đến một bước kia, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Còn về sau cùng không cùng Cửu Tinh Vương Triều đối nghịch, Diệp Huyền không biết, nhưng hắn biết có một lợi thì có một tệ, điểm này là vạn vật định luật. Tốt. Thân niệm thân thể lộ ra dáng tươi cười. Kỳ thật, hắn trong lòng cũng không có trông cậy vào Diệp Huyền có thể tiêu diệt Cửu Tinh Vương Triều. Cửu Tinh Vương Triều hiện tại như mặt trời ban trưa, tất nhiên sẽ không đi Lam Hải Vương Triều năm đó chi lộ, nhất định sẽ trên phạm vi lớn suy yếu thực lực rất mạnh tông môn, dùng trừ hậu hoạn, mà Diệp Huyền người cô đơn, lại nói thế nào cùng Cửu Tinh Vương Triều đối nghịch. Căn bản không khả năng. Hắn như vậy lựa chọn, chỉ trong nội tâm chưa từ bỏ ý định. Hơn nữa, Vọng Nguyệt Tông, không thể như vậy xuống dốc, tất nhiên là phải có người thừa kế. Vô luận là bản thể hay là hắn, cũng không muốn để cho Vọng Nguyệt Tông như vậy xuống dốc chương mới nhất đô thị bản anh hùng vô địch. Này người trẻ tuổi tuổi còn trẻ, tu vị đạt tới thánh cung trung kỳ, mà lại thân mang kiếm chi lĩnh vực, có tư cách kế thừa Vọng Nguyệt Tông tông chủ để lại một trong hai. Đương nhiên, hắn trong lòng cũng không định đem Vọng Nguyệt Tông toàn bộ giao cho Diệp Huyền, dùng Diệp Huyền thực lực bây giờ, nuốt không nổi những. Này, hơn nữa, hắn cũng không tin được Diệp Huyền. Hả? Đúng lúc này, vô luận là thần niệm thân thể, vẫn là Diệp Huyền cùng áo đen láo giả, đều hơi động một chút. Vọng Nguyệt Tông trọng địa tầng thứ 3, lại tăng thêm một người, người này đúng là này La Cảnh. La Cảnh đuổi tới tầng thứ 3 thời điểm, vốn tưởng rằng tầng thứ 3 xác nhận không có một bóng người, có thể là tới đến lúc đó, nhưng lại phát hiện Diệp Huyền đứng chắp tay, đang cùng thần niệm thân thể trò chuyện với nhau cái gì, lập tức nheo mắt lại, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Theo đạo lý mà nói, Đỗ Vân Kinh mau nữa, cũng tuyệt đối không nhanh bằng hắn. Nhưng mà, đối phương đúng là đi tới mình đằng trước. Đỗ huynh thật đúng là tốt tốc độ a. Đỗ Vân Kinh em sâm sâm cười nói. Diệp Huyền mỉm cười, chứng kiến La Cảnh chạy đến, hơi có vẻ kinh ngạc, đứng chắp tay, nói, La huynh tốc độ cũng chậm không đi nơi nào. Ha ha ha ha. La Cảnh cười to một tiếng, nói, xem ra, ta ngược lại thật ra coi thường Đỗ huynh, bất quá mắt nhìn dưới La Mỗ tựa hồ tới cũng không tính muộn. Diệp Huyền mỉm cười, sắc mặt không thay đổi. Tiểu gia hỏa thì là người nào? Thần niệm thân thể nheo mắt lại nhìn xem La Cảnh. Vãn bối tên là La Cảnh. La Cảnh cười nói, tiền bối vừa rồi đều cùng Đỗ huynh trao đổi một ít chuyện gì. Về Vọng Nguyệt Tông kế thừa sự tình. Thần niệm thân thể nhếch miệng cười cười. La Cảnh nhiều thông minh, chỉ thoáng một cái suy nghĩ, liền phỏng đoán ra một. Hai, nói, tiền bối, Vọng Nguyệt Tông kế thừa sự tình, vãn bối cũng dự đoán được một ít, còn tiền bối yêu cầu, vãn bối đều không có điều gì dị nghị. Tin tưởng, vãn bối thực lực và thiên phú, đều không thua tại vừa rồi tiền bối chỗ coi trọng chi nhân. Ta nghĩ, hai người cùng nhau kế thừa, cùng một người kế thừa, có lẽ không có gì sai biệt đi. Diệp Huyền nghe thế, âm thầm bật cười, nếu để cho La Cảnh biết rõ cái này Vọng Nguyệt Tông điều kiện, sợ là La Cảnh hội dọa mất răng hàm. Đây cũng là hắn vì sao không có chút nào biến sắc nguyên nhân. Ha ha ha ha. Đúng lúc này, thần niệm thân thể nhưng lại thoải mái phá lên cười. Ta cũng sẽ không đem Vọng Nguyệt Tông tông chủ để lại, giao cho Cửu Tinh Vương triều chi nhân. Thần niệm thân thể thanh âm lạnh lẽo, trong lời nói tràn đầy sát ý. Diệp Huyền trong nội tâm sững sờ, không biết cái này thần niệm thân thể rốt cuộc là làm thế nào nhìn ra được La Cảnh là Cửu Tinh Vương triều chi nhân đấy. La Cảnh hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, đối với Vọng Nguyệt Tông cùng Cửu Tinh Vương triều thù hận, hắn cũng không hiểu biết. Nhưng là, mình thân là Cửu Tinh Vương triều chi nhân, cái này thần niệm thân thể là làm sao mà biết được? Ngươi là làm sao biết ta là Cửu Tinh người của Vương triều? La Cảnh nheo mắt lại, âm thanh nói: "Cửu Tinh Vương triều trực hệ huyết mạch, chính là hóa thành cho bản tọa cũng nhận ra. Hơn nữa, cái này toàn bộ Vọng Nguyệt Tông trọng địa, phát sinh hết thể lão phu đều tất cả đều biết được, ngươi là Cửu Tinh người của Vương triều, cũng muốn giấu giếm được lão phu." Thần niệm thân thể quát mang nói: "Tiền bối đây là ý gì?" La Cảnh hiển nhiên không biết rõ. Thần niệm thân thể cười lạnh nói: "Có ý tứ gì ngươi không cần minh bạch." Nhưng là ngươi ít nhất phải biết, Vọng Nguyệt Tông tông chủ lưu lại, ngươi nửa phần cũng đừng nghĩ đạt được, ha ha ha ha, Cửu Tinh người của Vương Triều đều đáng chết. Nghe tiền bối ý tứ của, tựa hồ cùng ta Cửu Tinh Vương Triều có thủ án gì rồi hả? La Cảnh đúng lúc này nếu là đoán không ra cái gì, đó mới là người ngu. Thần niệm thân thể không để ý tới nữa La Cảnh, mà là một đôi mắt nhìn về phía Diệp Huyền, sâu kín nói ra, tiểu gia hỏa, cái này họ La tiểu tử, không thể lưu a. Diệp Huyền cùng La Cảnh sắc mặt nhau nhau biến đổi. Diệp Huyền biến sắc, là bởi vì hắn còn không có ý định cùng La Cảnh giao thủ ghép lại vừa chết hoạt, tuy nhiên hiện tại La Cảnh một người cô đơn, nhưng kỳ thật lực như cũ không thể khinh thường. Hắn cố nhiên biết rõ hôm nay La Cảnh tuyệt đối không thể lưu, một khi lưu lại người này, hắn mặc dù kế thừa Vọng Nguyệt Tông tông chủ lưu lại chi vật, cũng sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, dù sao, La Cảnh chính là Cửu Tinh Vương triều chi nhân, mà hắn kế thừa Vọng Nguyệt Tông tông chủ chi còn sót lại chính là Cửu Tinh Vương triều địch nhân. Vô luận theo phương nào mặt mà nói, cái này La Cảnh cũng không thể lưu. Lưu lại người này, hậu hoạn vô cùng. Nhưng là Diệp Huyền còn chưa không ý định ra tay với La Cảnh, mà là chờ đợi thời cơ, dù sao cùng La Cảnh giao thủ, hắn tất nhiên hội bạo lộ kiếm chi lĩnh vực sự tình, kiếm chi lĩnh vực một khi bạo lộ, hắn thân phận của Diệp Huyền cũng sẽ bạo lộ. Một khi hắn thất thủ không có có thể diệt trừ La Cảnh, hắn liền Phiêu Tuyết Ngân Thành đều ra không được. Vô luận là động thủ vẫn là bất động tay, kết quả đều gây bất lợi cho Diệp Huyền. Diệp Huyền lựa chọn chỉ có một đòn giết chết, tất nhiên là phải có tuyệt đối giết chết La Cảnh cơ hội, Diệp Huyền mới sẽ ra tay. Đây cũng là Diệp Huyền không dám mạo hiểm nhiên xuất thủ nguyên nhân, muốn giết chết La Cảnh, nói dễ vậy sao? Mà thần niệm thân thể liền không nữa đi quản nhiều như vậy, trực tiếp nhắc nhở Diệp Huyền một câu, chuyển biến xấu Diệp Huyền cùng La Cảnh hữu hảo quan hệ. Diệp Huyền vốn không có ý định xuất thủ, có thể là La Cảnh ngồi không yên, biết được Diệp Huyền tất nhiên hội đối với tự mình ra tay, không nói hai lời, chân khí phát động, lòng bàn tay chân khí bỗng dưng đánh ra. Diệp Huyền xem đến nơi này, nheo mắt lại, xem đến nơi này, cùng là vung tay áo, Thánh Cung trung kỳ tu vị bộc phát ra, đánh ra một trường chân khí, cùng La Cảnh lúc giao thủ, thoáng rơi đi một tí hạ phong. Không, thực sự không phải là thoáng rơi thế hạ phong, mà là, đồng nhất chân khí va chạm, Diệp Huyền cơ hồ thảm bại. Thần niệm thân thể xem đến nơi này, nhãn tình sáng lên, đây chính là hắn đang muốn kết quả, hắn đối với Cửu Tinh Vương Triều hận ý tự nhiên không cần phải nói, bây giờ thấy Cửu Tinh người của Vương Triều dám can đảm đến Vọng Nguyệt Tông, sao có thể không giận, chỉ hắn không có cách nào giết chết cái này La Cảnh, chỉ có thể dựa vào Diệp Huyền. Trong mắt hắn, Diệp Huyền muốn có được Vọng Nguyệt Tông tông chủ chi còn sót lại, tự nhiên muốn trả giá một chút ít đến. Giết chết cái này La Cảnh, là Diệp Huyền chứng minh tốt nhất. La Cảnh nheo mắt lại, cười nói, không nghĩ tới, ngày đó cùng La Mộ giao thủ thời điểm, Đỗ huynh cũng không mở ra hoàn toàn tay chân, vốn cho là Đỗ huynh là thánh cung giai đoạn trước, hiện tại xem xét, nhưng chưa từng nghĩ đến, Đỗ huynh thực lực lại vẫn tại La Mộ ngoài ý liệu, đã là đạt đến thánh cung trung kỳ rồi. La huynh thực lực, hiển nhiên cũng cho ta có chút ngoài ý muốn. Diệp Huyền nói ra, ngày đó hắn cùng với La Cảnh lúc giao thủ, hai người chỉ ra ma sát, hắn cùng La Cảnh cũng không xâm nhập giao thủ, đều là cùng hộ vệ kia dây dưa. Ngày hôm nay, hắn cùng La Cảnh nhìn như tùy ý một cái so sánh, trong đó không biết ám giấu bao nhiêu huyền cơ. Ít nhất, hắn không mở ra chân khí chi khóa dưới tình huống, chỉ bằng thánh cung trung kỳ tu vị cùng người này giao thủ, dĩ nhiên bại hoàn toàn. Chương 425, chỉ có một cái. Chẳng lẽ, Đỗ huynh thật sự cho rằng có thể giết được ta? La Cảnh nheo mắt lại, cười ha hả nói. Mặc dù là cười, nhưng mà Diệp Huyền nhưng lại vô cùng tin tưởng, cái này La Cảnh chính là điển hình miệng nam mô, bụng một bổ dao găm chi nhân. Biểu hiện ra đang cười, kỳ thực tùy thời có thể mang người đưa vào chỗ chết. La cùng không phải, cũng không phải La Huynh nói tính toán. Diệp Huyền vung tay áo, như là đã đánh nhau, hắn cùng La Cảnh dĩ nhiên là không chết không thôi cục diện. Hôm nay ở chỗ này, ngươi không chết thì ta phải lịa lời, La Huynh có lẽ so với ta càng rõ ràng hơn chuyện này. Hừ, cái này Vọng Nguyệt Tông hơn phân nửa cùng ta Cửu Tinh Vương Triều có cựu hận, ngươi lại dự đoán được Vọng Nguyệt Tông truyền thừa, tội đáng chết vạn lần. Đừng nói là ngươi Đô Vân Kinh, coi như là các ngươi toàn bộ Đỗ gia cũng phải bị họa diệt môn. La Cảnh hừ lạnh nói. Bây giờ tầng thứ ba, chỉ có hai người bọn họ người sống, mà hai người lựa chọn đều chỉ có quyết nhất tử chiến. Diệp Huyền, cái này La Cảnh giữ lại không được. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền nói ra. Chợt nhìn về phía La Cảnh, hòa ái cười nói, này Đỗ mỗ tiểu không có lựa chọn nào khác. Xem ra chỉ có thể để cho La Huynh vĩnh viễn ngậm miệng lại rồi. Ha ha ha ha. La Cảnh một tiếng trương dương cười to, nói, dám cùng ta nói như vậy, ngươi là người thứ nhất. Chợt một trưởng vỗ xuất, lòng bàn tay đột nhiên sinh ra một đạo hồng sắc vết máu, máu này ấn đông dưng một cái bành trướng, trọn vẹn so bắt đầu lớn rồi mười mấy lần, một trưởng này xuất hiện thời điểm, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía Diệp Huyền bay tới. Diệp Huyền chỉ cần xem đồng nhất vết máu, tự biết rõ này vết máu lợi hại. Sau một khắc, khoe miệng khẽ động, như là tự lẩm bẩm. Chân khí chi khóa, khai mở. Sau một khắc, chân khí buộc phát ra. Đối mặt La Cảnh, Diệp Huyền không dám khinh thường, nếu như không mở ra chân khí chi khóa, mình ở La Cảnh trong tay tuyệt đối đi bất quá ba cái hiệp. Cái này La Cảnh thân là vương triều thiên tài, thân kiêm công pháp pháp bảo không khỏi là đứng đầu, cùng với hắn giao thủ, lại ở đâu là chuyện đơn giản như vậy. Hắn muốn giao thủ không phải ai khác, mà là đang Cửu Tinh Vương Triều ở trong, cũng thuộc về tại đứng đầu thiên tài. Đã tiếp nhận Cửu Tinh Vương Triều đứng đầu nhất đào tạo, thân kiêm các loại đạt trình độ cao nhất pháp bảo cùng công pháp, hơn nữa. La Cảnh người này tuổi trẻ tài cao, đầu óc thông minh, chú ý cẩn thận, tâm cơ sâu, liền nhân vật đời trước cũng không bằng người này. Diệp Huyền hữu khởi dám chủ quan, sơ ý một chút, sẽ mệnh tang nơi này. Diệp Huyền lạnh như băng nhìn xem vết máu. Hiện tại chân khí chi khóa mở ra, hắn thực lực dĩ nhiên không giữ lại chút nào. Bởi vì trên người bảy đạo chân khí chi khóa, dĩ nhiên toàn bộ mở ra. Trúc kiếm thượng thuấn sát kiếm ý trong chốc lát mở ra, Diệp Huyền một kiếm đảo qua, kiếm khí bắn ra bốn phía, bàng bạc chân khí trực tiếp đánh lên này hỗn loạn vết máu, khiến cho toàn bộ tầng thứ ba bỗng dưng một cái rung chuyển, Diệp Huyền một kiếm này cùng La Cảnh vết máu hóa giải lại với nhau. Vết máu biến mất về sau, La Cảnh công kích cũng không biến mất, chân khí một hơi đánh ra. Diệp Huyền nheo mắt lại, chứng kiến đồng nhất đoàn chân khí đánh tới, cũng không dùng trúc kiếm đi ngăn cản, mà là duỗi ra nằm đấm, một quyền đánh vào cái này chân khí thượng. Phanh! Chân khí bị đánh đích sụp đổ ra. Diệp Huyền cũng không dùng chân khí, mà chỉ dùng nhục thể của mình nắm đấm hóa giải một kích này. Đem cái này chân khí đánh tan, Diệp Huyền cũng cảm giác nắm đấm ẩn ẩn làm đau, thầm nghĩ trong lòng cái này là cảnh thật sự lợi hại, mình đạt tới hoán cốt chi thể thân thể một quyền xung dưới, chân khí vậy mà có thể khiến cho nắm đấm ẩn ẩn làm đau. Thể tu. La Cảnh nheo mắt lại, nói, Đỗ huynh nhận nút thật đúng là đủ sâu a. Diệp Huyền không nói gì, thừa dịp La Cảnh nói chuyện thời gian qua một lát, đổi bị động làm chủ động, kiếm trong tay một cái ánh sáng màu đỏ lập lòe, trúc kiếm thượng bỗng dưng bao vây ra một đạo hồng sắc trong suốt huyết kiếm. Cái này huyết kiếm đúng là Diệp Huyền kiếm ý pháp tướng, một cái tên là Hồng Liên huyết kiếm kiếm ý pháp tướng. Khi kiếm ý pháp tướng xuất hiện thời điểm, Diệp Huyền dĩ nhiên đem Hồng Liên huyết kiếm kiếm ý công kích đạt đến cực hạn. Rồi sau đó, một kiếm rơi xuống. Hồng mang huyết kiếm biến mất, hoàn toàn hóa thành một đạo hồng mang bắn ra. Hồng mang huyết kiếm trong nháy mắt đánh ra, La Cảnh cũng vận dụng chiêu số của mình, một ngụm thanh khí nổ ra, trong miệng bỗng dưng xuất hiện một bả nhạt trường kiếm màu xanh lục, cái này nhạt trường kiếm màu xanh lục xuất hiện lúc, toàn bộ tầng thứ 3 đều một cái mơ hồ cải biến. Màu xanh nhạt bảo kiếm thượng truyền tới khí tức, muốn viễn siêu tại bình thường pháp bảo. Nhập linh pháp bảo. Thân niệm thân thể tự lẩm bẩm. Diệp Huyền coi chừng, đây là nhập linh pháp bảo. Áo đen lão giả chứng kiến bảo kiếm này xuất hiện, một cái dừng lại, nói. Diệp Huyền tự nhiên không dám khinh thường, con mắt chằm chằm vào La Cảnh, chuẩn bị lần nữa cơ hội xuất thủ. Nhặt trường kiếm màu xanh lục xuất hiện lúc, La Cảnh một phát bắt được bảo vật này kiếm. Bảo kiếm này chỉ ở tại trong tay trong nháy mắt một điểm, bảo kiếm thoát ly kỳ thủ, bị kỳ dụng chân khí điều khiển, trong chớp mắt liền xuyên qua hồng mang huyết kiếm cố nhiên càng lợi hại, có thể tại nhập linh pháp bảo trước mặt, tác dụng như trước không lớn. Có thể là thế nào La Cảnh tiểu cho rằng sự tình như vậy lời đơn giản, vậy thì mười phần sai rồi. Nay cực nhanh hồng mang bị hắn hóa giải về sau, La Cảnh chỉ cảm thấy sau lưng bỗng dưng xuất hiện một hồi gió mát. Diệp Huyền thân tại nguyên chỗ không nhúc nhích, có thể là La Cảnh tập trung nhìn vào. Diệp Huyền trúc kiếm ở dưới bóng dáng, dĩ nhiên biến mất không thấy hình bóng, nơi này có quang, có ánh sáng địa phương tiểu tất nhiên hữu ảnh tử, có thể là, Diệp Huyền trúc kiếm cũng không hữu ảnh tử, như vậy cái này bóng dáng lại ở nơi nào? La Cảnh là một quan sát cẩn thận người, mà hắn cái thói quen này, cứu được hắn một mạng. Tại cảm giác được sau lưng gió mát ngáy mắt, La Cảnh không nói hai lời, nhập linh bảo kiếm một tiếng ngâm nga, đột nhiên xoay người, một đạo màu xanh biếc kiếm khí, theo nhập linh pháp bảo trong đánh ra. Nhập linh pháp bảo đánh ra màu xanh lá kiếm khí, thực sự không phải là bình thường kiếm khí, cái này kiếm khí đâm vào phù quang bạch ảnh bóng dáng ở trên phù quang bạch ảnh bóng dáng một cái ảm đạm, bị Diệp Huyền cho rằng là một trong những lá bài tẩy phù quang bạch ảnh hình bóng tử, đúng là bị cái này màu xanh lá kiếm khí chớp mắt đánh vỡ. Đỗ huynh chẳng lẽ chỉ những thứ này buồn sự à? La Cảnh Trương Dương cười to nói, phía dưới ăn nữa ta một bảo. Phát hiện không có Diệp Huyền chiêu số, La Cảnh vỗ túi trữ vật. Trong túi chữ vật đột ngột xuất hiện một chuông màu vàng chuông đồng nhỏ, cái này chuông đồng xuất hiện ở La Cảnh trong tay thời điểm, La Cảnh hơi dao động. Ken Linh. Một đạo thanh âm cổ quái lập tức xuất hiện, thanh âm này tự nhiên là chuông đồng lay động lúc thanh âm, chỉ cái này âm thanh nhỏ bé vô cùng, lại ở đâu sẽ có cái gì trọng thương cùng uy hiếp. Nhưng mà, Diệp Huyền, coi chừng, đây là uy hiếp linh hồn nhập linh pháp bảo. Áo đen lão giả một cái kinh hãi. Diệp Huyền muốn tại phản ứng dĩ nhiên không kịp. Cái này chuông đồng thanh âm dĩ nhiên truyền vào hắn trong tai, Diệp Huyền không kịp thất kinh cái này là cảnh nhập linh pháp bảo tầng tầng lớp lớp, liền La Cảnh nói, đầu châm xuống, linh hồn càng là phảng phất bị cái này chuông đồng thanh âm hung hăng đâm một phát. Ha ha ha. Chúng nhiếp hồn kim linh, ngươi chết chắc rồi. Xem đến nơi này, La Cảnh cười to một tiếng, trong mắt lóe ra lạnh ý, nhếch miệng lên, cười nhạo liên tục, chợt cầm trong tay nhạt trường kiếm màu xanh lục, cùng Diệp Huyền càng thêm tiếp cận một bước. Bất quá La Cảnh ngược lại là cẩn thận từng ly từng tí, chỉ cùng Diệp Huyền bảo trì 10 trượng khoảng cách, tại đến Diệp Huyền 10 trượng bên cạnh thời điểm, La Cảnh vốn là vung lên kiếm, thừa dịp Diệp Huyền linh hồn lọt vào cái này chuông đồng trọng thương thời điểm, nhập linh pháp trong kiếm một đạo màu xanh lá kiếm khí bông dừng bắn ra. Đối với màu xanh lá kiếm khí hoài, La Cảnh vẫn là hết sức tự tin đấy. Nhìn hắn lấy Diệp Huyền, nhìn ra được, Diệp Huyền linh hồn bị trọng thương thực sự không phải là giả vờ, hơn nữa, hắn đối với mình chuông đồng cực kỳ có tự tin. Nhưng mà, ngay tại này màu xanh lá kiếm khí sắp tiếp cận Diệp Huyền thời điểm, Diệp Huyền vốn là ôm đầu, thân thể co giật bệnh trạng đống dưng biến mất, con mắt mở ra, Diệp Huyền tựa hồ không có gì thay đổi, căn bản không có nửa điểm lọt vào chuông đồng công kích bộ dáng, linh hồn cũng không có cái gì trọng thương. Tại mở mắt ngay mắt, Diệp Huyền tránh thoát màu xanh lá kiếm khí, ngay tại La Cảnh còn đang khiếp sợ chính giữa thời điểm. Kiếm chi lĩnh vực. Khai mở. Vâng. Kiếm chi lĩnh vực đống dưng mở ra. Kiếm ý bố lần tầng thứ 3 bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Kiếm chi lĩnh vực mở ra, La Cảnh trong nội tâm càng là một rung động, hắn ý nghĩ thập phần tỉnh táo, mặc dù rung động trong lòng, có thể lại biết hiện tại nhất định phải né tránh Diệp Huyền, cùng Diệp Huyền bảo trì khoảng cách nhất định, mặc dù hắn như thế nào trốn ở tầng thứ 3 cái này không lớn trong không gian, đều đang ở Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực ở trong, có thể là khoảng cách Diệp Huyền xa một chút, luôn tốt đẹp. Lựa chọn của hắn là chính xác, nhưng mà Diệp Huyền sao có thể cho hắn cơ hội? Kiếm ngâm. Diệp Huyền thi triển ra thập phương tu la rèn thể cấp thấp chiêu số, kiếm ngâm. Mặc dù là cấp thấp chiêu số, có thể tại Diệp Huyền trong tay, lần nào cũng đúng. Đúng lúc này, La Cảnh tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Toàn bộ Phiêu Tuyết Ngân Thành, trẻ tuổi từ thế hệ trước, có thể thi triển ra kiếm chi lĩnh vực người, duy có một. Nhưng mà, không đợi hắn suy nghĩ, kiếm ngâm thanh âm, dĩ nhiên tiến vào hắn trong đầu. Vô bổ một tiểu thuyết Internet. Chương 426, thân phận bạo lộ. Thập phương tu la rèn trong cơ thể, có một môn chiêu số, tên là kiếm ngâm. Kiếm ngâm chính là thể tu áo nghĩa, kiếm chi công kích không hề tổn thương, nhưng mà phát ra thanh âm, lại là có thể khiến người ta ý nghĩ hôn mê. La Cảnh vốn định dùng người kia linh pháp bảo chuông đồng khiến cho Diệp Huyền thần thức trọng thương, mà Diệp Huyền hiện tại tiểu phương thức giống nhau, trả lại cho La Cảnh. Chỉ Diệp Huyền thầm than cái này La Cảnh quả nhiên trời sinh tính cẩn thận cảnh giác, mặc dù là đối với chuông đồng rất có tự tin, La Cảnh cũng không dám đơn giản tiến lên, mà là dùng màu xanh lá kiếm khi ý định tương kỳ chém giết. Nếu như La Cảnh gần chút nữa hắn một chút lời nói, tiểu tiếp cận hắn thiên kiếm vạn ảnh thi triển tốt nhất phạm vi. Đến lúc kia, hắn thi triển thiên kiếm vạn ảnh, lại thêm dùng kiếm chi lĩnh vực ngăn trở La Cảnh hậu chiêu, mặc dù không thể kích sát La Cảnh, cũng tuyệt đối có thể trọng thương người này. Đáng tiếc La Cảnh sanh tính cẩn thận, làm việc cẩn thận từng ly từng tí, tiếp xúc tự tin đủ để khiến cho linh hồn hắn trọng thương, nhưng vẫn là đang ở hắn 10 trượng phạm vi bên ngoài. Diệp Huyền rơi vào đường cùng, chỉ có thể mặt khác thi triển hắn chiêu số của hắn. Kiếm ngâm một thuật, chính là thích hợp. La Cảnh trúng kiếm ngâm chiêu số, thanh âm truyền vào hắn trong đầu, La Cảnh thân thể run lên, ý nghĩ lập tức một cái hôn mê. Đáng giận. La Cảnh nghiến răng nghiến lợi. Đúng là cái này nháy mắt, Diệp Huyền tay nắm vào trong hư không một cái, hung hăng sờ, kiếm chi lĩnh vực kiếm ý chính là toàn bộ hướng phía La Cảnh đánh tới, vô hình kiếm ý là tốt nhất lợi khí, thừa dịp La Cảnh chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm, cái này ngàn vạn kiếm ý, cùng đợi đem La Cảnh đánh chết. Hắn đương nhiên sẽ không cho La Cảnh nửa điểm cơ hội thở dốc. Nhưng mà, cái này kiếm ý còn không có đánh trúng La Cảnh, La Cảnh chính là hét lên một tiếng. Phá cho ta. Theo kiếm ngâm thi triển qua về sau, toàn bộ quá trình không đến lưỡng tức thời gian, có thể là gần kề lưỡng tức thời gian, La Cảnh chính là phục hồi tinh thần lại. Đúng là cái này ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, La Cảnh một kiếm hiện lên, trên dưới 100 đạo kiếm ảnh chớp mắt sẽ qua, sinh sôi đem Diệp Huyền kiếm ý cho kích phá. Diệp Huyền trong nội tâm dùng mình, thầm than cái này La Cảnh thật là lợi hại, thời gian trong nháy mắt, tiểu thoát khỏi kiếm ngâm tác dụng phụ. Chỉ, hắn sao có thể dễ dàng từ bỏ ý đồ, vung tay háo, bị phá vỡ kiếm ý, lại lần nữa ngưng tụ thành hình, lại một lần nữa hướng phía La Cảnh đánh tới. La Cảnh meo mắt lại, vỗ túi chữ vật, lập tức trong túi chữ vật bay ra từng thanh màu mực bảo kiếm này tản ra vầng sáng nhàn nhạt, trọn vẹn 16 thanh. Xuất hiện lúc, vờn quanh tại La Cảnh bên người, hợp thành một cái cỡ nhỏ kiếm trận. Cũng chính bởi vì kiếm này trận nguyên nhân, phàm là ý định tiếp cận La Cảnh kiếm ý, nhao nhao bị kiếm này trận phá giải ra. La Cảnh đạt được cơ hội thở dốc, ánh mắt lạnh như băng, âm sâm sâm nhìn xem Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền một lớp mãnh liệt thế công qua đi, không thể kích sát La Cảnh, cũng đứng tại chỗ, đứng chắp tay, nhìn xem La Cảnh. Trong lòng hai người tin tưởng, một lớp kịch chiến qua đi, muốn lại ra tay, nhất định phải tìm đúng cơ hội. Hiện tại, bọn họ chính đang quan sát lẫn nhau sơ hở. Kiếm chi lĩnh vực. La Cảnh meo mắt lại, nhìn xem Diệp Huyền, nói, ta nguyên bản là hoài nghi, Đỗ Huynh vốn phải là háo sắc hạng người vô năng, đây là Phiêu Tuyết Ngân Thành công nhận sự tình. Có thể là, đi vào chỗ thần bí về sau, Đỗ Huynh lại như là thay đổi một người đồng dạng, chiêu số tầng tầng lớp lớp, tu vị càng là đạt đến Thánh Cung Trung Kỳ, có lẽ Đỗ Vân Kinh sớm đã không phải là Đỗ Vân Kinh đi à nha. La Huynh cái này lại là có ý gì? Diệp Huyền meo mắt lại. La Cảnh ngửa đầu cười to, nói, Diệp Huyền, ngươi cũng đừng có giả bộ nữa. Kiếm chi lĩnh vực như là đã mở ra, tự không cần phải ở trước mặt ta giấu giếm thân phận của ngươi rồi. Ta tuy nhiên không biết ngươi đến cùng dùng biện pháp gì ngụy trang trở thành Đỗ Vân Kinh, lừa gạt được tất cả mọi người, thậm chí là Đỗ Phong cũng không nhận ra được ngươi. Nhưng là lớn như vậy Phiêu Tuyết Thần Quốc ở trong, có thể thi triển ra kiếm chi lĩnh vực chi nhân, duy chỉ có một mình ngươi. Diệp Huyền trong mắt lóe lên sắc ý. Hắn biết rõ, mình một khi mở ra kiếm chi lĩnh vực, dùng La Cảnh trí tuệ, tất nhiên hội đoán xuất mình chính là Diệp Huyền. Dù sao, kiếm chi lĩnh vực cực kỳ khó có thể lĩnh ngộ. Mà thân thể hắn hoài kiếm chi lĩnh vực, một người không người chẳng biết, không người không hiểu, hiện tại mở ra kiếm chi lĩnh vực, La Cảnh sao có thể đoán không ra hắn chính là Diệp Huyền. Nhưng mà, hắn không còn lựa chọn nào khác. Cái này La Cảnh, ngàn vạn không thể lưu. Diệp Huyền đặt quyết tâm. Hôm nay, không phải La Cảnh chết chính là hắn vong. Cái này La Cảnh là một họa lớn, hơn nữa, biết rõ về chuyện của hắn nhiều lắm, hắn thân phận của Diệp Huyền bạo lộ cho La Cảnh, ngàn vạn không thể để cho La Cảnh đi ra cái này chỗ thần bí. La Huynh không có bằng chứng, thì như thế nào nói ta là Diệp Huyền? Chẳng lẽ chỉ cho phép này Diệp Huyền có kiếm chi lĩnh vực, mà ta thì không được sao? Diệp Huyền nói ra. Ha ha ha, ta sớm điều tra qua ngươi, ngươi chiêu số, ta tự nhiên vô cùng giải. Kiếm ý cùng giết đi một chữ có quan hệ, Đỗ Huynh, có thể đừng nói cho ta, ngươi kiếm chi lĩnh vực, cùng Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực là giống nhau như lúc. La Cảnh cười nhạo nói. Chứng kiến đã không có biện pháp che giấu, dứt khoát Diệp Huyền cũng không ở giả vờ giả vịt, bật cười lớn, nói, hoàn toàn chính xác, La Huynh quả thật thông minh, ta chính là Diệp Huyền. La Cảnh nết miệng lên, nói, xem ra, ta nên đổi giọng gọi Diệp Huynh, mà không phải Đỗ Huynh rồi. La Huynh nếu muốn cất nhắc, này Diệp Mỗ cũng là cung kính không bằng tòng mệnh. Diệp Huyền nói ra, thần niệm thân thể cố nhiên thông minh, có thể chứng kiến tình huống như vậy, cũng có chút trượng hai sở không được ý nghĩ, Diệp Huyền, Đỗ Vân Kinh. Cái này lại là có ý gì, hơn nữa hai người đánh chính là thật tốt, đột nhiên lại dừng tay, thật sự để cho hắn cao hứng không nổi, hắn trong nội tâm đối với cựu tinh vương triều hận ý ngập trời, chỉ muốn Diệp Huyền mau chóng giải quyết cái này La Cảnh. Nhưng mà, giải quyết cái này La Cảnh, lại ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Ít nhất, cái này La Cảnh là Diệp Huyền hiện nay đụng phải đấy, cùng giai trong đó, mạnh nhất chi nhân. Diệp Huynh tại Phiêu Tuyết Ngân Thành trong mắt, nhưng là một cái nhân vật nguy hiểm. La Cảnh cười lạnh nói. Ha ha ha, đa tạ La Huynh khen ngợi. Diệp Huyền cười to nói. Mới vừa rồi còn đánh chính là thật tốt, ai cũng không dám tin tưởng hai người hiện tại khoan khoái cười to, phảng phất hảo hữu giống như, trong lòng hai người đều tin tưởng, không thể cấp đối phương nửa điểm sơ hở. Chỉ, La Mỗ còn có một việc tình không rõ, Diệp Huynh lại là dùng biện pháp gì, tránh thoát La Mỗ mới vừa chuông đồng. La Cảnh trong nội tâm nghi hoặc, lên tiếng hỏi. Mình này chuông đồng có bao nhiêu lợi hại, La Cảnh trong nội tâm tin tưởng một. Hai. Trừ phi là thần niệm tu vị cực cao thế hệ, cái này chuông đồng mới vừa rồi không có nửa điểm biện pháp, nhưng là, Diệp Huyền chỉ thánh cung trung kỳ, thần niệm tu luyện cao tới đâu, lại có thể cao đi nơi nào. Hắn thật sự có chút không dám tin tưởng. Diệp Huyền tuổi còn trẻ, đạt tới thánh cung trung kỳ, lại lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, thiên phú còn tại trên mình, nhưng là, thần tu lại có thể rất cao. Chuyện này đơn giản tự nhiên, thần thức tu luyện cao mà nói, các hạ này chuông đồng tự nhiên tự sụp đổ. Diệp Huyền hòa ái cười nói. Vừa rồi chuông đồng tự nhiên không có thương tổn đến hắn. Tất cả đối với linh hồn của hắn sẽ tạo thành tổn thương đồ vật, áo đen lão giả đều đủ để giúp hắn giải quyết. Vừa rồi này chuông đồng muốn tổn thương Diệp Huyền linh hồn, có thể là bị áo đen lão giả ngăn lại, Diệp Huyền này đau đớn, toàn bộ đều là giả bộ đấy. Áo đen lão giả hiện tại đang tại chủ bị tất sát nhất kích, đối với La Cảnh mà nói là tất sát một kích. La Cảnh nghe thế, nhảy lên lông mày, nói, Diệp huynh đích thiên phú, là mỗ bội phục. Không chỉ thân kiêm thể tu, khí tu, còn có thần tu, hơn nữa đều ba người đều tu luyện đến hỏa hầu, La Mộ cam bái hạ phong rồi. Diệp Huyền nghe được La Cảnh tán dương nói như vậy, cũng không phớt lờ, quả nhiên, tại La Cảnh tiếng nói rơi bỏ đi nháy mắt, La Cảnh này chuông đồng lại bỗng dưng lay động. Chuông đồng lại một lần nữa lắc ra khỏi, La Cảnh trong nội tâm không tin, Diệp Huyền thần thức tu luyện thật đúng có cao như vậy. Chỉ cái này chuông đồng lắc ra khỏi lúc, Diệp Huyền đứng chắp tay, vẫn là nửa phần không biến. La Cảnh đại khái vững tin thất thất bát bát. Diệp Huyền thần thức tu luyện độ cao độ, sắp thực đến hắn cái này chuông đồng không làm gì được tình trạng, hắn phải cẩn thận đề phòng Diệp Huyền thần thức công kích, đối phương thần thức tu luyện cao như thế, mình tuy nhiên thân mang nhập linh pháp bảo che chở linh hồn, có thể cũng tuyệt đối không thể khinh thường. La Cảnh chính là như vậy một cái người cẩn thận, thời gian trong nháy mắt sở hữu tất cả có thể phòng bị địa phương, hắn đều chuẩn bị đầy đủ hết. Hai người chiến đấu cũng không có ngừng nghỉ. Ngược lại, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Diệp Huyền cùng La Cảnh chiến đấu hết sức căng thẳng, Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực tuy nhiên lợi hại, nhưng là La Cảnh kia kiếm trận cũng không phải ngồi không, một phen giao chiến xuống, sửng sốt hai cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Diệp Huyền hết sức chăm chú cùng La Cảnh giao chiến, hắn đang tìm kiếm một cái cơ hội, tìm một có thể mang La Cảnh giết chết cơ hội. Chỉ, Diệp Huyền đối phó La Cảnh, không được phép nửa điểm phân tâm. Diệp Huyền, ngươi cho ta chế tạo cơ hội, ta thần niệm tập trung, chuẩn bị cho cái này La Cảnh một đòn giết chết. cái này La Cảnh linh hồn nội hơn phân nửa có nhập linh linh hồn phòng ngự chi bảo vật của ta thần niệm công kích, không thể vội vàng chuẩn bị. Áo đen lão giả nói ra. Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền chọn mang quay đầu. Trừ đó ra, Diệp Huyền, ngươi phải cẩn thận một người. Đúng lúc này, áo đen lão giả đột nhiên lên tiếng nói ra. Ai? Diệp Huyền nghi ngờ nói ra. Đỗ Phong. Áo đen lão giả nói ra. Chương 427, ép thẳng tới La Cảnh. Đỗ Phong. Nghe thế hai chữ, Diệp Huyền không khỏi lại xảy ra khởi một phần cảnh giác. Phần này cảnh giác không phải chỉ hướng La Cảnh, mà là chỉ hướng vậy không biết đạo ở phương nào Đỗ Phong. Nói, tiền bối đã phát hiện Đỗ Phong. Không có. Áo đen lão giả nói ra, nhưng là, nhìn không thấy, không có nghĩa là không tồn tại. Đỗ Phong ngoài Vọng Nguyệt Tông vây đã nhận được không ít chỗ tốt, ai cũng không biết hắn có thủ đoạn gì, thà tin là có, không thể tin là không. Nhiều hơn để phòng Đỗ Phong, ta cảm giác, hắn mới là đáng sợ nhất. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Không chỉ áo đen lão giả cảm giác. Nếu như áo đen lão giả suy đoán không có sai, Đỗ Phong mới là đáng sợ nhất, hắn đem mình và La Cảnh toàn bộ đều tính kế đi vào. Nếu là này Đỗ Phong thực gần nút trong bóng tối mà nói, tình huống đối với Diệp Huyền thập phần bất lợi, bởi vì hắn gặp phải không chỉ là một cái đại địch, mà là hai cái. La Cảnh sự mạnh mẽ, cùng mình giao chiến lâu như vậy, còn không rơi vào thế hạ phong, hai người giao thủ, có thể vị tương xứng. Nhìn về phía trên là như thế, nhưng mà Diệp Huyền cũng không biết cái này La Cảnh còn có. Hay không ẩn nút nhập linh pháp bảo. Nhưng là Diệp Huyền không có lựa chọn, chỉ có thể vừa hướng giao La Cảnh. Một bên cẩn thận vậy không biết đạo đến cùng có hay không đang ở Vọng Nguyệt Tông Đỗ Phong. Bây giờ Diệp Huyền, tự cấp áo đen lão giả tìm được cơ hội. Ha ha ha, ăn nữa ta một chiêu. La Cảnh vẻ mặt trương dương cười to, nói chuyện, một trưởng rơi xuống, một dấu bàn tay ầm ầm rơi xuống. Cái này trưởng ấn nếu như núi nhỏ giống như, Diệp Huyền không dám mù quáng ngăn cản. Cái này La Cảnh tu luyện công pháp và pháp thuật, chỉ cảm ở trên hắn mà tuyệt không kém hắn. Đối mặt một trưởng này ấn, Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực lập tức bay ra ngàn vạn kiếm ý. Xoát xoát xoát, kiếm ý vây công cái này trưởng ấn, thời gian trong nháy mắt, trưởng ấn chính là biến mất ở không khí trong. Cùng một thời gian, Diệp Huyền lợi dụng kiếm ý đi vây công La Cảnh. Chỉ tiếc này La Cảnh quanh thân có kiếm trận bảo hộ, Diệp Huyền kiếm ý cố nhiên lợi hại, có thể là kiếm này trận cũng không kém. Đối mặt từng đạo kiếm ý đập vào mặt, kiếm trận hời hợt liền đem Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực kiếm ý hóa giải rồi. Nếu là người bình thường, muốn ngăn cản Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực nhất thời, còn rất bình thường. Có thể là thời gian dài như vậy khiến cho Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực không thể làm gì, Diệp Huyền vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hiện tại Diệp Huyền cùng La Cảnh tiểu lâm vào một loại rằng có không xong giai đoạn. Ai cũng không làm gì được không ai. Cựu Tiêu Trường Cung. Diệp Huyền chứng kiến trước mắt tình huống, trong túi chữ vật bay ra một thanh kim sắc sáng chói Trường Cung. Cái này Trường Cung tự nhiên chính là Cựu Tiêu Trường Cung. Diệp Huyền tại lúc giao thủ, rất ít xuất ra Cựu Tiêu Trường Cung. Một là vì không cần phải. Hai là vì Cựu Tiêu Trường Cung bản là một việc bảo vật, bước dưới sự bất đắc dĩ, hắn không muốn lấy ra bị người chú mục. Cung tu, thích hợp nhất chính là viễn trình giao thủ. Trải qua thời gian dài tôi luyện, Diệp Huyền cung pháp không nói lô hỏa thuần thành, có thể chính xác cũng so thì ra mạnh không biết bao nhiêu. Mắt thấy trong lúc nhất thời bắt không được cái này La Cảnh, Diệp Huyền chỉ có thể mình tìm được La Cảnh sơ hở, cầm trong tay Cựu Tiêu Trường Cung, trước tiên là một thanh chân khí hóa thành mũi tên. Đi thôi. Diệp Huyền kéo căng Cựu Tiêu Trường Cung. Vèo. Một tiếng vèo ảnh hưởng, Cựu Tiêu Trường Cung đích thực khí tiễn mũi tên chính là lóe lên tức thì, hướng phía La Cảnh mà đi. La Cảnh xem xét đúng là không hề sử dụng kiếm, mà là lựa chọn dùng cung, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nói, người này không chỉ kiếm tu đạt đến loại độ cao này, lại vẫn biết dùng cung. Chuyện này đúng là khiến hắn rất ngạc nhiên, tại về Diệp Huyền trên tư liệu, hắn có thể chưa từng nghe tới qua Diệp Huyền lại vẫn biết dùng cung. Mắt thấy cái này chân khí mũi tên chợt hướng phía hắn bay tới, La Cảnh thầm nghĩ trong lòng một tiếng tốc độ thật nhanh, lẩm bẩm nói, tốc độ thật nhanh, mũi tên này mũi tên uy hiếp không lớn, nhưng là cung này ngược lại là một việc bảo vật, này mũi tên tốc độ nhanh như vậy, hơn phân nửa cùng cung này có chút nguyên nhân. Mũi tên này mũi tên đối với thật sự là hắn không hình thành uy hiếp, La Cảnh hừ lạnh một tiếng, chợt vung tay háo, bên cạnh kiếm trận lập tức phân ra một thanh bảo kiếm, kiếm này chợt đâm vào mũi tên ở trên mũi tên chính là trên không trung một cái làm nhạt. Biến mất. La Cảnh chứng kiến mũi tên này mũi tên, cười lạnh một tiếng. Chỉ chính là một mũi tên, cũng muốn uy hiếp được ta La Cảnh. Diệp huynh, ngươi sẽ không phải là cùng đồ mặt lộ, không có những biện pháp khác đi, chỉ muốn dựa vào còn con này một cái mũi tên, tới lấy La Mộ tánh mạng chứ. Bất quá ta nghĩ, chỉ cái này một cái nho nhỏ mũi tên muốn La Mộ tánh mạng, hiển nhiên không phải chuyện đơn giản như vậy đi. La Cảnh cười nhạo nói. Nhưng là, hắn cái này lời mới vừa dứt. Lại hơi hơi một cái kinh hãi. Không biết tại khi nào, toàn bộ tầng thứ 3 ở bên trong đúng là bắt đầu mưa. Trận mưa này là tiểu vũ, nhưng mà rất nhanh, trận mưa này chính là biến thành mưa to gió lớn. Nơi đây là Vọng Nguyệt Tông, Vọng Nguyệt Tông chính là dưới đất, nếu là dưới mặt đất, như vậy thế nào mưa? Nghĩ vậy, La Cảnh liền ý thức được không được, cái này mưa to gió lớn tới vô cùng cực nhanh, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, vội vàng muốn sử dụng kiếm trận đi ngăn cản, có thể mang đi đến ngăn cản thời điểm, dĩ nhiên thì đã trễ, vài giọt nhìn như tầm thường hạt mưa đã chui vào kiếm trận bảo hộ. Trong lòng biết trận mưa này điểm đáng sợ, La Cảnh muốn trốn tránh, nhưng là đúng lúc này, hạt mưa đã đánh vào trên người của hắn. Ừm. La Cảnh rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy sau lưng đau rát đau nhức, phảng phất bị 3 năm bả mũi tên xuất tại trên người. Đúng lúc này, hắn mới hiểu rõ ra, thì ra trước mắt mưa, đúng là Diệp Huyền mũi tên. Hắn khinh thường, bị ngay từ đầu mũi tên mê hoặc, lại thật không ngờ, chân chính nguy hiểm, hoàn toàn ở trận mưa này trên nước. Trận mưa này nước đúng là Diệp Huyền mưa cung ý chỗ chế tạo mưa, mưa chính là mũi tên, đập đánh vào trên người của La Cảnh, chính là mũi tên đánh vào trên người của La Cảnh. Như Diệp Huyền sở liệu giống như, cái này La Cảnh chỉ cảm đề phòng hắn là kiếm tu, lại chưa từng đề phòng hắn là cung tu. Tính toán lấy mình vừa rồi điều khiển đại lượng mưa, mình đủ khả năng vận dụng mưa cung ý còn thừa không có mấy, lại chứng kiến La Cảnh bị thương, Diệp Huyền trong nội tâm bỗng dưng vui vẻ, lại đem đủ khả năng điều khiển mưa một bả đánh rơi xuống đi. La Cảnh đúng lúc này cố tình đi né tránh mưa kia nước, có thể là ở kiếm ý cùng mưa cung ý song trọng dưới áp chế, La Cảnh chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở uy lực rất mạnh kiếm ý thượng. Vì vậy, tại Liên Hoàn Thế Công, kiếm ý cùng mưa cung ý hai mặt giáp công dưới La Cảnh khó lòng phòng bị, lại có mười mấy giọt mưa đánh vào trên người của La Cảnh. Những này mưa rất nhanh sẽ hóa thành mũi tên, nguyên một đám cắm vào La Cảnh sau lưng thượng. La Cảnh biến sắc, một cỗ đau đớn đến từ chính thân thể bên ngoài, bên trong thân thể. Cái này La Cảnh, chúng hơn 10 mũi tên, cũng chỉ là sắc mặt biến hóa. Xem ra hắn hơn phân nửa có hộ thân nhập linh pháp bảo. Nói cách khác, chúng nhiều như vậy mũi tên, há có thể khí tức chỉ suy giảm một chút như vậy. Áo đen lão giả hít sâu một hơi, ngưng lông mày nói. Diệp Huyền cũng đoán ra, La Cảnh hơn phân nửa có hộ thân bảo vật. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể cấp La Cảnh nửa điểm hoàn thủ cơ hội, chứng kiến La Cảnh lâm vào ngắn ngủi trong đau đớn, vội vàng thả người nhảy lên, trong tay trúc kiếm người chưa tới. Kiếm khí trực tiếp ngang trời chém xuống. Tiền bối, cơ hội tới. Diệp Huyền nói ra. Ta minh bạch. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền thân là kiếm tu, vô luận là ở vào kiếm tu góc độ, vẫn là lục ngân kiếm thuật góc độ, Diệp Huyền đều càng thêm am hiểu cận thân giao thủ. Hiện tại cơ hội tới, nhất thời một bước bước ra, tiếp cận La Cảnh. La Cảnh bị thương dưới, nơi nào có cơ hội đi ngăn cản tới gần Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền đương nhiên sẽ không buông tay, từng bước ép sát, kiếm trong tay mau kinh người. Cái này La Cảnh tự phụ kiếm tu tu luyện, có thể tại Diệp Huyền trước mặt, cũng dần dần theo không kịp Diệp Huyền tốc độ. Diệp Huyền am hiểu nhất tự nhiên vẫn là kiếm. Kiếm này ở tại trong tay, càng ngày càng đăng phong tạo cực, trong trước mắt, một kiếm 10 kiếm 100 kiếm. La Cảnh bị Diệp Huyền áp chế lợi hại, liên tục bại lui. Có thể bàn về bị thương, La Cảnh bị thương nhưng lại không từng có bao nhiêu. Cái này La Cảnh trên người bảo vật tầng tầng lớp lớp, Diệp Huyền mặc dù thời khắc đè nặng cái này La Cảnh, nhưng mà bị thương cái này La Cảnh độ khó rất cao, cho nên, hắn mới đưa hy vọng ký thác vào áo đen trên người lão giả. Diệp Huyền, ta muốn thi triển thần thức tiến công. Đúng lúc này, áo đen lão giả đột nhiên lên tiếng nói ra. Diệp Huyền nghe thế, lại một đạo kiếm khí hung hăng áp chế mà đi. La Cảnh chỉ lo trước mắt Diệp Huyền tiến công, hết sức chăm chú, nơi đó có tâm tư đi quan tâm những địa phương khác, cũng chính là như vậy, áo đen lão giả thần thức càng thêm thuận sướng tiến nhập La Cảnh trong cơ thể, rồi sau đó ép thẳng tới La Cảnh linh hồn. Áo đen lão giả tụ lực một kích toàn lực, chỉ vì đồng nhất cái nháy mắt lập tức kích sát La Cảnh. Nhưng mà, áo đen lão giả còn đánh giá thấp La Cảnh, hoặc là nói, Diệp Huyền cùng áo đen lão giả hai người nhất cố kỵ chuyện xuất hiện. Bảo hộ linh hồn nhập linh pháp bảo. Áo đen lão giả tự lẩm bẩm, chợt trầm giọng đem tin tức này cáo chi cho Diệp Huyền. Chương 428, lưỡng bại câu thương. Diệp Huyền nghe được La Cảnh linh hồn trước khi có này bảo vệ nhập linh pháp bảo, trong lòng cũng là hít vào một hơi. Cái này La Cảnh trên người đến cùng có bao nhiêu bảo vật? Chỉ cần nhập linh pháp bảo, Diệp Huyền đã hiểu biết La Cảnh trên người đều không thua ba cái. Vương triều chi nhân, quả thật tài đại khí xuất, cái này nhập linh pháp bảo tại La Cảnh trong mắt, căn bản không phải một sự việc. Tiên bối, chẳng lẽ có cái này bảo hộ linh hồn pháp bảo, tự không có cách nào đắc thủ sao? Diệp Huyền lên tiếng nói ra. Áo đen lão giả nheo mắt lại, nói, có thể thành công, nhưng là cần một ít thời gian. Cường hành công phá cái này bảo hộ linh hồn pháp bảo mới được. Có thể là cường hành công phá pháp bảo này, này La Cảnh tất nhiên sẽ phát hiện, cho nên. Diệp Huyền cùng áo đen lão giả phối hợp thời gian dài như vậy, trong nội tâm sao có thể không biết áo đen lão giả đang suy nghĩ gì, nói, tiền bối ý tứ của, vạn bối minh bạch, tiền bối cứ việc yên tâm đi công phá la cảnh trong cơ thể nhập linh pháp bảo, cùng vạn bối giao thủ, cái này la cảnh muốn phân tâm hoặc là thoát thân, cũng không phải chuyện dễ dàng. Được. Vậy thì giao cho ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút. Áo đen lão giả lời này coi chừng, có hai phương diện chỉ. Diệp Huyền nghe được, chợt gật đầu một cái. Áo đen lão giả xem đến nơi này, không ở trì hoãn thời gian, điều khiển thần thức tại la cảnh trong cơ thể, sau đó đột nhiên phát khởi tiến công. Thần niệm chi châm trực tiếp đâm về la cảnh linh hồn, thật là la cảnh linh hồn có bảo vật bảo hộ lấy, cái này thần niệm chi châm đánh vào này bảo hộ linh hồn bảo vật thượng. Bảo hộ linh hồn bảo vật lọt vào thần niệm công kích, la cảnh có thể nào không phát giác, hắn run lên trong lòng, con mắt nhìn xem áp chế hắn Diệp Huyền, nói, ngươi muốn dùng thần niệm đi trọng thương linh hồn của ta. Là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Diệp Huyền chậm rãi nói ra. La Cảnh biến sắc, hắn vừa rồi dùng chuông đồng đi đánh lén Diệp Huyền, không thể tưởng được hiện tại Diệp Huyền sẽ dùng chiêu số giống vậy đối phó mình, hơn nữa tới nhanh như vậy, như thế chi che giấu, hắn không từng có nửa điểm phát giác. Nghĩ vậy, La Cảnh cũng không dám trì hoãn thêm, ý định lập tức thoát thân. Nhưng mà Diệp Huyền sao có thể cho hắn cơ hội, nói, ha ha ha, muốn thoát thân, trước tiên đã qua cửa ải của ta. La Cảnh giận tím mặt, nói, Diệp Huyền, ta cho ngươi chết. Ngươi chính là trước tiên coi chừng ngươi bây giờ đi. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra. Sau một khắc, hắn nhìn một chút La Cảnh vị trí. Tốt nhất khu vực. Thiên kiếm vạn ảnh. Diệp Huyền trong tay trái, không biết tại khi nào xuất hiện một bả khí kiếm. Thiên kiếm vạn ảnh thức mở đầu đã đạt thành. Mà sau một khắc, Diệp Huyền thiên kiếm vạn ảnh đột nhiên thi triển. Khi La Cảnh kịp phản ứng cường đại nguy cơ lúc, sớm trời đã tối, Diệp Huyền thiên kiếm vạn ảnh dĩ nhiên bắt đầu thi triển. Hắn sao có thể trốn đi được, Diệp Huyền sớm có thể đối với La Cảnh thi triển thiên kiếm vạn ảnh, chỉ lúc kia hiệu quả tự nhiên kém xa hiện tại, đối mặt thần thức cùng hắn hai mặt giáp công, La Cảnh muốn phản kháng cũng khó khăn. Một kiếm, mười kiếm, trăm kiếm, ngàn kiếm. Gần cây một hơi thời gian, Diệp Huyền chém ra hơn 900 kiếm, tại một hơi qua đi thời gian nháy con mắt, Diệp Huyền còn lại mấy kiếm cũng cùng nhau chấm dứt. Xem đến nơi này, Diệp Huyền càng phát cảm giác bản thân đối với thiên kiếm vạn ảnh vận dụng thuần thục. Tin tưởng không lâu sau đó, có thể đạt tới chân chính một hơi ngàn kiếm, cùng với này chậm chạp tu luyện bất thành cường đại cương phong. Diệp Huyền một hơi chém ra ngàn kiếm, mà La Cảnh thì là tại một hơi ở trong, đã gặp phải Diệp Huyền 1000 kiếm. Cương đại kiếm khí, chân khí, cùng nhau cận thân, La Cảnh dĩ nhiên toàn thân tràn đầy máu tươi, phun ra một ngụm máu tươi. Đầu hắn hỗn loạn đấy, hắn đến bây giờ còn không nghĩ thông một việc. Diệp Huyền là như thế nào làm được, tại thân thức tiến công hắn đồng thời. Còn phân tâm thi triển ra loại này cao tinh chuẩn mật độ cao, cần hết sức chăm chú mới có thể thi triển kiếm thuật. Phải biết, thần thức tiến công cũng cần chuyên chú, Diệp Huyền không có khả năng hai mặt đầy đủ hết đều làm được, trừ phi là thân mang thần tôn. Thần tôn chỗ tốt chính là như vậy, bởi vì thần tôn có tự chủ ý thức, có thể khiến cho tu tiên giả không cần nhất tâm nhị dụng. Mà La Cảnh tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Huyền ngay cả có như vậy một cỗ thần tôn. Đối mặt thần thức cùng Diệp Huyền lưỡng đại tiến công, La Cảnh không cách nào phản kháng. Đúng lúc này, áo đen lão giả cũng công phá La Cảnh bảo hộ linh hồn pháp bảo, nói, Diệp Huyền, ta đã đả thương nặng cái này La Cảnh linh hồn. Hắn bên này cũng bị của ta thiên kiếm vạn ảnh cho đánh trúng vào. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, La Cảnh còn chưa chết, theo hơi thở cùng này còn không có đóng chặt ánh mắt thượng có thể nhìn ra được, gặp thiên kiếm vạn ảnh một hơi ngàn kiếm còn chưa chết người không nhiều lắm, La Cảnh không có chết, hoàn toàn là bởi vì hắn hộ thể nhập linh pháp bảo. Bất quá mặc dù có hộ thể nhập linh pháp bảo hộ. Diệp Huyền Thiên kiếm vạn ảnh uy lực rất mạnh, cái này hộ thể nhập linh pháp bảo có thể chống cự được một ít, nhưng không có biện pháp hoàn toàn ngăn cản. Ta nói rồi, ngươi không chết, chính là ta vong. Diệp Huyền lắc đầu. Chứng kiến La Cảnh còn chưa chết, Diệp Huyền trúc kiếm nơi tay, định cho dư La Cảnh một kích chí mệnh cuối cùng, giải quyết xong La Cảnh tánh mạng. Diệp Huyền, coi chừng. Áo đen lão giả đột nhiên nói. Đúng lúc này, La Kinh lộ ra âm trầm dáng tươi cười, cười to nói, Diệp Huyền, ngươi nghĩ đến ngươi thắng chắc sao? Hả? Ha ha ha, ngươi hưu muốn sống mà đi ra cái này Vọng Nguyệt Tông, đều phải chết, ta muốn các ngươi đều chết. Còn có Vọng Nguyệt Tông, toàn bộ đều cho ta hủy diệt đi. La Cảnh còn không có hoàn toàn đều chết hết, giờ phút này nghẹn đủ toàn bộ khí lực, rồi sau đó trong túi chữ vật tự bay đi một tấm màu hồng huyết phủ. La Cảnh hiện tại hai mắt đỏ như máu, điên cuồng vô cùng, một đôi mắt chằm chằm vào này huyết phủ, ha ha cười nói, Diệp Huyền, ngươi cho ta chết ở chỗ này đi. Tiểu tử ngươi muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Tầng thứ ba thần niệm thân thể thét to lên nói. Ha ha ha, đồng quy vu tận. Nói thực cho ngươi biết các ngươi sẽ chết, nhưng ta tuyệt đối sẽ không. La Cảnh quát tầm lên. Diệp Huyền bỗng dưng khẽ giật mình, con mắt nhìn xem này màu đỏ huyết phù, hắn tin tưởng La Cảnh đích thủ đoạn rất nhiều, có thể làm cho hắn cùng mình đồng quy vu tận thủ đoạn cũng không phải là không có, trong nội tâm dùng mình. Đúng lúc này, huyết phù đã bắt đầu thiêu đốt. Tiểu tử, chạy mau, đây là Đại La Thần Phù. Thần niệm thân thể đúng lúc này rốt cục xác nhận này huyết phù, quát lớn. Hắn từ là nhận ra cái này Đại La Thần Phù, bởi vì này Đại La Thần Phù sáng chế chi nhân, đúng là hắn Vọng Nguyệt Tông. Cái này Đại La Thần Phù uy lực rất mạnh, một khi bạo tạc nổ tung, phạm vi trong vòng 10 dặm hết thảy, tất cả đều hủy diệt. Cái này Đại La Thần Phù tác dụng hoàn toàn ở tại cùng địch nhân đồng quy vu tận, là năm đó Vọng Nguyệt Tông tiến công Lam Hải Vương Triều lợi khí, vì không bị Lam Hải Vương Triều bắt lấy, một ít thực lực cường hãn tu tiên giả đều mang lên vật ấy. Mà Vọng Nguyệt Tông cuối cùng bị Cửu Tinh Vương Triều quy mô tiến công, trong đó Đại La Thần Phù, tự nhiên rất nhiều đều bị Cửu Tinh Vương Triều đạt được. Toàn bộ tầng thứ 3 cũng chỉ có lớn như vậy không gian, huống chi máu này phù thiêu đốt tốc độ cực nhanh, một khi huyết phù nổ vang, Diệp Huyền trốn nơi nào. Hắn chỉ cảm may mắn mình kêu có thể nhanh một chút, có thể là, hắn kêu vẫn là đã chậm một ít. Này huyết phù đã thiêu đốt không còn một mảnh, đúng lúc này, một đạo nồng nặc huyết quang hiện ra, chiếu sáng toàn bộ tầng thứ 3, rồi sau đó chỉ nghe được vang một tiếng, thanh âm vang, khiến cho Diệp Huyền đầu một cái hôn mê. Rồi sau đó, sẽ thấy cũng nghe không được nửa phần thanh âm. Diệp Huyền chỉ cảm giác mình toàn thân mỗi một chỗ đều tràn đầy đau đớn, trên người đã nứt ra mọi chỗ miệng vết thương, máu tươi không cầm được theo trong thân thể chảy ra, đầu càng là hỗn loạn, thanh âm gì cũng nghe không được, như là đã bị chết. Lọt vào cái này Đại La huyết phù trọng thương, Diệp Huyền hiện tại cũng trọng thương trong người, không có biện pháp lúc ních, đây cũng là bởi vì hắn thân thể rất mạnh mặt khác tăng thêm một đạo khác lá bài tẩy bảo hộ, nếu không, hắn sớm đã bị chết. Nếu như nhục thể của hắn chỉ tam đoạn chi thể mà nói, mặc dù có cái kia lá bài tẩy bảo hộ, hắn cũng tuyệt đối không có cách nào tại đây Đại La huyết phù dưới vụ nổ còn sống. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hiện tại hắn chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một chỗ đều ở đây đau, căn bản không có biện pháp nhúc nhích nửa phần. Cái này Đại La thần phù, hảo cường uy lực. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Hết thảy, tới đột nếu như nhiên. Không biết đã qua bao lâu. Toàn bộ tầng thứ 3 nội hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Huyền hô hấp dồn dập. Lại xem La Cảnh, Diệp Huyền meo mắt lại. Bây giờ La Cảnh vậy mà còn chưa chết, tuy nhiên tình huống cùng mình không sai biệt lắm, có thể là có thể xác nhận, cái này La Cảnh không chết. Người không chết. La Cảnh khí tức suy yếu, lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền. Trong lòng của hắn rung động, mình sử dụng này Đại La thần phù, tự nhiên không thể nào cùng Diệp Huyền đồng quy vu tận, hắn là cựu tinh người của Vương Triều, hắn tánh mạng là chân quý, sao có thể chết như vậy. Đại La thần phù cố nhiên thập phần nguy hiểm, có thể là hắn có biện pháp giữ được tánh mạng an nguy. Đúng là hắn dư lưu cuối cùng một đạo át chủ bài, hắn vốn tưởng rằng Đại La Thần Phù tuyệt đối có thể giết chết Diệp Huyền, cho nên cửa kia át chủ bài đã ở Đại La Thần Phù nổ vang về sau, hoàn toàn bị Đại La Thần Phù hủy diệt. Hắn hiện tại hấp hối, chỉ ăn đi một tí đan dược, đặt ở ổn định suất một ít trạng thái, có thể là hắn vạn lần không ngờ, Diệp Huyền lại vẫn còn sống. Ngươi không cũng giống vậy không chết sao? Diệp Huyền lạnh lùng nói, vỗ túi trữ vật, một viên thuốc rơi vào trong miệng. Bây giờ bọn họ, dĩ nhiên lưỡng bại câu thương. Nhưng mà, không đợi hắn đan dược rơi vào trong miệng thời điểm. Một giọng nói đột nhiên rơi xuống. Ha ha ha ha. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười to rơi xuống lúc, kèm theo, một người đi vào tầng thứ 3, người này tuổi trô suy năm, đứng chắp tay, đúng là này Đỗ Phong. Diệp Huyền cùng La Cảnh không khỏi là cả kinh, đang tại hai người đem hết toàn lực, không khỏi là bản thân bị trọng thương thời điểm, ai cũng chưa từng nghĩ đến, Đỗ Phong sẽ xuất hiện vào lúc này. Hai vị. Thật đúng là để cho Đỗ Mỗ nhìn một hồi mở rộng tầm mắt thật là tốt đùa dân a. Ha ha ha ha. Đỗ Phong thoải mái cười to nói. Chương 429, cuối cùng át chủ bài. Khi Diệp Huyền cùng La Cảnh lưỡng bại câu thương thời điểm, Đỗ Phong đột nhiên xuất hiện ở tại đây. Cảnh này khiến nguyên vốn có thể bình tĩnh cục diện, lập tức bị đánh phá. Nếu như là thứ ngay từ đầu Đỗ Phong xuất hiện, Diệp Huyền cùng La Cảnh ai cũng sẽ không sợ hãi, có thể là Đỗ Phong lựa chọn tại lúc này xuất hiện. Để cho Diệp Huyền cùng La Cảnh không phải như mày. Lưỡng bại câu thương, Đỗ Mô cái này hoàng tước, có thể là không muốn làm cũng không được. Cười to nói. Hơn nữa, ta lúc này đây đã đến, ngược lại là thấy được vừa ra hai cái kiệt xuất thiên tài giao thủ. Các ngươi hai người liều đích một cái ngươi chết ta sống, thật đúng là có ý tứ a. Đỗ Phong, xem ra của ta hoài nghi cũng không phải có lẽ có đấy, ngươi quả thật không yên lòng. La Cảnh trầm giọng nói, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đỗ Phong cười cái gì một phần. Nói, ha ha ha, La Cảnh, ngươi sinh tính coi chừng, có thể là, ngươi cuối cùng non một chút. Hiện tại, ngươi biết rõ thì có ích lợi gì. La Cảnh cắn chặt hàm răng, đối với Đỗ Phong hận ý tự nhiên không phải nhỏ tí tẹo, hắn chỉ hận mình át chủ bài dùng hết, hào sức tái chiến. Hiện tại Đỗ Phong xuất hiện, không cần tốn nhiều sức sẽ xảy đến đem mình đánh chết. Suy nghĩ một lát, La Cảnh chỉ có thể cắn răng nói, Đỗ Phong, ngươi tốt nhất an phận một ít, ta chết đi, Cựu Tinh Vương Triều sẽ không tha của ngươi. La Điện Hạ là cầm mình làm kẻ đần, vẫn là cầm Đỗ Mô nói giỡn. Đỗ Mô giết ngươi, ai biết? Ha ha ha, ai nào biết là ta Đỗ Phong giết ngươi, ngươi chết tại đây chỗ thần bí, tất cả mọi người chỉ biết đem giết ngươi người, phân loại làm cho này Vọng Nguyệt Tông, ai lại sẽ phân loại đến trên đầu của ta? Đỗ Phong cười to nói, còn tận lực tăng thêm La Điện Hạ ba chữ. Đỗ Phong, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Hừ, nếu như không phải ta cùng với Diệp Huyền lưỡng bại câu thương, há có thể cho phép ngươi ở đây diếu võ dương ai? La Cảnh lạnh giọng quát. Hừ, ngươi trước tiên cho ta thành thật một chút, một hồi lại đối phó ngươi. Đỗ Phong nghe được Diệp Huyền hai chữ, vẻ mặt tâm ai, chợt nhìn về phía Diệp Huyền. Ánh mắt của Diệp Huyền cũng đúng hướng về phía Đỗ Phong. Đỗ Phong đứng chắp tay, âm nặng nề nói, Diệp Huyền, ẩn nút thật sâu a. Đỗ Mỗ nhìn tính và tính, lại là không có tính ra, cho ngươi cái này nửa đường chỉnh rào kim tranh giành xuất ra. Có thể tiếc, người tính không bằng trời tính, cũng may kế hoạch của ta cũng cải biến, ngươi cùng La Cảnh lưỡng bại câu thương, kế hoạch của ta ngược lại là không sao cả bị đánh loạn. Diệp Huyền meo mắt lại, cười không nói. Chứng kiến Diệp Huyền vẻ mặt hòa ái mỉm cười, Đỗ Phong là hận ý ngập trời, nói, Diệp Huyền, ta không biết ngươi dùng biện pháp gì biến thành Vân Kinh, đúng là giấu giếm được thai mắt của ta. Nhưng mà ta nhất định phải biết rõ, Đỗ Vân Kinh ở nơi nào. Nếu không, chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Chết rồi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Trong nội tâm thì là cười nhạo liên tục, cái này Đỗ Phong ngược lại là giả mù sa mưa thú vị. Đỗ Phong để cho Đỗ Vân Kinh trước đến đưa thời điểm chết, có thể là không từng có nửa điểm mềm lòng. Hiện tại sự tình qua về sau, Đỗ Phong lại vẫn làm bộ làm tịch hỏi hắn Đỗ Vân Kinh ở nơi nào. Tại Đỗ Phong trong mắt, Đỗ Vân Kinh đích thật là có chút giá trị, bất quá tại lợi ích trước mặt, Đỗ Vân Kinh một phần không đáng. Đỗ Phong đến đây chất vấn Diệp Huyền Đỗ Vân Kinh tung tích, cũng là ôm có một chút lòng chờ may mắn ở bên trong, dù sao Đỗ gia không thể về sau, hắn cũng không thể không có hậu nhân, chỉ cảm là nguyên nhân trọng yếu nhất là, tại trực giác của hắn ở bên trong, Diệp Huyền nếu so với La Cảnh khó giải quyết rất nhiều, bằng vào trực giác, hắn cảm thấy hay là trước giết Diệp Huyền cho thỏa đáng. Xem ra, là ngươi giết Vân Kinh rồi hả? Đỗ Phong nheo mắt lại, trong mắt lóe lên sắc ý. Đích thật là ta giết Đỗ Vân Kinh. Diệp Huyền cười cười, khắp khuôn mặt là bình tĩnh. Nhìn về phía trên, ngược lại không giống như là hắn là Đỗ Phong vật trong bàn tay, như là Đỗ Phong là vật ở trong túi của hắn. Đỗ Phong chứng kiến Diệp Huyền rõ ràng cùng Đỗ mặt lộ, rồi lại là vẻ mặt bình tĩnh, trong nội tâm quả thực không dám tùy tiện ra tay, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Huyền hiện ở nơi nào còn có nửa điểm bản lĩnh xuất ra, cười lạnh một tiếng nói, sắp chết đến nơi, còn dám cố lộng huyền hư. Lời này rơi xuống, hắn vung tay háo, một trưởng vô xuất, lập tức hướng phía Diệp Huyền mà đi. Diệp Huyền xem đến nơi này, sắc mặt bình tĩnh như trước so. Bên cạnh thần niệm thân thể cũng cho rằng Diệp Huyền chết chắc rồi, mà ngay cả hắn cũng không ngờ rằng, Diệp Huyền cùng La Cảnh sau khi giao thủ, vẫn còn có một cái ngồi thu ngư ông thủ lợi người. Nhưng mà, sau đó một khắc, a, hét thảm một tiếng vang lên. Nhưng là gào thảm thực sự không phải là Diệp Huyền, mà là Đỗ Phong. Diệp Huyền thân thể vẫn không nhúc nhích, vẫn là nằm trên mặt đất, có thể là trước người của hắn, xuất hiện từng đạo tử sắc hỏa diễm. Cái này tử sắc hỏa diễm cầm đầu chính là lòng dạ hiểm độc hỏa diễm, đằng sau thì là 300-500 cái tử sắc hỏa diễm, đúng là Diệp Huyền tại tầng thứ 2 sưu tập đại lượng ngũ hỏa. Đây là vật gì? Đỗ Phong trong nội tâm cả kinh. Hắn vừa rồi vốn là muốn giết Diệp Huyền, có thể là có hại chịu thiệt tiểu có hại chịu thiệt tại Diệp Huyền cái này ngũ hỏa thượng. Bởi vì cửa vào bất đồng, cho nên Đỗ Phong tiến vào tầng thứ 2 cùng Diệp Huyền tiến vào tầng thứ 2 bất đồng, chỉ cuối cùng nhất tầng thứ 3 là giống nhau. Cho nên Đỗ Phong cũng chưa gặp qua những này u hỏa, nhưng là, tại vừa rồi cùng u hỏa giao thủ nháy mắt, Đỗ Phong trong nội tâm dùng mình. Những này u hỏa, lại là trong một nháy mắt, nuốt lấy chân khí của hắn, mà pháp thuật của hắn, hào nửa điểm tác dụng. Thần niệm thân thể chứng kiến thế cục này lập tức thay đổi, nhãn tình sáng lên, nói, tiểu tử này, vậy mà cầm bản thể năm đó bồi dưỡng u hỏa, với tư cách át chủ bài thực bối thiên tinh. Bất quá, vừa vẫn thích hợp. Chỉ không biết tiểu tử này, lấy cái gì khống chế những này ưu hỏa. Diệp Huyền đúng là cầm đồng nhất chút ít ưu hỏa làm đế bài. Hắn làm sao có thể không phòng bị lấy Đỗ Phong. Luận là áo đen lão giả cùng hắn, đều thời thời khắc khắc phòng bị Đỗ Phong, để ngừa người này khi hắn cùng La Cảnh giao thủ đến lưỡng bại câu thương thời điểm, đột nhiên xuất hiện, quả nhiên, này Đỗ Phong quả thật khi hắn cùng La Cảnh lưỡng bại câu thương lúc xuất hiện. Nếu như hắn ngay từ đầu sẽ dùng cái này ưu hỏa, giải quyết cái này La Cảnh, sợ là Đỗ Phong xuất hiện, hắn cũng không có biện pháp gì. Bởi vì ho không ưu hỏa, hao phí sức mạnh thần thức so với nhiều, nếu là áo đen lão giả tại khai mở ho không cái này ưu hỏa, thần thức tất nhiên hao phí không còn một mảnh. Mà áo đen lão giả từ đầu tới đuôi đối phó La Cảnh, hao phí thần niệm lực lượng giải rất vài, toàn bộ đều chuẩn bị đối phó Đỗ Phong. Hiện ở trước mắt xuất hiện tình huống, cũng xác nhận áo đen lão giả nghĩ cách là chính xác. Mắt thấy Đỗ Phong muốn giết Diệp Huyền, áo đen lão giả đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, thẳng o tung lấy hơn 400 tử sắc cú hỏa, cộng thêm thượng một gã lòng dạ hiểm độc cú hỏa, không nói hai lời, bay thẳng đến Đỗ Phong đánh tới. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Đỗ Phong trong tay cú hỏa có hại chịu thiệt, nào dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù hắn ngoài Vọng Nguyệt Tông vây đã lấy được không ít bảo vật, có thể là đối mặt như vậy số lượng cú hỏa, hắn vẫn là có lòng không đủ lực. Phá ra cho ta. Đỗ Phong trong tay xuất hiện một chuông vàng. Này chuông vàng chợt hướng phía ưu hỏa đánh tới, đồng nhất đụng uy lực rất mạnh, lập tức lại hơn 100 cái tử sắc ưu hỏa bị đụng cái hiếm thoái. Xem đến nơi này, Đỗ Phong lộ ra dáng tươi cười, trong nội tâm vừa định nhắc tới ưu hỏa không chịu nổi một kích, nhìn về phía trên thập phần lực lượng, nguyên lai là miệng cọp gan thỏ. Có thể là cũng không lâu lắm công phu, hắn dáng tươi cười tiểu cứng ngắc lại xuống, bởi vì những cái kia vốn là bị đụng nát ưu hỏa, vậy mà trọng một cái hội tụ mà ra. Chuyện này, cái này. Đỗ Phong tê cả da đầu. Đỗ Phong không biết là, đừng nói là chính hắn, mặc dù là Diệp Huyền, La Cảnh tăng thêm cái này Đỗ Phong ba người, giải quyết như vậy số lượng ưu hỏa, đều chỉ sợ là một việc khó. Một mình đối phó 10 cái trở lên tử sắc ưu hỏa, Diệp Huyền đều chỉ có thể chạy mất dép, cái này ưu hỏa, thật sự là lợi hại đáng sợ. Về phần Đỗ Phong, áo đen lão giả liên tiếp xuất ra hơn 400 cái ưu hỏa, hoàn toàn là tôi luyện thoáng một phát tự ho tung ưu hỏa độ thành thạo. Nói một cách khác, cái này Đỗ Phong bị đương thành mục tiêu sống. Một cái nháy mắt thời gian, Đỗ Phong rất tự nhận thức đến nơi này ưu hỏa là nhân vật không thể chiến thắng, ít nhất như vậy số lượng ưu hỏa, tuyệt đối không phải hắn có thể chiến thắng, vội vàng bỏ chạy. Hắn trốn, những này ưu hỏa dĩ nhiên là tại sao lưng truy, Đỗ Phong thầm nghĩ lấy biện pháp, rất liền nghĩ đến dùng thần thức đi đánh lui cái này ưu hỏa phương pháp xử lý. Nhưng khi hắn dùng thần thức đi đập nệ ưu hỏa thời điểm, lại phát hiện ưu hỏa trong cơ thể tồn tại một đạo thập phần cường đại sức mạnh thần thức, trong nội tâm dùng mình, tại cũng không dám do dự, bay thẳng đến tầng thứ 2 bỏ chạy. Tại dây dưa tiếp, hắn hẳn phải chết nghi. Tiền bối, này người không thể lưu. Diệp Huyền Phi nói. Ta tự nhiên biết rõ. Áo đen lão giả nheo mắt lại, nói, cũng gần như chơi đùa. Lời này rơi xuống, hắn một to khống, không biết tại khi nào, cũng không biết từ nơi này đột nhiên giết ra một cái lòng dạ hiểm độc cú hỏa. Cái này lòng dạ hiểm độc cú hỏa trực tiếp chặn Đỗ Phong chạy trốn tới tầng thứ 2 đi đến đường. Sau một khắc, sau lưng đuổi theo hơn 400 cái tử sắc cú hỏa cũng ùn ùn kéo đến. Đúng lúc này, những này cú hỏa đã bao vây Đỗ Phong. Diệp Huyền chứng kiến bị bao vây Đỗ Phong, lắc đầu, nhìn thấy bây giờ Đỗ Phong, hắn ngược lại là nhớ tới mình ở tầng thứ 2 bị buộc đi quăng đường đích cảnh tượng. Cái này cú hỏa đích thật là đáng sợ, bất quá bây giờ bị buộc lại đối tượng nhưng lại thay đổi một cái. Chương 430 Kinh thiên âm mưu. Đỗ Phong hiện tại hối hận so. Trong lòng của hắn cũng nhấc lên sóng to gió lớn, gương mặt khó có thể tin. Diệp Huyền trả như nào đây có lợi hại như thế át chủ bài. Hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mình đã cẩn thận một chút rồi. Có thể là vì sao cùng La Cảnh giao thủ thời điểm, Diệp Huyền rõ ràng có này lợi hại át chủ bài, thì không có sử dụng suất. Chỉ có một giải thích. Chẳng lẽ, đối phương đang cùng La Cảnh giao thủ đồng thời, cũng đã đoán được mình sẽ tính toán ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Nếu như là như thế, Đỗ Phong trong nội tâm một cái giật mình. Diệp Huyền sự đáng sợ, vẫn còn hắn đoán trước phía trên. Chỉ, hắn không có cam lòng. Đều cút cho ta. Đỗ Phong khàn giọng rít gào nói. Lời này rơi xuống, hắn dùng suất tất cả vốn liếng, ngoài Vọng Nguyệt Tông vây lấy được bảo vật, hết thể xuất ra, có thể là Vọng Nguyệt Tông bên ngoài bảo vật cố nhiên lợi hại, sao có thể hơn được Diệp Huyền tại Vọng Nguyệt Tông trọng địa nội lấy được bảo vật lợi hại. Cái này 4-500 ú hỏa đối phó Đỗ Phong bảo vật, nhẹ nhõm so. Tuy nhiên bị đả diệt mấy lần, có thể thật là thời gian, này ưu hỏa chính là trọng một cái hội tụ, hướng phía Đỗ Phong cắn xé, ăn mòn mà đi. Đỗ Phong rốt cục pháp ngăn cản. A, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Rất thời gian vang lên, ưu hỏa tản ra, mà Đỗ Phong thân thể, thì là bị những. Này ưu hỏa vây công, tươi sống ăn mòn chí tử, liền thi thể đều chưa từng lưu lại. Cái này Đỗ Phong tự nhận là thông minh cả đời, coi như Kế La Cảnh cùng nhà mình văn bối, tuy nhiên lại không ngờ tới, cái chết của mình tượng, dĩ nhiên là như vậy đáng thương. Tiểu tử, không sai. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm VN đúng lúc này, thân niệm thân thể chứng kiến này chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi người bị Diệp Huyền giải quyết hết, tán dương. Đúng lúc này, hắn mới thoáng thừa nhận một ít Diệp Huyền. Bởi vì, liền đối hai người, Diệp Huyền đã trở thành lớn nhất người thắng, chỉ có được như vậy thực lực và thiên phú thanh niên, phương mới có tư cách, kế thừa hắn Vọng Nguyệt Tông thượng chuyển thừa Hồng Hoang Chi vô lượng kiếm tôn. Đa tạ tiền bối khích lệ. Diệp Huyền thân thể khôi phục một ít, miễn cưỡng đứng người lên, nói. Ngược lại là La Cảnh khí tức suy yếu, nhìn về phía đứng dậy Diệp Huyền, vừa liếc nhìn này biến mất khỏi thế gian Đỗ Phong, hít vào một hơi, nói, vừa rồi ngươi có thể tại Đại La Thần Phù hạ tránh thoát một kiếp, cũng chính bởi vì cái này kỳ quái hỏa diễm đi, Đại La Thần Phù uy lực rất mạnh, cho dù ngươi là thể tu, cũng sẽ bị tạc cái nháo nhuẹn. Đúng là như thế. Diệp Huyền nói ra, nếu như không có ưu hỏa bảo vệ lời nói, mặc dù hắn thân thể cường thịnh trở lại, nay ngày cũng phải chết ở chỗ này. Nay Đại La Thần Phù uy lực, sắc thực cường hãn kinh người. Mà ở thời điểm mấu chốt, Diệp Huyền cái khó lo cái khôn, lợi dụng 100 ưu hỏa bảo hộ bản thân, đem bản thân vây quanh hào khe hở. Này Đại La Thần Phù uy lực cố nhiên rất mạnh, có thể Diệp Huyền có ưu hỏa bảo vận, uy lực toàn bộ đều tập trung vào ưu hỏa ở trên, mà ưu hỏa loại này kỳ quái hỏa diễm, chỉ là một lần, căn bản giết không chết ưu hỏa. Rất, những này ưu hỏa sẽ đoàn tụ, mặc dù đối mặt Đại La Thần Phù, ưu hỏa cũng chỉ là bị đánh tan một lần, không chết được. Cho nên, Diệp Huyền mới lựa chọn ưu hỏa bảo hộ bản thân. Chỉ hắn thật không ngờ, cái này Đại La Thần Phù uy lực lại là mạnh như thế, đem 100 ưu hỏa lập tức nổ tan về sau, lại còn là thường tổn tới mình, mặc dù là ưu hỏa ngăn cản qua đi uy lực, như trước khiến cho thân thể của hắn trọng thương, thiếu chút nữa chết đi. Cũng phải thiệt thòi hắn thân thể đạt đến hoán cốt chi thể. Bằng không mà nói, mặc dù ưu hỏa, chân khí hộ thể, thân thể cường hãn tam trọng bảo hộ, nay ngày cũng muốn chết tại đây Đại La Thần Phù phía dưới. Có thể thấy được cái này Đại La Thần Phù uy lực mạnh như thế nào. Diệp Huyền, ngươi nếu như không giết ta, nay ngày sự tình, ta có thể cho rằng là không nhìn thấy. Hơn nữa, ta chính là cựu tinh người của Vương Triều, ngươi ta như là trở thành bằng hữu lời nói, đối với ngươi chỉ mới có lợi mà tuyệt chỗ hỏng, có thể là thế nào ngươi giết ta, cựu tinh Vương Triều chắc là sẽ không tha của ngươi. La Cảnh meo mắt lại, nửa thỉnh cầu, nửa uy hiếp nói. Ta muốn từ trên người ngươi đạt được một ít gì đó. Diệp Huyền không để ý đến uy hiếp, mặt biểu lộ nói. La Cảnh thoáng nghi hoặc, chính là muốn hiểu rõ ra, thầm nghĩ việc này có đảm thành cơ hội, nghĩ vậy, La Cảnh trong nội tâm vui vẻ, nói, cái gì đó? Về Phiêu Tuyết Ngân Thành bí mật. Diệp Huyền nói ra. Hả? La Cảnh nghe thế, đông dưng một trầu. Trên cơ bản, Phiêu Tuyết Ngân Thành phụ chủ, Thánh Cung hộ vệ, cũng biết Diệp Huyền đi vào Phiêu Tuyết Ngân Thành mục đích. Cái kia chính là điều tra Phiêu Tuyết Ngân Thành bí mật kia, hắn La Cảnh tự nhiên biết rõ, có thể đây là cựu tinh Vương Triều một kế hoạch lớn. Hắn tại tự định giá đến cùng có thể hay không cho nói cho Diệp Huyền. Diệp huynh, ngươi ta vốn nên trở thành bằng hữu. Chỉ, có một số việc, Diệp huynh vẫn là không biết đỡ một ít, dù sao, biết đến càng nhiều, đối với tự thân lại càng không có lợi. Diệp huynh có lẽ lý giải là mỗ dụng tâm lương khổ. La Cảnh meo mắt lại, trong lòng thầm mắng, ngoài miệng cười nói. Diệp Huyền lắc đầu, thầm nghĩ cái này La Kinh nói so hát đều tốt nghe, không phải tiểu là muốn cho mình thả hắn. Có thể là hắn lại làm sao có thể phải làm như vậy, thả cái này La Cảnh, không có khả năng. Cùng La Cảnh giao thủ đã có một thời gian ngắn, Diệp Huyền đối với người này cũng coi như có không ít rất hiểu rõ. La Cảnh này người chú ý cẩn thận, tâm cơ sâu, thập phần đáng sợ, hắn nếu là thả La Cảnh, nghi là cho mình trải tốt đi thông tử vong đường nhỏ. Đã La Huynh không muốn phối hợp, nay Diệp Mô cũng chỉ có thể dựa vào mình theo La Huynh trên người đã nhận được. Diệp Huyền trầm giọng nói. Hắn từ đầu tới đuôi cũng không tính theo La Cảnh miệng ở bên trong lấy được, mà là theo La Cảnh trong óc. Ngươi muốn làm gì? La Cảnh trong nội tâm dùng mình, quát mắng đạo chân bối thiên tinh. Tiền bối. Diệp Huyền vung tay áo. Ta minh bạch. Áo đen lão giả mỉm cười, nói, việc này giao cho ta, người này ký ức, ta sẽ không sót một chữ điều tra một lần. Dứt lời lời này, áo đen lão giả thần niệm đã tiến nhập La Cảnh trong thân thể. Lần thứ nhất áo đen lão giả có thể phá cải rổ cảnh bảo hộ linh hồn pháp bảo. Lần thứ hai, áo đen lão giả quen việc dễ làm, tự nhiên cũng là dễ dàng. Rất, hắn liền đem thần niệm thăm dò vào La Cảnh trong linh hồn, rồi sau đó, lợi dụng thần đó tung, dò xét lấy La Cảnh trong đầu ký ức. La Cảnh bị áo đen lão giả thần niệm tiến vào linh hồn ở trong, cả người thân thể run lên, chợt linh hồn không hề bị mình khống chế. Trong nháy mắt một lát, áo đen lão giả thần thức theo La Cảnh trong thân thể đi ra. Tiền bối, đã được biết đến cái gì? Diệp Huyền vội vàng nói. Áo đen lão giả thanh âm biến thành nghiêm túc rất nhiều, chợt nói ra, trong đầu của hắn ký ức, ta đã toàn bộ biết được. Này về Phiêu Tuyết Ngân Thành chuyện tình đâu này? Diệp Huyền vội vàng nói. Phiêu Tuyết Ngân Thành. Áo đen lão giả hít sâu một hơi, nói, tự nhiên là tra được Phiêu Tuyết Ngân Thành chuyện tình. La Cảnh Thân là cựu tinh người của Vương Triều, cho là biết rõ việc này. Chỉ, sự tình không có ngươi, cũng không có Thiên Bạch Đế Thần Quốc tưởng tượng đơn giản như vậy. Có ý tứ gì? Diệp Huyền hơi sững sờ. Phiêu Tuyết Ngân Thành hoàn toàn chính xác nổi lên một cái đại âm mưu, bất quá, cái này đại âm mưu thực sự không phải là Phiêu Tuyết Thần Quốc vì kẻ chủ mưu. Áo đen lão giả nói ra. Này là ai? Diệp Huyền mở người, hỏi. Mà là Cửu Tinh Vương Triều. Áo đen lão giả nói ra. Cửu Tinh Vương Triều. Diệp Huyền sắc mặt biến đổi. Áo đen lão giả hít vào một hơi, nói, Cửu Tinh Vương Triều phái ra người tới Phiêu Tuyết Ngân Thành, chuẩn bị trận này âm mưu, trong đó có Cửu Tinh Vương Triều ứng thị gia tộc chi nhân. Sau đó lại tăng thêm Cửu Tinh Vương Triều vài đại tinh anh ngưng chân chi cảnh cường giả, còn này phụ tôn thì là người của ứng gia vận. Hắn ngay từ đầu tiểu đang suy đoán, sự tình không có đơn giản như vậy. Thậm chí rất có thể sẽ cùng Cửu Tinh Vương Triều liên lụy đến quan hệ, hiện tại xem xét, quả nhiên như hắn đang muốn. Bọn họ chuẩn bị trận này âm mưu, có thể sẽ đối với Thiên Bạch Đế Thần Quốc tạo thành uy hiếp. Diệp Huyền hỏi, biết, nếu như cái này âm mưu được như ý lời nói, toàn bộ Thiên Bạch Đế Thần Quốc sẽ bị san thành bình địa. Từ nay về sau biến mất. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền thân thể run lên, chợt tỉnh táo lại, tay nâng cầm lên, nói, không đúng, Thiên Bạch Đế Thần Quốc tại Cửu Tinh Vương Triều trước mặt rõ ràng là một cái nhược tiểu, chính là con sâu cái kiến. Cửu Tinh Vương Triều muốn diệt sát Thiên Bạch Đế Thần Quốc, quả thực nếu như trong túi lấy vật, vì sao không nên nhiều như vậy chính tự, muốn có ý muốn gây nên Thiên Bạch Đế Thần Quốc vào chỗ chết. Sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. Như vậy là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền trăm mối vẫn không có cách giải. Áo đen lão giả trầm giọng nói, trận này âm mưu đối phó không chỉ là Thiên Bạch Đế Thần Quốc một cái thần quốc, mà là cộng lại, không thua 30 số lượng thần quốc. Nói một cách khác, Thiên Bạch Đế Thần Quốc, chỉ những này tại trong thần quốc một cái mà thôi. Lại đơn giản mà nói, Cửu Tinh Vương Triều, muốn diện tích lớn bị hủy diệt thần quốc. Chương 431, là cảnh cái chết. Diệp Huyền nghe thế, hít sâu một hơi, ngưng lông mày không dương, nói, Thiên Bạch Đế Thần Quốc một phần của Cửu Tinh Vương Triều, hàng năm đều phải hướng Cửu Tinh Vương Triều bảy đồ cúng nhất định mặc đan. Cửu Tinh Vương Triều không lý do muốn tiêu diệt Thiên Bạch Đế Thần Quốc, càng không có lý do gì, hủy diệt không thua 30 số lượng thần quốc đi. Bởi vì uy hiếp. Áo đen lão giả nói ra. Cái uy hiếp gì? Diệp Huyền nghi hoặc hỏi. Áo đen lão giả nói ra, ta đây cũng không biết, theo La Cảnh trong trí nhớ, ta cũng không có biết được Cửu Tinh Vương Triều cụ thể chỉ điểm Thiên Bạch Đế Thần Quốc cùng với chung quanh hơn 30 thần quốc hạ thủ nguyên nhân, ta chỉ biết là vì uy hiếp. Có đồ vật gì đó, có thể uy hiếp được Cửu Tinh Vương Triều lợi ích cùng địa vị. Cho nên, Cửu Tinh Vương Triều mới ra tay. Chỉ là bởi vì một cái uy hiếp, Cửu Tinh Vương Triều liền hướng nhiều như vậy thần quốc ra tay. Diệp Huyền cắn chặt răng, nắm chặt hai đấm. Đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, trái lại, thập phần bình thường. Áo đen lão giả thở dài một tiếng nói, vì vững chắc bản thân địa vị, vì để cho được sở hữu tất cả thần quốc đối với mình túi đầu xương thần. Dù là chỉ một chút xíu uy hiếp, dù là không có cách nào phán đoán cái này uy hiếp, Cửu Tinh Vương Triều cũng sẽ ra tay tương kỳ giết chết. Do đó càng thêm vững chắc mình. Cửu Tinh Vương Triều năm đó đánh lén Vọng Nguyệt Tông, bản thân tiểu càng thêm rõ ràng Bạch Cửu Sao Vương Triều thành lập là không dễ dàng sự tình, làm việc tất nhiên cẩn thận từng ly từng tí, mà Thiên Bạch Đế thần quốc, hoặc là mặt khác hơn 30 trong thần quốc, tất nhiên có đủ để uy hiếp được Cửu Tinh Vương Triều đổ vật. Cho nên, Cửu Tinh Vương Triều mới chuẩn bị đem các loại thần quốc san thành bình địa. Đến cùng vậy là cái gì uy hiếp, Diệp Huyền trong nội tâm rất cảm giác khó chịu. Nghe được Cửu Tinh Vương Triều muốn xuống tay với Thiên Bạch Đế thần quốc, hắn trong nội tâm như thế nào tư vị? Áo đen lão giả chậm rãi nói ra, rốt cuộc là cái uy hiếp gì, ta không biết. Nhưng mà suy đoán, Cửu Tinh Vương Triều cũng vô pháp vững tin vào ấy, nếu như có thể vững tin mà nói, Cửu Tinh Vương Triều sẽ không một hơi ý định tiêu diệt những thần quốc đó, hẳn là tính toán lúc, phát hiện kể bên này phạm vi một đời, có triệu chứng xấu, cho nên mới thống hạ ra tay. Cũng là bởi vì không có cách nào vững tin, lại liên quan đến theo nhiều như vậy thần quốc sao. Diệp Huyền hai mắt đỏ như máu, cắn chặt hàm răng, trong lòng tràn đầy hận ý. Cửu Tinh Vương Triều tắc phong, không khỏi quá gượng ép tàn nhẫn một ít. Sự thật chính là chỗ này sao tàn khốc. Áo đen lão giả hít sâu một hơi. Hắn biết rõ Diệp Huyền sinh tính bổn thiện, cho nên, hắn trách nhiệm chính là bang Diệp Huyền nhìn rõ ràng hết thảy trước mắt. Diệp Huyền nắm chặt hai đấm, hắn tự nhiên biết rõ sự kiện có quá nhiều bóng tối đồ đạc, theo gia gia của hắn chết đi thời điểm, hắn đã biết rõ, chỉ bây giờ nghe Cửu Tinh Vương Triều muốn ra tay với Thiên Bạch Đế Thần Quốc, Diệp Huyền trong nội tâm thập phần cảm giác khó chịu, này dù sao cũng là hắn thổ sanh thổ trưởng thần quốc, càng là quê hương của hắn. Chỉ vãn bối có rất nhiều nghi hoặc. Diệp Huyền vùi đầu khổ tư, nói ra, Cửu Tinh Vương Triều muốn tiêu diệt những này thần quốc, quả thực là dễ dàng. Vì sao phải dùng Phiêu Tuyết Ngân Thành đến kế hoạch trận này bí mật, do đó tiêu diệt hơn 30 thần quốc? Đây cũng chính là chỗ mấu chốt. Áo đen lão giả nói ra, bởi vì Cửu Tinh Vương Triều không có biện pháp xuất thủ lộ liễu. Có ý tứ gì? Diệp Huyền hỏi. Áo đen lão giả vuốt vuốt trong râu, nói, Cửu Tinh Vương Triều cũng có băn khoăn, hắn băn khoăn chính là dưới trướng phần đông thần quốc. Cho nên, hắn tuyệt đối không có khả năng không có lý do gì đi đến san bằng nhiều như vậy thần quốc. Dù sao Thiên Bạch Đế Thần Quốc cũng là Cửu Tinh Vương Triều dưới trướng thần quốc, Cửu Tinh Vương Triều không có cách nào rõ rệt đối với mình dưới trướng thần quốc xuất thủ. Bởi vì Cửu Tinh Vương Triều cũng sợ hãi mặt khác vô số thần quốc bất mãn, đây cũng là Cửu Tinh Vương Triều băn khoăn, cho nên Cửu Tinh Vương Triều chỉ có thể mặt khác lựa chọn biện pháp khác. Loại biện pháp này ngươi cũng thấy đấy, kế hoạch công tác chuẩn bị trong Phiêu Tuyết Ngân Thành, Cửu Tinh Vương Triều phái đi nhân thủ, sau đó lại cho trợ giúp, khiến cho Phiêu Tuyết Ngân Thành thời gian dần trôi qua chuẩn bị tiêu diệt 30 thần quốc phương pháp xử lý. Nếu như chỉ chính là Phiêu Tuyết Ngân Thành, tự nhiên không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này vụ, nhưng là có Cửu Tinh Vương Triều ủng hộ, tự không giống với lúc trước. Đây cũng là vì cái gì, Lâm Chi Mộng một khi tính toán, phát hiện Phiêu Tuyết Ngân Thành ở trong có điểm đại hung nguyên nhân. Bởi vì có Cửu Tinh Vương Triều ủng hộ, Phiêu Tuyết Thần Quốc hoàn toàn chính xác có thực lực và năng lực, san bằng Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Cửu Tinh Vương Triều có thể nói là mưu tính sâu xa rồi. Cửu Tinh Vương Triều có chỗ băn khoăn, cho nên lựa chọn Phiêu Tuyết Ngân Thành, mà Phiêu Tuyết Ngân Thành khoảng cách Thiên Bạch Đế Thần Quốc chờ thần quốc khoảng cách vô cùng gần, ra tay tự nhiên hết sức dễ dàng, chỉ Phiêu Tuyết Ngân Thành tuyệt đối không ngờ rằng, Thiên Bạch Đế Thần Quốc nội tinh thông tính toán chi đạo đích Thiên Cơ đạo sĩ. Áo đen lão giả nói ra. Thiên Cơ đạo sĩ bình thường đều là chỉ tinh thông tính toán chi đạo chi nhân. Mà áo đen lão giả cái này tinh thông tính toán chi đạo đích Thiên Cơ đạo sĩ, dĩ nhiên là chỉ Lâm Chi Mộng rồi. Bất quá, Phiêu Tuyết Ngân Thành đối với nhiều như vậy thần quốc ra tay, Cửu Tinh Vương Triều chí chi mặc kệ, biểu hiện ra nói còn nghe được sao? Diệp Huyền hỏi. Cửu Tinh Vương Triều đối với thần quốc ở giữa phân tranh là cho tới bây giờ chẳng quan tâm đấy. Hơn nữa, Phiêu Tuyết Ngân Thành cùng Phiêu Tuyết Thần Quốc, cũng chỉ cảm là bọn họ vật hy sinh mà thôi. Phiêu Tuyết Ngân Thành tiêu diệt nhiều như vậy thần quốc, trách nhiệm hoàn toàn là ở chỗ Phiêu Tuyết Thần Quốc, tới lúc đó, Cửu Tinh Vương Triều hoàn toàn có thể đường hoàng san bằng Phiêu Tuyết Thần Quốc. Áo đen lão giả nói ra, những điều này đều là hắn theo La Cảnh trong trí nhớ đạt được, chờ Phiêu Tuyết Thần Quốc hoàn thành nhiệm vụ này vụ, này cũng chính là Phiêu Tuyết Thần Quốc diệt vong thời điểm. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, nói, chẳng lẽ Phiêu Tuyết Thần Quốc giống như tình này nguyện bị nắm mũi dẫn đi sao? Đối mặt Cửu Tinh Vương Triều loại này quái vật khổng lồ, Phiêu Tuyết Thần Quốc quốc chủ cũng không có cách nào, có thể Cửu Tinh Vương Triều đã đáp ứng Phiêu Tuyết Thần Quốc quốc chủ, có thể bảo vệ hắn không chết, cho nên Phiêu Tuyết Thần Quốc quốc chủ mới có này lựa chọn, dù sao, tại tánh mạng của mình trước mặt, một cái thần quốc là cái vèo gì? Áo đen lão giả cười nhạo nói, hiện tại, cũng có thể giải thích thông một ít chuyện, nói thí dụ như Phiêu Tuyết Thần Quốc cái này đầy trời tuyết rơi nhiều. Có Cửu Tinh Vương Triều tại, cái này trải rộng một cái thần quốc tuyết rơi nhiều, cũng không là chuyện kỳ quái gì rồi. Cửu Tinh Vương Triều cường giả, hoàn toàn có thể làm được, đem tuyết rơi nhiều trải rộng một cái thần quốc. Áo đen lão giả nói. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương, vùi đầu khổ tư. Liều mình đi dò xét Phiêu Tuyết Ngân Thành bí mật, có thể là Cửu Tử Nhất Sinh lấy được bí mật, nhưng lại Cửu Tinh Vương Triều công tác chuẩn bị một hồi kinh thiên âm mưu. Có biện pháp nào có thể ngăn lại sao? Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói ra. Tuy nhiên liền chính hắn cũng không biết dùng biện pháp gì đi ngăn lại. Đối mặt Cửu Tinh Vương Triều loại này bá chủ, làm cho lòng người sinh vô lực. Có. Áo đen lão giả nói ra. Biện pháp gì? Diệp Huyền nghi hoặc hỏi. Áo đen lão giả nheo mắt lại, nói, hủy diệt Phiêu Tuyết Ngân Thành, hoặc là hủy diệt toàn bộ Phiêu Tuyết Thần Quốc. Ý của tiền bối là, Phiêu Tuyết Thần Quốc một khi diệt, Cửu Tinh Vương Triều kế hoạch tiểu sẽ cải biến, muốn lại một lần nữa chuẩn bị tiêu diệt hơn 30 thần quốc kế hoạch, sẽ lại lựa chọn biện pháp khác, mà lựa chọn biện pháp khác, không thể nghi ngờ cần rất nhiều thời gian. Diệp Huyền hỏi. Áo đen lão giả nói thầm một tiếng thông minh, đúng, đúng là như thế. Nhưng mà, đem Phiêu Tuyết Ngân Thành cùng Phiêu Tuyết Thần Quốc hoàn toàn diệt, ở đâu là chuyện đơn giản như vậy? Diệp Huyền lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, không đơn giản. Áo đen lão giả lắc đầu. Hiện tại người biết chuyện này, chỉ có Diệp Huyền cùng áo đen lão giả hai người. Mặc dù Thiên Bạch Đế Thần Quốc biết rõ, mà lại cũng đã tin tưởng Diệp Huyền cùng áo đen lão giả, lại có thể thế nào? Phiêu Tuyết thần quốc thực lực không thể so với Thiên Bạch Đế thần quốc yếu, hơn nữa Cựu Tinh Vương triều ủng hộ, thực lực còn trên Thiên Bạch Đế thần quốc, muốn diệt Phiêu Tuyết thần quốc, lại nói dễ dàng sao? Dù sao, Phiêu Tuyết thần quốc sau lưng chính là cả Cựu Tinh Vương triều. Các ngươi? Đúng lúc này, La Cảnh đã tỉnh lại, cắn chặt hàm răng, hung hăng nói, các ngươi cũng dám tìm tòi trong đầu của ta ký ức, Diệp Huyền, ngươi đã biết trong đầu của ta ký ức, Cựu Tinh Vương triều sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này La Cảnh bị ta lục soát trong đầu ký ức, linh hồn có lẽ rơi vào trạng thái ngủ say, không nghĩ tới tỉnh lại ngược lại là hết sức nhanh chóng. Áo đen lão giả nói ra, Diệp Huyền, giết người này đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, miễn đêm dài lắm ngộng, hắn đương nhiên sẽ không đối với người này lưu tình. Vung tay áo, trong tay trúc kiếm đột nhiên rơi xuống, trực tiếp khẽ quét mà qua. Diệp Huyền, Cựu Tinh Vương triều sẽ không bỏ qua ngươi. La Cảnh chứng kiến Diệp Huyền nổi lên sắc ý, trong nội tâm dùng mình, vội vàng nói, Diệp Huyền, nếu như ngươi không giết ta, chúng ta vẫn là bằng hữu, Cựu Tinh Vương triều cũng là bằng hữu của ngươi, ta cam đoan chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không nói ra. Vô luận hắn dù nói thế nào, Diệp Huyền cũng sẽ không lựa chọn đối kỳ lưu tình, trong tay trúc kiếm trực tiếp đi lấy La Cảnh tánh mạng. La Cảnh mắt nhìn xem mình không sống được, giận quá thành cười, nói, ha ha ha ha, Diệp Huyền, ta không sống được, ngươi cũng đừng hỏng sống mệnh. Thầm nghĩ đến nơi này, La Cảnh nẹn ra lực khí, trong cơ thể xuất hiện một hắc sắc đấy, loại nhỏ vòng xoáy. Ứng thúc thúc, Diệp Huyền đã theo trong trí nhớ của ta đã được biết đến hết thảy, vương triều kế hoạch, Phiêu Tuyết Ngân thành bí mật, hiện tại mệnh ta đã không lâu, giết người của ta đúng là Diệp Huyền. Nhớ kỹ, Đỗ gia Đỗ Vân Kinh chính là Diệp Huyền, Diệp Huyền thập phần am hiểu dịch dung phương pháp, cải biến bản thân dung mạo dáng người, rất khó phát giác ra được. Ứng thúc thúc, ngươi nhất định phải báo thù cho. Nhất định phải báo thù cho ba. La Cảnh không biết dùng biện pháp gì, trong lòng nói ra mấy chữ này. Diệp Huyền không biết những thứ này. Đúng lúc này, Diệp Huyền chém giết La Cảnh một kiếm đã thu hồi. Mà La Cảnh thân thể run lên, huyết dịch ném rơi vãi, bị Diệp Huyền một kích bị mất mạng, triệt để chết đi. Chương 432, Vọng Nguyệt Tông truyền thừa. Giết La Cảnh, Diệp Huyền trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. La Cảnh chết đi, Diệp Huyền đối với La Cảnh bảo vật đương nhiên sẽ không lưu tình, khẽ đảo hắn túi trữ vật, trong lòng tràn đầy kinh hãi cùng ngoài ý muốn, nói, cái này La Cảnh trên người thật đúng là giàu có, chỉ cần mặc đan số lượng, đều tính bằng đơn vị hàng nghìn, khoảng chừng hơn 300 vạn số lượng mặc đan. Hơn nữa nhập chân pháp bảo, các loại đan dược bảo vật, càng là nhiều vô số kể. Vương triều thiên tài, tự nhiên là đã nhận được Cựu Tinh Vương triều phong phú nhất tư chất nguyên, hắn trên người bảo vật, tự nhiên cũng không nói chơi. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà, Diệp Huyền đem La Cảnh trên người bảo vật đại khái cả sửa lại một chút. Cùng sở hữu 4 cái nhập linh pháp bảo. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, một bả màu xanh biếc nhập linh bảo kiếm, cùng với một khối hạt châu, tăng thêm này quấy nhiều linh hồn trung đồng, còn có một bảo hộ thân hình hộ tâm áo giáp. Cái này La Cảnh bảo vật tầng tầng lớp lớp, chỉ cần nhập linh pháp bảo đều khoảng chừng 4 cái. Còn thiếu thiếu một kiện. Áo đen lão giả bật cười lớn, nhắc nhở. Cái gì? Diệp Huyền mặt người. Còn thiếu thiếu một kiện cái gì? Cái này La Cảnh trong thân thể còn có một nhập linh pháp bảo, phụ trách bảo hộ linh hồn. Áo đen lão giả cười to nói. Diệp Huyền hồi tưởng lại, nói, ta ngược lại thật ra bả cái này nhập linh pháp bảo đem quên đi. Chỉ, cái này nhập linh pháp bảo tại kỳ thể nội, phải như thế nào lấy ra? Biện pháp tự nhiên là có, giao cho lão phu là đủ. Áo đen lão giả bỗng dưng cười cười, vung tay áo, thần niệm tiến vào La Cảnh trong cơ thể, rất nhanh, liền đem La Cảnh trong cơ thể bảo hộ linh hồn nhập linh pháp bảo lấy ra. Bảo vật này chính là một hình tam giác loại nhỏ tháp, tháp này chỉ có một to bằng bàn tay, nhưng mà Diệp Huyền cùng áo đen lão giả lại không ai dám khinh thường tháp này tồn tại. Cái này bảo hộ linh hồn bảo vật chính là trí bảo, có bảo vệ này tại, hơn nữa lão phu trợ giúp, địch nhân muốn công giết linh hồn của ngươi, không thể nghi ngờ là đồng đẳng với nói chuyện hoang đường viễn vung rồi. Ha ha ha. Áo đen lão giả cười to nói. Bảo hộ linh hồn bảo vật nhất hiếm thấy, mà tam giác tháp không thể nghi ngờ là một kiện tuyệt hảo bảo vật. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, lập tức đem những bảo vật này bỏ vào trong túi, chuẩn bị về sau lại thêm dùng phỏng đoán. Những bảo vật này đều là nhập linh pháp bảo, thông linh bảo vật, cũng đều thân có trí khôn, chứng kiến Diệp Huyền định đem bọn họ bỏ vào trong túi, nguyên một đám tự giác tiến nhập trong túi chữ vật. Bọn chúng vốn là chủ nhân là La Cảnh, chỉ La Cảnh chết rồi. Bọn nó đối với Diệp Huyền lại là không có nửa điểm cựu hận. Nhập linh pháp bảo, thân có linh tính, bao nhiêu năm qua đi, bọn nó không biết đổi qua bao nhiêu người chủ nhân. Đương nhiên sẽ không đối với Diệp Huyền ghi hận trong lòng, đối với bọn chúng mà nói, chỉ cần chân thành bây giờ chủ nhân sẽ xảy đến, còn chân thành ai, này bọn chúng tiểu mặc kệ. Huống chi, bọn nó trí tuệ có hạn, chỉ biết hiểu lấy được làm vua thua làm giặc cái này bốn chữ. Diệp Huyền sốt ruột đem những bảo vật này bỏ vào trong túi, rồi sau đó lại lật một chút Đỗ Phong túi chữ vật. Đỗ Phong bị ưu hỏa ăn mòn không còn một mảnh, chỉ còn lại có sạch sẽ vài túi chữ vật rơi trên mặt đất. Diệp Huyền bắt lấy những này túi chữ vật, một hồi dở, tương tự từ đó phát hiện không ít bảo vật. Cái này Đỗ Phong cố nhiên không bằng La Cảnh, có thể trong túi cũng tuyệt không ngượng ngùng. Một phen dò xét, suốt hơn 100 vạn mặc đan, cùng với vài món nhập chân pháp bảo, cùng một kiện nhập linh pháp bảo. Hiển nhiên, Đỗ Phong ngoài Vọng Nguyệt Tông đây, cũng đã nhận được một ít bảo vật. Người làm không tệ. Đúng lúc này, thần niệm thân thể thanh âm chậm rãi vang lên. Tiền bối. Diệp Huyền đem sự tình xử lý sạch sẽ, chắp tay nói ra. Thần niệm thân thể mỉm cười, nói, ngươi giết cái này cựu tinh người của Vương Triều, tốt. Vạn bối cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Diệp Huyền lắc đầu nói. Thần niệm thân thể có thể lười đi quản Diệp Huyền phải hay là không tự vệ, hắn chỉ biết, giết cựu tinh Vương Triều người của thiên tài là Diệp Huyền, nói, bất kể như thế nào, ngươi xem như để cho lão phu cảm thấy thông khoái, hiện tại, chỉ còn lại có ngươi một người, ta dĩ nhiên đối với ngươi mở rộng Vọng Nguyệt Tông đại môn, thật là tốt không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta Vọng Nguyệt Tông. Vừa mới bắt đầu, hắn để cho Diệp Huyền gia nhập Vọng Nguyệt Tông, còn có chút không là ở vào bổn ý, mà bây giờ, Diệp Huyền thực lực đã chứng minh hết thảy, lại chém giết La Cảnh, hắn là thập phần muốn cho Diệp Huyền gia nhập Vọng Nguyệt Tông đấy. Diệp Huyền nghe được thần niệm thân thể mà nói, suy nghĩ ngàn vạn. Nếu như nói ngay từ đầu hắn gia nhập Vọng Nguyệt Tông còn cần tự định giá 1, 2, nhưng là bây giờ, hắn đã tuyệt đỉnh không giữ lại chút nào gia nhập Vọng Nguyệt Tông. Nguyên nhân, đúng là này cựu tinh vương triều. Vãn bối nguyện ý gia nhập Vọng Nguyệt Tông, chỉ cảm đúng, đúng không phải vãn bối gia nhập Vọng Nguyệt Tông, cái này Vọng Nguyệt Tông truyền thừa chính là ta rồi hả? Diệp Huyền hỏi. Ha ha ha ha. Thần niệm thân thể phảng phất đã nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất chuyện tình, nói, Vọng Nguyệt Tông truyền thừa không biết bao lớn, ngươi cho rằng tiểu ngươi bây giờ cái này 8 lạng nửa cân, an hạ sao? Hơn nữa, ngươi tuy nhiên giết La Cảnh, nhưng mà muốn có được ta Vọng Nguyệt Tông toàn bộ truyền thừa, không có cửa đầu cưng. Ta Vọng Nguyệt Tông truyền thừa to lớn, chỉ bằng tiểu tử ngươi, 10 cái trói buộc chung một chỗ, cũng thôn không yêu thích. Diệp Huyền cười cười, biết rõ mình lòng tham một ít, bất quá lời nói mới rồi, hắn hoàn toàn là thăm dò. Như vậy là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền hỏi. Ta Vọng Nguyệt Tông hạng nhất đối xử như nhau, vô luận là đối đãi trước người hay là đối đãi hậu nhân, muốn có được ta Vọng Nguyệt Tông truyền thừa cùng bảo vật cùng tài nguyên, một câu, xuất ra thực lực, xuất ra cống hiến. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta Vọng Nguyệt Tông tư chất nguyên tuyệt đối là đỉnh đầu một đấy, tuyệt đối sẽ không thua ở Cựu Tinh Vương Triều. Thần niệm thân thể chậm rãi nói ra, hắn lời này ngược lại là không có cái gì khuyết đại chỗ. Tiền bối ý tứ của Diệp Huyền không quá lý giải. Thần niệm thân thể nói, rất đơn giản, ngươi hiện tại vừa gia nhập Vọng Nguyệt Tông, lẽ ra ngoại môn đệ tử, ngoại môn đệ tử chỉ có thể đạt được ngoại môn đệ tử tư chất nguyên. Này ngoại môn đệ tử phía trên đâu này? Diệp Huyền hỏi. Chính là ngoại môn trưởng lão. Thần niệm thân thể nhếch miệng cười cười, nói, ta Vọng Nguyệt Tông phân tầng minh xác, bất đồng địa vị đạt được bất đồng tài nguyên, càng là địa vị cao, lấy được tài nguyên cùng bảo vật lại càng phong phú, ngoại môn trưởng lão tu vị đều là thánh cùng một hàng. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Năm đó Vọng Nguyệt Tông đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Chỉ chính là một cái ngoại môn trưởng lão, dĩ nhiên cũng làm là thánh cùng một hàng tu vị. Trước đó bối cũng phải nói cho ta biết, Vọng Nguyệt Tông phân tầng cùng địa vị đi. Diệp Huyền cười khổ nói. Tầng dưới chốt nhất là ngoại môn đệ tử, sau đó là ngoại môn trưởng lão phía trên thì là nội môn đệ tử, sau đó là đệ tử tinh anh phía trên thì là Vọng Nguyệt Tông ngàn các một trong các chủ phía trên là chính là một bách linh bát trưởng lão phía trên chính là tông chủ. Thần niệm thân thể từng cái giới thiệu nói. Diệp Huyền thầm nghĩ cái này Vọng Nguyệt Tông phân công thật đúng là đủ phức tạp, bật cười nói, vậy phải như thế nào tăng lên địa vị của mình? Tự nhiên là cống hiến cùng thực lực. Vậy ngoại môn trưởng lão tu vị đều là thánh cung một hàng, mà nội môn đệ tử thực lực, có mạnh có yếu, yếu đích bất quá cấu nguyên cảnh, mạnh có thể đạt tới ngưng chân chi cảnh tầng thứ này, trong đó bao nhiêu cũng có thể xem vài ngày phú. Nhưng mà muốn đạt tới đệ tử tinh anh, phải xem thiên phú, thực lực, cùng cống hiến. Thân niệm thân thể nói ra, nếu như của ngươi cống hiến, thực lực, đều vậy là đủ rồi. Như vậy, ta có thể phong ngươi vì các chủ, trưởng lão, thậm chí là Vọng Nguyệt Tông tông chủ. Nếu có một ngày ngươi có thể lên làm Vọng Nguyệt Tông tông chủ, này Vọng Nguyệt Tông đều là ngươi đấy, tất cả tài nguyên cũng đều sẽ vì ngươi rộng mở đại môn, nhưng là, nếu như ngươi đạt không đến nước này, tiểu đừng vọng tưởng đạt được những tư nguyên này rồi. Cống hiến đầy đủ, còn có thể lên làm Vọng Nguyệt Tông tông chủ. Diệp Huyền sững sờ. Đây là tiền một nhiệm tông chủ đã nói. Thần niệm thân thể nói. Thần niệm thân thể chậm rãi cười nói, đương nhiên, ngươi cũng đừng ý đồ dùng những biện pháp khác từ trong tay của ta đạt được Vọng Nguyệt Tông truyền thừa, đó là không có khả năng. Diệp Huyền tự nhiên không có ý định này, chợt nói ra, vậy vãn bối hiện tại gia nhập Vọng Nguyệt Tông, lại là chức vị gì? Lẽ ra là ngoại môn trưởng lão, nhưng ngươi thiên phú dị bẩm, khi phong ngươi vi nội môn đệ tử. Mà vừa rồi ngươi còn giết chết cựu tinh vương triều thiên tài, cống hiến vô cùng lớn, có thể lập ngươi vi thải tinh các đệ tử. Thần niệm thân thể nói ra, thải tinh các vậy là cái gì? Cùng những thứ khác nội môn đệ tử có cái gì chỗ bất đồng sao? Diệp Huyền hỏi. Thần niệm thân thể ha ha cười nói, thải tinh các đệ tử, bị người xưng là dự bị đệ tử tinh anh, ngươi hiện tại cống hiến mặc dù có thể đạt tới đệ tử tinh anh rõ ràng còn chưa đủ. Vậy vãn bối phải như thế nào mới có thể đạt tới đệ tử tinh anh cái thân phận này? Diệp Huyền hỏi. Tuy nhiên cảm thấy thần niệm thân thể làm như vậy hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhưng mà cũng có thể nhìn ra được, thần niệm thân thể đối với Vọng Nguyệt Tông tình cảm thâm hậu, tiếp xúc đã là như thế, cũng không quên nhớ Vọng Nguyệt Tông. Rất đơn giản, giết chết một cái cựu tinh vương triều chấp pháp giả, hoặc là lại giết một người cựu tinh vương triều bồi dục thiên tài. Giết chết cựu tinh người của vương triều, cái này sẽ là của ngươi cống hiến. Thần niệm thân thể cười nói. Chương 433, Kim Vượng Quả. Nếu như ngươi có thể làm được những này, ta liền có thể để ngươi vi đệ tử tinh anh. Đương nhiên, đừng đánh tính toán tùy tiện giết một người bình thường đến lừa gạt bản tọa. Muốn để cho ta tin tưởng, vậy nhất định phải xuất ra để cho ta tin tưởng chứng cứ, chứng minh ngươi giết cựu tinh người của vương triều. Thần niệm thân thể nói ra. Diệp Huyền khỏe miệng run rẩy hai cái. Cái này thần niệm thân thể nói ngược lại là thập phần nhẹ nhõm. Giết chết cựu tinh người của vương triều, lại nói dễ dàng sao, chỉ cần giết một người còn vì ra hồn la cảnh đều khó càng thêm khó, còn cựu tinh vương triều những ngưng chân chi cảnh đó cường giả, mạnh bao nhiêu, ai cũng không biết. Ít nhất có thể nhắc lên cựu tinh vương triều bốn chữ đấy, không có khả năng tồn tại kẻ yếu. Tiền bối đối với hiện tại cựu tinh vương triều cũng không hiểu nhiều, vạn bối lại muốn bắt cái gì để cho tiền bối tin tưởng. Diệp Huyền cười khổ nói. Cái này cũng chỉ có chính ngươi nghĩ biện pháp rồi. Thần niệm thân thể cười nói. Ta chỉ quản tăng lên chức vị của ngươi. Diệp Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, chợt lại hỏi tiền bối, thải tinh các đệ tử, lại có thể có được cái gì đó. Dựa theo Vọng Nguyệt Tông quy củ, thải tinh các đệ tử, hàng năm cũng có thể trong Vọng Nguyệt Tông nhận lấy 100 vạn số lượng mạc đan, cùng với một viên kim vượng quả, hơn nữa có thể tu luyện Vọng Nguyệt Tông nhập môn phương pháp thổ nạp, mà ngươi thân là thải tinh các đệ tử, tu luyện Vọng Nguyệt Tông nhập môn phương pháp thổ nạp lúc, cũng có thể tu luyện thải tinh các công pháp. Thần niệm thân thể nói ra. 100 vạn mạc đan. Diệp Huyền nao nao. Cái này Vọng Nguyệt Tông thật đúng là tài đại khí xuất, chỉ là một nội môn đệ tử, hàng năm vậy mà có thể nhận lấy 100 vạn mạc đan. Mình này Bách Hoa chỉ cho nội môn đệ tử, một năm chỉ có thể phát 500 mạc đan, đây cũng là bởi vì Diệp Huyền lên làm chỉ chủ nguyên nhân. Tại trước kia, Bách Hoa chỉ hàng năm chia nội môn đệ tử mạc đan, chỉ có vẹn vẹn hơn 10 khỏa. Mặc dù là bây giờ Bách Hoa chỉ cùng Vọng Nguyệt Tông vừa so sánh với, Diệp Huyền đều giác được chính hắn một khi chỉ chủ cũng không bằng cái này Vọng Nguyệt Tông đệ tử bình thường rồi. Quả thực không cách nào so sánh được. Thật sự là khó có thể tin. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu. Một năm 100 vạn mạc đan, 10 năm, 100 năm xuống dưới, cái kia chính là một số thiên linh giới. Đối với tu tiên giả mà nói, một năm chỉ cảm là trong một nháy mắt. Ít nhất, đối với Diệp Huyền mà nói, tuế nguyệt sói mòn, ngày xưa cái kia trẻ trung Diệp Huyền, đã sớm một đi không trở lại. Lục Ân Tông, Bách Hoa Trì, Thiên Bạch Đế Thần Quốc, Vân Điện, Phiêu Tuyết Ngân Thành, thời gian thật sự rất nhanh, rất nhanh. Nhưng mà lập tức tưởng tượng, liền bình thường trở lại tới. Nhớ hắn Vọng Nguyệt Tông liền ngoại môn trưởng lão đều là thánh cung một hàng tu sĩ, thánh cung tu sĩ hàng năm mặc đan nếu như không cao hơn 10 vạn mà nói, chỉ sợ không có cái nào thánh cung tu sĩ hội gia nhập Vọng Nguyệt Tông, thánh cung tu sĩ còn như vậy, nội môn đệ tử đãi ngộ tự nhiên là tốt bó tay rồi rồi. Hắn nhưng lại không biết, vốn nội môn đệ tử hàng năm chỉ lấy được 50 vạn mạc đan, nhưng hắn thân là thải tinh các đệ tử, dự bị đệ tử tinh anh, lại tăng thêm thần niệm thân thể đặc thù chiếu cố cho nên hàng năm mới đến 100 vạn mạc đan. Thần niệm thân thể hiển nhiên nhìn ra tâm tư của Diệp Huyền, cười híp mắt nói, như thế nào, cảm thấy Vọng Nguyệt Tông đãi ngộ thập phần phong phú. Hoàn toàn chính xác. Diệp Huyền nói ra. Thần niệm thân thể ha ha cười nói, ta ngay từ đầu cũng đã nói, so về đãi ngộ, ta Vọng Nguyệt Tông tuyệt đối không thua tại này cựu tinh vương triều. Năm đó Vọng Nguyệt Tông dưới trướng có hơn vạn tên đệ tử, chúng ta Vọng Nguyệt Tông tuyệt đối không thua tại Cửu Tinh Vương triều, huống chi hiện tại ta Vọng Nguyệt Tông chỉ cảm đào tạo một mình ngươi rồi. Diệp Huyền, ngươi nhưng mà nhặt được một món hời lớn a. Ha ha ha. Áo đen lão giả cười to nói, Vọng Nguyệt Tông tuy nhiên diệt, nhưng mà châu bỏ vãi đạn, hiện tại chỉ cảm đào tạo Diệp Huyền một người, Diệp Huyền tự nhiên là nhặt được đại tiện nghi. Diệp Huyền cũng lộ ra dáng tươi cười. Chỉ vãn bối không rõ, cái này kim phượng quả là vật gì? Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Hắn không nói mình lịch duyệt phong phú, nhưng ít ra áo đen lão giả tuyệt đối là lịch duyệt sâu. Có thể là hắn vừa rồi hỏi áo đen lão giả cái này kim phượng quả là vật gì, áo đen lão giả đối với cái này cũng không rõ ràng lắm. Thần niệm thân thể cười nói, kim phượng quả chính là ta Vọng Nguyệt Tông độc hữu vật, chỉ có kim phượng thụ mới có thể kết xuất này quả. Mà kim phượng thụ, lại chỉ có ta Vọng Nguyệt Tông mới có được. Kim phượng thụ lại là vật gì? Diệp Huyền khó hiểu hỏi. Kim phượng thụ vốn là phàm vật, chỉ kim phượng nghỉ lại tại đó, thổ nạp thiên địa nguyên khí, đem bản thân chân hỏa đã nhét vào cây ở bên trong, cây đã nhận được kim phượng đích thực lửa, lại kinh tuế nguyệt qua đi, sẽ gặp hình thành kim phượng thụ, mà kim phượng thụ cũng có thể trưởng thành kim phượng quả, có thể nói, kim phượng quả là ta Vọng Nguyệt Tông độc nhất vô nhị. Thần niệm thân thể cười nói, kim phượng. Diệp Huyền cùng thần niệm thân thể đối thoại, chỉ cảm giác được mình lịch duyệt càng nông cạn, nhưng mà Diệp Huyền không tiêu không nóng nảy, khiêm tốn rồi lại xấu hổ hỏi kim phượng vậy là cái gì. Đồng nhất biết, hắn là một hơi hỏi ra rất nhiều cái tại sao. Chân phượng một cái chủng loại. Thần niệm thân thể trắng rồi Diệp Huyền liếc, nói, nếu như chân phượng ngươi cũng không biết là vật gì, ta đây cũng không cần phải giải thích. Chân phượng. Diệp Huyền bỗng dưng chấn động. Chân phượng hắn tự nhiên là biết đến. Chân long chân phượng chính là truyền thuyết, hai cái này chính là trí cao vô thượng thực lực biểu tượng. Diệp Huyền ngược lại là biết rõ rất nhiều chân long chân phượng hậu duệ, giống như là long muội yêu long nhất tộc liền là chân long hậu duệ, có thể này cũng chỉ là hậu duệ, cùng chân long so ra, quả thực là cách biệt một trời. Dù vậy, yêu long nhất tộc thực lực cũng là vô cùng mạnh, không khó tưởng tượng ra chân long chân phượng thực lực. Kim phượng thụ, dĩ nhiên là chân phượng mỗi loại nghỉ lại, mới có thể đản sinh. Chân long cùng chân phượng, thập phần hiếm thấy, mà kim phượng bồi dưỡng ra một cái kim phượng thụ, cũng không là tuyệt đối. Năm đó Vọng Nguyệt Tông tông chủ đã từng cùng một cái kim phượng giao hảo, này kim phượng mới nguyện ý nghỉ lại trong Vọng Nguyệt Tông, vì Vọng Nguyệt Tông nội tạo ra số lớn kim phượng thụ, cho nên thì có kim phượng quả. Thần niệm thân thể cười cười nói. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Vọng Nguyệt Tông tông chủ năm đó rốt cuộc là hạng gì đại năng, vậy mà cùng kim phượng như thế chủng loại giao hảo. Vạn bối còn không rõ ràng lắm, cái này kim phượng quả rốt cuộc là cái gì thần kỳ tác dụng? Diệp Huyền nghi hoặc hỏi. Ta Vọng Nguyệt Tông bên trong có nhất chiêu số, tu luyện thành chiêu này mấy, tiếp xúc có thể triệu hoán xuất kim phượng pháp tướng. Thần niệm thân thể mỉm cười, nói, kim phượng pháp tướng mạnh yếu, một phần là ở chỗ tu luyện. Chỉ có điều, lớn nhất mấu chốt vẫn là ở tại kim phượng quả. Kim phượng quả nội ẩn chứa kim phượng chi tinh hoa, ăn kim phượng quả, trong cơ thể sẽ xảy đến sinh ra một tia kim phượng chi lửa, cùng với kim phượng khí tức. Khi trong cơ thể kim phượng khí tức cùng hỏa diễm càng nhiều, chỗ triệu hồi ra kim phượng pháp tướng thì lại càng mạnh, cái này là kim phượng quả tác dụng lớn nhất. Năm đó Vọng Nguyệt Tông đệ tử, chỉ có đệ tử tinh anh mới có thể tu luyện kim phượng pháp tướng, mà nội môn đệ tử chỉ có thể ăn kim phượng quả, tạm thời chứa đựng kim phượng chi lửa trong người, nhưng là hiện tại thời đại khác nhau. Thần niệm thân thể nói đến đây, như là đối với chính mình nói chuyện, cũng giống là nói với Diệp Huyền lời nói. Diệp Huyền nghe thế, cảm thấy có hy vọng. Hiển nhiên dùng thân phận của mình, vẫn không thể tu luyện cái này kim phượng pháp tướng, nhưng là thần niệm thân thể hiển nhiên có để cho mình tu luyện kim phượng pháp tướng nghĩ cách. Mà thôi, thời đại khác nhau, ta liền đặc biệt cho ngươi tu luyện cái này kim phượng pháp tướng. Thần niệm thân thể nói ra, tin tưởng dùng thiên phú của ngươi, tu luyện cái này kim phượng pháp tướng cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhớ kỹ, ăn kim phượng quả ngay từ đầu, bao nhiêu sẽ có chút ít không thích ứng, bất quá theo thời gian cải biến, trong cơ thể sẽ xảy đến chứa đựng kim phượng chi lửa cùng kim phượng khí tức, ngày khác lại triệu hồi ra kim phượng pháp tướng lúc, uy lực sẽ xảy đến tăng cường rất nhiều lần. Diệp Huyền nghe thế, liên tục gật đầu. Kim phượng pháp tướng là cái chiêu số gì, Diệp Huyền không quá rõ ràng, nhưng cùng kim phượng quả kết nối với quan hệ, đại biểu cho cái này kim phượng pháp tướng không phải là cái gì bình thường pháp thuật. Vừa rồi nghe tiền bối nói, Vọng Nguyệt Tông nội tựa hồ cũng có phe phái chi phân. Thân thể của ta vi thải tinh các đệ tử, nhất định phải tu luyện thải tinh các công pháp. Mà mặt khác các, chẳng lẽ cũng chỉ có thể tu luyện mặt khác các công pháp sao? Diệp Huyền hỏi. Cũng không phải như thế, chỉ có thải tinh các là ngoại lệ, thải tinh các là tinh anh dự bị đệ tử. Dự bị tất nhiên là dự bị, nếu như có thể lên làm đệ tử tinh anh cố nhiên là tốt, nếu như làm không được, để cho những tinh anh này dự bị đệ tử cùng đệ tử bình thường phân loại làm một lên, bao nhiêu cũng có chút ủy khuất người phía trước. Cho nên thải tinh các đệ tử cùng đệ tử khác đãi ngộ có sự bất đồng rất lớn. Thần niệm thân thể nói ra, nội môn đệ tử chỉ có thể tu luyện Vọng Nguyệt Tông nhập môn công pháp, mà thải tinh các thì là có thể tu luyện thải tinh các nội đặc biệt công pháp, chỉ có điều những này công pháp đối với ngươi tác dụng cũng không lớn, ngươi trên người dĩ nhiên có chủ tu công pháp, Hơn nữa, so thải tinh các cùng vọng nguyệt tông nhập môn công pháp còn phải mạnh hơn. Diệp Huyền ngược lại là không có phủ nhận. Hắn chủ tu công pháp chính là thập nhị tỏa đoàn khí, vọng nguyệt tông tuy nhiên lợi hại, nhưng chỉ là đệ tử bình thường sẽ xảy đến tu luyện công pháp, hiển nhiên còn có thể cùng thập nhị tỏa đoàn khí đánh đồng. Chương 434, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Phải biết, thập nhị tỏa đoàn khí phương pháp, chính là năm đó Vân Đế đắc ý nhất tự hào chiêu số. Bất quá, cái này Kim Phượng Pháp tướng chính là vọng nguyệt tông nội đệ tử tinh anh đã ngoài đều có tu luyện chiêu số, ngươi cũng phải tất yếu tu luyện phương pháp này. Thân niệm thân thể chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Cùng Kim Phượng nhắc lên liên quan chiêu số, hơn nữa Kim Phượng quả, pháp thuật kia hắn tự nhiên là tu luyện. Nói chuyện, thân niệm thân thể không biết từ nơi này, ảo thuật tựa như thay đổi xuất một khối ngọc giản, cùng với một cái túi đựng đồ cùng một cái màu vàng trái cây. Những vật này xuất hiện về sau, thần niệm thân thể liền nói ra, vọng nguyệt tông nhập môn phương pháp thổ nạp cùng thải tinh các công pháp đối với ngươi vô dụng, ta liền không cần đem mấy thứ cho ngươi thêm. Mà ba người này, chính là 100 vạn mặc đan, cùng kim phượng quả một viên, cùng với này kim phượng pháp tướng phương pháp tu luyện. Diệp Huyền xem đến nơi này, hơi sững sờ, chợt hít sâu một hơi, đem những vật này toàn bộ bỏ vào trong túi. Những này vẫn chỉ là ngươi thải tinh các thân phận có thể có được đồ vật gì đó. Mà khi ngươi đạt tới đệ tử tinh anh, hàng năm có thể đạt được 2 khỏa mỹ kim quả, 200 vạn mặc đan, cùng với càng nhiều nữa chỗ tốt. Mà khi ngươi đạt tới ngàn các một trong các chủ, thậm chí là trưởng lão, chỗ tốt càng là phong dày vô cùng. Tuyệt đối nếu so với đệ tử tầng thứ này, mạnh không chỉ gấp 10. Nếu có một ngày, ngươi có thể lên làm vọng nguyệt tông tông chủ, vọng nguyệt tông hết thảy đều là của ngươi. Thần niệm thân thể phát ra hấp dẫn ngôn ngữ. Diệp Huyền nghe thế, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút tâm động. Cái này vọng nguyệt tông nội tình thâm hậu, bảo vật trong đó có bao nhiêu, ai cũng không biết. Nhưng mà không khó nhìn ra vọng nguyệt tông bảo vật chi phong phú, có thể sợ vô cùng. Năm đó vọng nguyệt tông tông chủ hoạt động toàn bộ vọng nguyệt tông ẩn nút đến trên mặt đất, cũng không khó nhìn ra vọng nguyệt tông dưới đáy dưỡng. Trừ đó ra, ngươi là nội môn đệ tử, còn có thể lựa chọn một cái phượng huyết điểu với tư cách hộ vệ. Tuy nhiên ngươi tiểu tử này coi tông chủ là năm tự mình bồi dục cú hỏa bắt đi một tí, nhưng mà quy củ chính là quy củ. Ngươi hiện tại thân là nội môn đệ tử, có tư cách mang đi một cái phượng huyết điểu làm vì bảo vệ tự thân lợi khí. Thần niệm thân thể cười nói, đừng xem nhẹ cái này phượng huyết điểu tuy nhiên không địch lại chấp pháp giả, nhưng mà thông thường thánh cung tu sĩ muốn đánh bại phượng huyết điểu, độ khó nhưng mà vô cùng cao. Không khó theo thần niệm thân thể trong miệng nghe ra, đối phương là một cái thập phần chú trọng quy của người. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Phượng huyết điểu lợi hại, hắn là biết rõ một chút, ít nhất hắn đơn đả độc đấu. Nếu như không sử dụng toàn bộ thực lực, muốn đánh bại phượng huyết điểu, chỉ sợ không phải quá chuyện dễ dàng. Chỉ vạn bối nghi hoặc, ta không có khả năng cả đời trong vọng nguyệt tông. Hơn nữa, vạn bối tại nơi này thần quốc nội ở thời gian cũng không dài, ngày sau tất nhiên sẽ đi xa địa phương, chỉ sợ, ngày sau muốn đi vào vọng nguyệt tông nạn trong nước độ có chút cao, lại nói, điều này cũng rất dễ dàng bạo lộ vọng nguyệt tông vị trí. Diệp Huyền cười khổ nói, hắn và phiêu tuyết thần quốc thù hận thâm hậu. Làm sao có thể đi một lần vọng nguyệt tông, nhất định phải tới một lần phiêu tuyết thần quốc. Điều này hiển nhiên là không thể được đấy, nhưng mà Diệp Huyền ngoài miệng không có nói như vậy, mà là thay đổi một cái phương thức để diễn tả mình đói ý tứ của. Người đây không cần đa tâm. Thần niệm thân thể không thèm để ý chút nào nói, vọng nguyệt tông nội có một loại thần phù, này thần phù sử dụng, có thể lập tức đả thông trở về vọng nguyệt tông lộ trình, chỉ cần một bước ra sẽ xảy đến trở lại vọng nguyệt tông. Đương nhiên, nay thần phù kéo dài thời gian chỉ có nửa canh giờ, như nửa canh giờ không quay về. Không quay về mà nói, lại sẽ như thế nào? Diệp Huyền mẩn người. Thần niệm thân thể cười nói, tiểu sẽ lập tức tử vong. Đương nhiên, nay thần phù mặc dù có một lần nhược điểm, nhưng chỉ cần khống chế tốt nửa cái thời gian lúc này, là được không cần lo lắng cho tính mạng. Ta hiện tại tiểu A này thần phù giao cho ngươi, ngày sau nếu như ngươi muốn trở lại vọng nguyệt tông, thúc giục này thần phù, sẽ xảy đến đả thông đường nhỏ. Chỉ cần đoán ra nửa cái canh giờ lợi dụng này thần phù trở về là đủ. Diệp Huyền nghe thế thần phù đúng là có lợi hại như thế công hiệu, trong nội tâm một trầu, cái này vọng nguyệt tông thật đúng là bảo vật tầng tầng lớp lớp. Tiên bối, thần phù này có thể hay không tác dụng tại những địa phương khác? Diệp Huyền thận trọng hỏi. Tiểu tử ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Thần niệm thân thể khoát tay áo, nói, này thần phù chuyên môn là vì vọng nguyệt tông chế tạo riêng, ngươi muốn dùng đến địa phương khác, không có khả năng. Diệp Huyền âm thầm bật cười. Mình ngược lại là lòng tham không đủ. Thần phù này tên là Thông Nguyệt Thần Phù, ngươi cầm này thần phù sẽ xảy đến trở lại Vọng Nguyệt Tông. Nói chuyện, thần niệm thân thể đem một thần phù đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền tự nhiên duỗi tay nắm lấy. Trừ đó ra, Kim Phượng quả nhận lấy, không nhất định không nên nhìn thời gian, ngày sau nếu như ngươi có thể giết cựu tinh người của vương triều, một người, tương đương với một cái kim phượng quả. Thần niệm thân thể cười híp mắt nói ra, Vọng Nguyệt Tông kim phượng thụ có rất nhiều, mà Vọng Nguyệt Tông diệt nhiều năm, kim phượng thụ không biết bao nhiêu năm không có bị ngắt lấy, phía trên kim phượng quả chỉ sợ đều dài hơn phiếm lạm, có thể nói, Vọng Nguyệt Tông hiện tại chính là không bao giờ thiếu kim phượng quả. Số lượng nhiều, thần niệm thân thể xuất thủ cũng liền xa hoa đi một tí. Tuy nhiên ta không biết ngươi đến cùng có phát hiện hay không, nhưng là ta nghĩ, có một việc, ngươi có thể phải biết rõ xuống. Thần niệm thân thể nói ra, sự tình gì? Diệp Huyền mặt người. Cái này thần niệm thân thể nói thật tốt, đột nhiên một chuyến chủ đề, khiến người ta có chút không biết là vì sao rồi. Vừa rồi ngươi giết cái kia cựu tinh vương triều thiên tài La Cảnh lúc, người này trước khi chết, đã từng bả mấy câu truyền đạt đi ra ngoài. Thần niệm thân thể nói ra. Cái gì? Diệp Huyền nghe thế, đông dưng cả kinh. Nói cái gì? Diệp Huyền nhíu chặt lông mày, vội vàng nói. Đơn giản chính là ngươi đem người này giết tin tức, cùng với thân phận chân thật của ngươi, và giỏi về ngụy trang đồ đạc, báo cho một cái họ người của ứng. La Cảnh thông qua truyền âm phương pháp, thập phần che giấu, ta cũng là đang cùng truyền âm về sau, mới dùng phát hiện. Thần niệm thân thể nói ra. Vì cái gì ta không có phát hiện? Áo đen lão giả nghe thế, toàn thân chấn động, lập tức nói ra. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Này La Cảnh, vậy mà đem thân phận của Diệp Huyền cùng giết hắn tin tức, đều truyền ra ngoài. Chỉ bằng vào thân thức, dùng cựu tinh vương triều thiên tài năng lực rất dễ dàng né tránh. Này La Cảnh biết rõ các ngươi thần thức tu luyện không yếu, tự nhiên sẽ phòng bị các ngươi. Cho nên, các ngươi mới không có phát hiện, còn ta tại sao phát hiện, toàn bộ tầng thứ ba nội nhất cử nhất động ta cũng có thể chú ý tới, huống chi là đồng nhất cái đồn đãi rồi, duy chỉ có đáng tiếc là, ta không có cách nào ngăn trở. Thần niệm thân thể lắc đầu, mà Diệp Huyền thì là nhắm mắt trầm tư. Này La Cảnh trước khi chết, vậy mà đem tin tức liên quan tới hắn, cùng với hắn đã giết La Cảnh chuyện thực, toàn bộ báo cho phụ tôn. Phủ tôn họ ứng, chuyện này Diệp Huyền tự nhiên cũng tin tưởng. Phiêu Tuyết Ngân Thành, hiện tại chỉ sợ đã biết rồi ngươi giết chết La Cảnh chuyện tình. Áo đen lão giả nói ra, Phiêu Tuyết Ngân Thành ngược lại là không đủ gây sợ, mặc dù lợi hại, có thể là chúng ta chỉ cần trốn tránh là được. Đáng sợ nhất, là này cựu tinh vương triều. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn đã giết La Cảnh, vì chính là đem La Cảnh miệng vĩnh viễn nhắm lại, bởi vì hắn không có lựa chọn, giết cùng không giết La Cảnh, kết quả cũng giống nhau. Vọng Nguyệt Tông cùng Cựu Tinh Vương Triều có cựu hận, hắn không giết La Cảnh, mặc dù không gia nhập Vọng Nguyệt Tông, Cựu Tinh Vương Triều cũng tuyệt đối sẽ không dễ tha mình. Mà giết La Cảnh, chỉ cần hắn vừa chết, tiểu sẽ không có người biết được việc này. Nhưng mà, La Cảnh trước khi chết, vậy mà đem tin tức nói cho đi ra ngoài. Tuy nhiên ta không biết rốt cuộc là cái gì, nhưng mà tựa hồ đem ngươi Cựu Tinh Vương Triều thiên tài giết chết sự tình, đã có người thứ hai biết rồi. Thần niệm thân thể chậm rãi nói ra. Ở vào ý của cá nhân, thần niệm thân thể ngược lại là thập phần muốn nhìn đến Diệp Huyền cùng Cựu Tinh Vương Triều cãi nhau mà trở mặt, dù sao, hắn không khó theo ánh mắt của Diệp Huyền trông được xuất, Diệp Huyền cùng Cựu Tinh Vương Triều cũng không cựu hận, cũng cho tới bây giờ không có ý định đi đối phó Cựu Tinh Vương Triều. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, hai mắt nhắm nghiền. Trong lòng của hắn thở dài. Không khó tưởng tượng ra, hiện tại thân phận của mình bạo lộ, giết La Cảnh tin tức bạo lộ, toàn bộ Phiêu Tuyết thần quốc chỉ sợ đều ở đây truy nã mình. Mình một khi ra Vọng Nguyệt Tông, gặp phải đem là một thần quốc, nhất lo lắng sự tình, vẫn là đã xảy ra, hơn nữa, lần này chuyện đó xảy ra, so với hắn làm lo lắng còn kinh khủng hơn rất nhiều. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Huyền thở dài một tiếng, chợt mở hai mắt ra, nói, đây là đang buộc ta cùng Cựu Tinh Vương Triều là địch ta. Nếu như Cựu Tinh Vương Triều đã biết những chuyện này, Diệp Huyền gặp phải đem không chỉ là Phiêu Tuyết thần quốc, mà là Cựu Tinh Vương Triều loại này quái vật khổng lồ. Tuy nhiên Cựu Tinh Vương Triều đối với Thiên Bạch Đế thần quốc bất nghĩa, có thể là Diệp Huyền không còn lựa chọn nào khác, chỉ cảm có thể nén giận. Nhưng là hiện tại, hắn đã không có lựa chọn. Gia nhập Vọng Nguyệt Tông, giết chết La Cảnh tin tức bạo lộ, hắn chỉ có thể đối mặt Cựu Tinh Vương Triều con vật khổng lồ này địch nhân, mặc dù ngay cả chính hắn đều không cho rằng, tại Cựu Tinh Vương Triều loại này quái vật khổng lồ trước mặt, hắn đến tột cùng có thể sống bao lâu. Chương 435, gặp phải địch nhân. Diệp Huyền, hiện tại đã xảy ra chuyện này, ngươi định làm gì? Áo đen lão giả hỏi. Theo trong giọng nói của hắn, ngược lại là không nghe ra bao nhiêu sợ hãi ý tứ của. Ly khai Vọng Nguyệt Tông, sau đó thoát đi Phiêu Tuyết Thần Quốc. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, đã được đến Phiêu Tuyết Ngân Thành bí mật, chúng ta cũng là thời điểm đi nha. Chỉ, ra Vọng Nguyệt Tông, chúng ta muốn đào thoát Phiêu Tuyết Thần Quốc, chỉ sợ dĩ nhiên không phải là chuyện dễ dàng rồi. Không khó đoán ra, La Cảnh vừa chết, Phiêu Tuyết Ngân Thành sẽ làm toàn diện tính truy nã hắn. Nguyên vốn có thể thuận lợi thông qua cửa khẩu, hiện tại khẳng định phòng thủ xâm nghiêm, có bất kỳ một cái nào khả nghi nhân sĩ xuất hiện, tiểu sẽ gặp phải hoài nghi. Phiêu Tuyết Ngân Thành cũng không phải đáng sợ nhất chính là Cựu Tinh Vương Triều. Áo đen láo giả thở dài. Cựu Tinh Vương Triều cố nhiên đáng sợ. Chỉ, vạn bối nghĩ, Cựu Tinh Vương Triều chưa chắc sẽ trong khoảng thời gian ngắn tìm tới chúng ta. Diệp Huyền nở một nụ cười, nói ra. Chỉ giáo cho. Áo đen láo giả nghi hoặc hỏi. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, giảng đạo, tiền bối tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như La Cảnh trong Phiêu Tuyết Thần Quốc thân phận không cao mà nói, này Cựu Tinh Vương Triều đối với La Cảnh chú trọng tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, La Cảnh chết thì đã chết, Cựu Tinh Vương Triều tất nhiên sẽ đem chuyện báo thù giao cho Phiêu Tuyết Ngân Thành. Như thế rất có đạo lý, nhưng mà nếu như thân phận của La Cảnh nếu không không thấp, ngược lại rất cao đâu này. Áo đen láo giả nói ra, vậy thì càng không cần lo lắng. Diệp Huyền cười nói, La Cảnh vừa chết, tiền bối cảm thấy Cựu Tinh Vương Triều trước hết nhất giáng tội chính là ai? Đương nhiên rồi. Áo đen láo giả vừa định muốn nói Cựu Tinh Vương Triều rất muốn nhất giết nhất định là hai người bọn họ, có thể là tỉ mỉ nghĩ lại, liền hơi hơi ngẩn người, sau đó một cái dáng tươi cười lộ ra, nói, thì ra là thế, nếu như La Cảnh tại Cựu Tinh Vương Triều nội địa vi cực cao lời nói, trước tiên giáng tội đấy, chỉ sợ không phải chúng ta, mà là Phiêu Tuyết Ngân Thành rồi. Dù sao La Cảnh là ở Phiêu Tuyết Ngân Thành không coi vào đâu cái chết. Áo đen láo giả ngay từ đầu cũng không nghĩ lại, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, chính là hiểu rõ ra, cũng đoán được một ít Diệp Huyền nghĩ cách. Hoàn toàn chính xác, Cựu Tinh Vương Triều khẳng định trước tiên giáng tội tại Phiêu Tuyết Ngân Thành, mà Phiêu Tuyết Ngân Thành tất nhiên so chúng ta càng hiểu hơn Cựu Tinh Vương Triều. Nay Phủ Tôn trong lòng cũng tin tưởng, một khi việc này để cho Cựu Tinh Vương Triều biết được, Cựu Tinh Vương Triều chỉ sợ chưa chắc sẽ đánh trước tính toán bắt chúng ta, mà là hội trước tiên giáng tội tại bọn họ. Nếu như tiền bối là Phủ Tôn mà nói, sẽ làm thế nào? Diệp Huyền hỏi, bắt lấy chúng ta tên hung thủ này, giao cho Cựu Tinh Vương Triều, như vậy Cựu Tinh Vương Triều mặc dù giáng tội mục tiêu cũng sẽ biến thành chúng ta, mà Phủ Tôn đắc tội dòng cũng liền tiểu rất nhiều. Áo đen láo giả nói ra, Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, đúng là như thế, cho nên nói, Cựu Tinh Vương Triều hiện tại khẳng định không dám bả La Cảnh chết đi tin tức nói cho Cựu Tinh Vương Triều, bởi vì vì bọn họ cũng giống vậy sợ chết, đồng dạng sợ hãi Cựu Tinh Vương Triều trách tội. Cho nên bọn họ muốn đem hành vi phạm tội giảm bớt biện pháp tốt nhất chính là, trước tiên đừng nói cho Cựu Tinh Vương Triều La Cảnh đã bị chết, mà là trước tiên bắt lấy chúng ta. Nếu như bắt lấy chúng ta, Phiêu Tuyết Ngân Thành tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu như bắt không được chúng ta, Phiêu Tuyết Ngân Thành nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp gì, đem La Cảnh chết đi tin tức giấu giếm xuống, nói cách khác, tại không có bắt lấy chúng ta trước khi, liền đem La Cảnh chết đi tin tức nói cho Cựu Tinh Vương Triều, Phiêu Tuyết Ngân Thành nhưng mà ngay cả đám điểm lấy cơ hội cũng bị mất. Hơn nữa, mặc dù có một ngày Cựu Tinh Vương Triều tìm tới đám bọn họ ra, Phiêu Tuyết Ngân Thành cũng chưa chắc sẽ nói ra giết chết người của La Cảnh là chúng ta, bởi vì này tốt chỉ biết biểu hiện Phiêu Tuyết Ngân Thành vô năng. Đơn giản mà nói, Phiêu Tuyết Ngân Thành nếu như không bắt được chúng ta mà nói, tất nhiên sẽ không đem La Cảnh chết đi tin tức nói cho Cựu Tinh Vương Triều. Mà bởi như vậy, chúng ta đối mặt chỉ Phiêu Tuyết Thần Quốc, mà không có Cựu Tinh Vương Triều rồi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, tuy nhiên Phiêu Tuyết Thần Quốc đồng dạng đáng sợ, nhưng mà người đáng sợ nhất tạm thời sẽ không xuất thủ, tình huống tiểu đã khá nhiều rồi. Có đạo lý. Áo đen láo giả cười nói. Cho nên nói, trong thời gian ngắn, Cựu Tinh Vương Triều không có biện pháp biết được là chúng ta giết La Cảnh. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói ra. Mặc dù là thời gian ngắn, nhưng mà Diệp Huyền biết rõ, Cựu Tinh Vương Triều sớm muộn gì có một ngày sẽ phát hiện hắn. Chúng ta cũng nhất định phải tại cái này trong một thời gian ngắn, tìm được một ít có thể cho Cựu Tinh Vương Triều không châm đối với biện pháp của chúng ta. Áo đen láo giả suy nghĩ ngàn vạn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Chỉ, liền chính hắn cũng không biết, muốn dùng biện pháp gì, có thể để cho Cựu Tinh Vương Triều không hội châm đối với bọn họ. Hiện tại quan trọng nhất chính là chạy ra Phiêu Tuyết Thần Quốc, để cho người của Phiêu Tuyết Ngân Thành không có cách nào bắt lấy chúng ta. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Phiêu Tuyết Ngân Thành bí mật hắn cũng hiểu biết rõ ràng. Phía dưới, hắn cũng cần phải trở về. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền nhìn về phía thần niệm thân thể, nói, tiền bối, vãn bối tiểu cáo từ trước. Thần niệm thân thể chứng kiến Diệp Huyền phải đi, cũng không ngăn trở, nói ra, trên đường cẩn thận một chút, tuy nhiên ta không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà nếu như là Cựu Tinh người của Vương Triều muốn báo thù, ngươi ngược lại là cũng có thể phản kích một. Hai, nếu có may mắn giết chết mấy cái Cựu Tinh người của Vương Triều, cũng có thể đến chỗ của ta lĩnh công sao. Diệp Huyền lắc đầu. Cái này thần niệm thân thể nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, bất quá nói trở lại, thần niệm thân thể nói cũng không phải không có lý. Lần này địch nhân của hắn là Phiêu Tuyết Ngân Thành, Phiêu Tuyết Ngân Thành người bên trong có một phần là cựu tinh người của Vương Triều. Tốt rồi, ngươi có bao nhiêu công, ta liền có thể cho ngươi tương đối đồ đạc, hiện tại ngươi muốn đi, lúc rời đi, sẽ cầm này lệnh. Đi Vọng Nguyệt Tông trọng địa bên ngoài, lĩnh đi một cái phượng huyết điểu với tư cách hộ vệ đi. Thần niệm thân thể nói ra. Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền tự nhiên sẽ không cự tuyệt thần niệm thân thể có hảo ý. Phượng huyết điểu loại vật này, hắn chỉ biết ngại ít, mà tuyệt đối sẽ không ngại nhiều. Lại cùng thần niệm thân thể trao đổi đi một tí, Diệp Huyền liền quay người lì khai. Rất nhanh, hắn liền rời đi Vọng Nguyệt Tông trong địa, xuất hiện ở Vọng Nguyệt Tông bên ngoài. Trước mắt, là này rậm rạp chẳng chịt huyết sắc chim to, một cái tên là Phượng huyết điểu chủng loại. Diệp Huyền nguyên bản cũng chưa từng nghe nói cái này Phượng huyết điểu, mặc dù là áo đen lão giả cũng chưa từng nhận thức, nhưng khi năm Vọng Nguyệt Tông đã từng xảy ra kim phượng, dùng kim phượng vi nguyên, bồi dưỡng ra một thất sức chiến đấu rất mạnh Phượng huyết điểu, tự nhiên cũng không là chuyện kỳ quái gì. Nói chuyện, Diệp Huyền từng bước một hướng phía Phượng huyết điểu quần đi đến. Những này Phượng huyết điểu không ra tay với chúng ta rồi. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền gật đầu một cái, hai người hiện tại cũng không dùng thần thức bảo hộ bản thân. Huyết sắc chim to tự nhiên xem tới được bọn họ, tuy nhiên lại không đối với bọn họ xuất thủ. Hiển nhiên là bởi vì Diệp Huyền mới từ thần niệm thân thể tay ở bên trong lấy được lệnh bài nguyên nhân. Dâng tặng Vọng Nguyệt Tông dư lưu thần tôn mệnh lệnh, Diệp Mộ ở chỗ này cần một vị Phượng huyết điểu phụ tá. Ly khai Vọng Nguyệt Tông, không biết vị nào yêu thú tộc các huynh đệ nguyện ý giúp giúp ta. Diệp Huyền hướng phía Phượng huyết điểu trong đám nói ra, thanh âm quần quận truyền ra. Tiếng nói vừa ra, từng đạo xì, y ít, âm thanh vang lên. Những nay Phượng huyết điểu hiển nhiên có thể nghe được Diệp Huyền mà nói, nguyên một đám phía sau tiếp trước bay ra. Tuy nhiên Phượng huyết điểu trí lực có hạn, nhưng là cái này không bài trừ bọn chúng cũng sẽ xuất hiện tại một chỗ vô số năm qua cô tịch, nghe được có người có thể đi ra ngoài. Tự nhiên là phía sau tiếp trước, muốn đoạt lấy đi ra. Vô luận là đối với tu tiên giả mà là yêu thú mà nói, tại một chỗ bao nhiêu năm không ra, đều rất tịch mịch. Diệp Huyền chứng kiến như vậy một nhóm lớn Phượng huyết điểu bay tới, trong nội tâm dùng mình, bất đắc dĩ một nụ cười khổ, lẩm bẩm nói, vốn tưởng rằng là Phượng huyết điểu chọn lựa ta, hiện tại xem xét, ngược lại là ta chọn lựa Phượng huyết điểu rồi. Diệp Huyền, chọn lựa cái kia. Áo đen lão giả nheo mắt lại, nói ra. Diệp Huyền theo áo đen lão giả chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện chỗ đó đập cánh, có một thể tích so bình thường Phượng huyết điểu lớn rồi gấp 2 có thừa Phượng huyết điểu, cái này Phượng huyết điểu lông cánh đầy đủ, nhìn về phía trên cùng thông thường Phượng huyết điểu có sự bất đồng rất lớn, mà này cả người khí tức càng là hết sức xuất sắc. Có một loại cảm giác, cái kia chính là cái này Phượng huyết điểu, toàn thân tại bốc lửa diễm. Rất hiển nhiên, cái này Phượng huyết điểu thực lực, tại đây quần Phượng huyết điểu ở bên trong, cũng là người nổi bật. Tiêu cái này Diệp Huyền chứng kiến cái này thể tích khổng lồ Phượng huyết điểu, nói ra. Nghĩ vậy, hắn một chỉ điểm ra, nói, chỉ ngươi rồi. Nay bị chọn chúng khổng lồ huyết sắc chim to lập tức một tiếng tiếng xì. Xì âm thanh, hiển nhiên rất là hưng phấn, sau đó bay đến Diệp Huyền bên người, vướt cánh, toàn bộ vây quanh Diệp Huyền đổi tới đổi lui, một bộ vui mừng bộ dáng. Mà không có bị chọn chúng màu máu chim to thì tiểu thất lạc rất nhiều, đập cánh, một bộ phờ phạc bộ dáng. Diệp Huyền vô vô này thể tích khổng lồ Phượng huyết điểu cánh. Nói, về sau còn cần điểu huynh nhiều hơn trợ giúp. Phượng huyết điểu tiếng xì âm thanh liên tục. Phượng huyết điểu trí lực có hạn, tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng lại làm không được cùng yêu long nhất tộc đồng dạng miệng nói tiếng người. Tốt rồi, chúng ta cũng nên đi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Một tiếng rơi xuống, Diệp Huyền một bước ra, hướng phía từ lúc đến đây chỗ cửa lớn đi đến. Mà khi hắn bước ra một bước thời điểm, này Phượng huyết điểu cũng tiếng xì âm thanh một tiếng. Đập cánh theo sát sau lưng Diệp Huyền. Chương 436, tình thế nghiêm trọng. La Cảnh trước khi chết, đem mình bị Diệp Huyền giết chết sự tình, thông qua truyền âm phương pháp, cáo chi cho Phiêu Tuyết Ngân Thành Phủ Tôn. Phủ Tôn nghe thế, sắc mặt lập tức biến đổi. Khi hắn muốn tại truyền âm cho La Cảnh thời điểm, nhưng lại phát hiện này đồn đãi liên tiếp thất bại, cái này liền đại biểu lấy. La Cảnh đích thật là chết rồi, hơn nữa là khi hắn truyền âm không lâu sau đó, cái chết. Nghĩ vậy, Phủ Tôn chấn động trong lòng. Phủ Tôn. Chuyện gì xảy ra? Chứng kiến Phủ Tôn sắc mặt thay đổi, bên cạnh một gã ngưng chân chi cảnh phủ chủ đã nhận ra Phủ Tôn khác thường, lập tức lên tiếng hỏi. Bị một gã phủ chủ hỏi, những thứ khác phủ chủ cũng đều cảm thấy Phủ Tôn khác thường. Phủ Tôn nghe được một gã phủ chủ câu hỏi, nhíu nhíu mày, thanh âm biến thành khàn khàn rất nhiều, nói, La Cảnh đã chết. La Cảnh? Cái gì? La Điện Hạ? La Điện Hạ đã chết. Mấy cái phủ chủ vốn đang cảm thấy không có gì. Phiêu Tuyết Ngân Thành chết một người, tự nhiên không là chuyện ghê gớm gì, nhưng khi bọn họ nghe rõ ràng tử chi tên của người lúc, đến lúc đó thân thể run lên. nhanh chóng hiểu được sự thái tính nghiêm trọng, người chết không phải ai khác, mà là La Cảnh. Đây quả thực là chuyện lớn bằng trời. Ý tứ của Phủ Tôn là, La Điện Hạ đã chết. Ngân Nguyệt Phủ chủ lên tiếng nói ra. Phủ Tôn thần sắc hiển nhiên không phải quá tốt, nhẹ gật đầu, nói, đúng. Cái này, mấy cái phủ chủ không khỏi là sợ loạn cả lên. Phủ Tôn, việc này có thể xác định. Một gã phủ chủ hỏi. 89/10 đi. Phủ Tôn ngưng lông mày thở dài nói. Bây giờ La Cảnh, đã không nhận được truyền âm, hơn phân nửa là chết rồi. Trong lòng của hắn đối sát La Cảnh Diệp Huyền hận ý ngập trời. Chỉ, hắn hiện tại càng thêm đau đầu Cựu Tinh Vương Triều. La Cảnh chết rồi, hắn phải như thế nào hướng Cựu Tinh Vương Triều bằng giao, phải biết, La Cảnh nhưng mà vị kia đại năng tử tôn. Mà vị kia đại năng tại Cựu Tinh Vương Triều bên trong địa vị, càng là cao kinh người. Một khi để cho vị kia đại có thể biết việc này, chỉ sợ sẽ không dễ tha bọn họ. Phủ Tôn, La Điện Hạ cái chết. Sự tình không phải chuyện đùa. Chúng ta hay là trước đem tin tức cáo chi cho Cựu Tinh Vương Triều đi. Một gã phủ chủ suy đi nghĩ lại, nói ra. Ngu xuẩn. Phủ Tôn hừ lạnh nói, ngươi muốn tìm cái chết, ta không xen vào, nhưng là ngươi muốn chết đừng lôi kéo chúng ta một đám người. Ngươi hiện tại đem La Điện Hạ tử, báo cho Cựu Tinh Vương Triều. Cựu Tinh Vương Triều biết được việc này, tất nhiên giận tím mặt. Tới lúc đó, Cựu Tinh Vương Triều đầu tiên giáng tội người là ai? Mấy người nghe thế, trong nội tâm đều là mát lạnh. Nếu là Cựu Tinh Vương Triều đã được biết đến La Cảnh chết đi chuyện tình, đầu tiên giáng tội đấy, dĩ nhiên chính là bọn họ Phiêu Tuyết Ngân Thành nhất đẳng người. Thiên Tinh Phủ chủ ngược lại là tỉnh táo một chút, hỏi Phủ Tôn, này chúng ta bây giờ nên làm gì, La Điện Hạ tử, chúng ta cuối cùng là cấp cho Cựu Tinh Vương Triều một cái công đạo. Như thế mang xuống, cuối cùng không là một biện pháp. Biện pháp đương nhiên là có, tự nhiên là bắt lấy giết chết La Điện Hạ người, nếu như bắt không được người này lời nói. Ai cũng không rõ có thể đem tin tức nói cho Cựu Tinh Vương Triều. Sáng đem sự tình nói cho Cựu Tinh Vương Triều, cánh mạng của ta còn có ứng ra bảo vệ lấy. Các ngươi cánh mạng, hừ, giữ không được, cũng đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho các ngươi. Phủ Tôn lạnh giọng nói ra. Nghe thế, vài người chấn động trong lòng, đều dùng Phủ Tôn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nếu như chúng ta bắt được giết chết La Điện Hạ người, giao cho Cựu Tinh Vương Triều mà nói, Cựu Tinh Vương Triều mặc dù nộ hắn ngập trời, cũng chỉ là sẽ dành cho trọng phạt. Nhưng ít ra ngươi ta giữ lại tính mạng rồi. Có thể là thế nào hiện tại liền đem giết chết La Điện Hạ tin tức cáo chi cho Cựu Tinh Vương Triều mà nói, các ngươi cũng không đần, có lẽ đoán ra một sự tình. Phủ Tôn chậm rãi nói ra, thanh âm ấm lãnh. Bà hung tay nắm lấy, ít nhất Cựu Tinh Vương Triều lại rơi nữa tội, bọn họ lại tội không đáng chết, mà hung thủ đều bắt không được. Này Cựu Tinh Vương Triều có thật nhiều chủng lý do diệt trừ bọn họ. Ngân Nguyệt Phủ chủ nghi hoặc hỏi Phủ Tôn, giết chết La Điện Hạ người là ai? Là cái kia Thiên Bạch Đế thần quốc đấy, Diệp Huyền. Phủ Tôn trầm giọng nói. Diệp Huyền. Đúng là người này. Mấy cái phủ chủ nghe được Diệp Huyền hai chữ, không khỏi là nghiến răng nghiến lợi, nói, lại là tên ghê tởm này. Vừa rồi tiểu tử này đi vào Phiêu Tuyết Ngân Thành, lại vẫn dám giết La Điện Hạ. Phủ Tôn sắc mặt lạnh như băng, nói, người này không chỉ giết La Điện Hạ, còn theo La Điện Hạ trong đầu, đã được biết đến về Phiêu Tuyết Ngân Thành công tác chuẩn bị san bằng hơn 30 gia thần quốc bí mật. Cái gì? Nghe thế, mấy cái phủ chủ sắc mặt càng là một đại biến. Cho nên, người này vạn lần không được lưu. Phủ Tôn trầm giọng nói, các ngươi hiện tại phân phó, đem chọn cái Phiêu Tuyết thần quốc cửa khẩu, toàn bộ bắt đầu phong tỏa, ai cũng không rõ có thể tùy ý ra vào. Nhớ kỹ, từng cái cửa khẩu nhất định phải có một ngưng chân chi cảnh cường giả gác, gặp được có thể người, trực tiếp chém giết, không để lại nửa điểm người sống. Phủ Tôn nói đến đây, cũng là quyết định giết chết La Cảnh tin tưởng. Nhớ kỹ. Người này am hiểu dịch dung phương pháp, một khi có nửa điểm tương tự người này địa phương, đều không thể bỏ qua. Phủ Tôn trầm giọng nói.